Chương 1384, đỉnh điểm cuộc chiến. Chương 1384, đỉnh điểm cuộc chiến. Nhất cử nhất động hiện lộ hết tao nhã, khí chất tương đương đột xuất đi ẩn sĩ hướng Trạ Dị Dật, Liêu Tinh Thần thậm chí màn ảnh sau vô số người hơi nhấc lên làn váy, đi ra một cái không thể soi mói hoàng thất lễ ra mắt. Tao nhã, vĩnh viễn không bao giờ quá hạn. Người chủ trì cảm xúc mãnh liệt âm thanh vang lên theo. Kế Sở Lạc Kình tiếp bại sau, Liêu Tinh Thần tuyển thủ quả nhiên cử đi mình tuyệt đối vương bài, Trạ Dị Dật. Mà Tô Hạo tuyển thủ cũng là phái ra vì hắn đoạt được vô số danh dự, từ trước mặt trò, đảm nhiệm Tứ Thiên Vương Bạch Độ Tiên Sinh trên tay đoạt được Thiên Vương Bảo Tọa đi ẩn sĩ. Vương bài đối với vương bài, đến tột cùng ai thắng ai thua thực sự là khiến người vô cùng chờ mong. Nghe thấy người chủ trì còn chuyên môn giẫm chính mình một hồi, nếu không là Trần Thanh Kéo, miệng đều sắp tức điên Bạch Độ tuyệt đối sẽ xông lên thi đấu khu vực, kéo lại người chủ trì hỏi ra hắn công hào sau đó trách cứ. Cấm giẫm một nắm một. Vô kém mẩn, Trạ Dị Dật thuộc tính, hỏa phi hành giới tính, hung đặc tính, vợ là giờ năng lực đặc thù, thánh hỏa gia hộ đẳng cấp, quán quân cấp hậu kỳ đạo cụ, Trạ Dị Dật đã tiến hóa chiêu thức, xả cờ rẻ phi giờ. Sơ lược Tô Hạo trong mắt, Trạ Dị Dật các hạng tin tức liếc mắt một cái là rõ mồn một. Mặc dù là hắn không thừa nhận cũng không được, cho dù không có mẹ gạ tiến hóa, lúc này Trạ Dị Dật các hạng năng lực giá trị đã cùng Lệ Ông cùng Xỉn Thi Ạ Vương bài cách biệt không có mấy. Chớ nói chi là còn có theo ẩn sĩ nệ tương tự, nhưng chi tiết nhỏ có chỗ bất đồng thánh hỏa gia hộ cho dù đối phương bạo phát toàn lực cùng đại sư cấp bộ kệ mẩn ác chiến, e sợ cũng không kỳ quái. Rất mạnh, rất nhiều người hưng phấn, cũng rất phù hợp Tô Hạo cùng đi ẩn sĩ chờ mong. Bộ kệ mẩn thế giới thi đấu tranh giải vòng bán kết bởi vì phái ra mẹ họ, vì vậy đi ẩn sĩ không có lên sàn. Lần này vẫn có theo thế phun một cái quyết chiến cơ hội. Nương theo sắc bén tiếng còi vang lên, rất nhiều khán giả, đặc biệt cái khác liên minh đường xa mà đến các cao tầng, đều là hết sức chăm chú lên. Trước có đi ẩn sĩ nữ vương cùng màn đêm nguy cơ hệ tơ mạ tơ sát chiến, như vậy Tô Hạo đi ẩn sĩ so với trước lại tiến bộ bao nhiêu đây? Liêu Tinh Thần Trạ Dị Dật nhưng là kể từ lúc này đang đứng ở hiện trường ho oh nơi đó chính thống kế thừa sức mạnh, thuộc tính có lẽ sẽ có nhất định thế yếu, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực của hai bên hẳn là ngang ngửa hoặc là Liêu Tinh Thần hơi hơi chiếm ưu. Có thể đi ẩn sĩ cái kia không hề bảo lưu khí tức nhưng sáng loáng đánh bọn họ mặt, dĩ nhiên cũng là quán quân cấp hậu kỳ. Tiểu tử này đến tột cùng là làm sao huấn luyện đẳng cấp hạn chế đối với hắn mà nói là không tồn tại ạ? Chúng liên minh cao tầng vẻ mặt biến đổi liên tục, tương đương đặc sắc. Tiếng còi hạ xuống trong nháy mắt, Liêu Tinh Thần không chút do dự ngón tay nhẹ chút tiến hóa kỳ sở tồn, nương theo rực rỡ chói mắt hào quang bảy màu, nói năng có khí phách nói, Trạ Dị Dật, mẹ gạ tiến hóa. Gào. Nương theo tiếng gào rung trời, phản phất tới từ địa ngục u lam liệt diễm đem Trạ Dị Dật hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, một đôi rét mắt rồng từ hỏa diễm bên trong mở, nương theo một đôi lam đậm dở dạ gồng ở ỉn tạo ra, mẹ gạ Trạ Dị Dật ít cắn đứt liệt diễm, phản phất đem trực tiếp hàm ở vào trong miệng. Cái kia đen kịt thân hình giống như từ địa ngục bò ra ám long. Giờ khắc này mẹ gạ Trạ Dị Dật ít khí thế đã vô hạn tiếp cận đại sư cấp phạm vi, nếu là lại cùng đã từng con kia họ Triệt En khai chiến, không cần bao lâu nó liền có thể đánh tan đối phương. Tô Hạo bên này cũng là nheo mắt lại, phối hợp Liêu Tinh Thần đem bầu không khí xảo trí cao chiều. Đi ẩn sĩ, ủn trạ bở. Lấy đi ẩn sĩ làm trung tâm, hào quang lực lượng hóa thành thuần túy quang năng, lấy bá đạo phong thái mở rộng tự thân lĩnh vực, vô số tia sáng chói mắt ở vùng lĩnh vực này bên trong xuyên qua. Mà làm trong lĩnh vực khu đi ẩn sĩ, nhưng là nhường người tự đáy lòng cảm thấy muốn lập tức quỳ xuống làm lễ thần thánh cảm giác. Ủn trạ bở, hào quang khí tràng, Liêu Tinh Thần con mắt sáng đến dọa người, chỉ có trực diện lĩnh vực này, hắn mới rõ ràng nhận thức đến bất kỳ tư liệu cũng không bằng chính mình tận mắt chứng kiến. Hiện tại, hắn đã hưng phấn đến không được. Mẹ gạ Trạ Dị Dật ít bên ngoài thân nhóm lửa ngọn lửa, đó là thánh hỏa gia hộ, hoặc là nói sợ cờ rẹ phỉ giờ ở thử chống lại ngoại lực suy yếu độc tính. Cho dù ở ngọn lửa quay đường dưới, bộ phận hào quang lực lượng bị bài xích đi ra ngoài, nhưng này dù sao không phải là mình sức mạnh, mẹ gạ Trạ Dị Dật ít vẫn là không khỏi bị suy yếu ý sự thực lực tổng hợp. Vẫn là trước sau như một không giảng đạo lý à, nhớ tới mẹ gạ xạ là mẹn sơ bị này quái lạ khí chẳng cho vô duyên vô cớ áp chế không ít sức mạnh, cọ sát lý sự Bạch Độ chỉ cảm giác mình đầu có chút đau. Liền Liêu Tinh Thần Trạ Dị Dật cũng khoát không tránh khỏi sao. Gỗ Tột Mục lên ho oh cũng là nheo mắt lại, đăm chiêu nhìn đi ẩn sĩ cái kia hào quang vạn trượng bóng người. Khí tức hạ xuống còn ở trong dự liệu, Liêu Tinh Thần mặt không biến sắc nói, "Phật lạ mẹn giảo ở." Mẹ gạ Trạ Dị Dật ít hút mạnh một khí, hơi ưỡn ngực giọng, tiếp theo từ trong miệng mãnh liệt phun trào. Màu xanh da trời liệt diễm giống như một đầu hỏa diễm tạo thành cự long, chỗ đi qua liền không khí đều bị siêu cao ấm nướng đến điên cuồng bặm mèo. Chỉ là đòn đánh này, liền đầy đủ phá tan Bắc Hùng quán quân ỉ gò bẹ ở tiệm giáp băng. Đối với này, Tô Hạo chỉ đưa ra một cái chỉ thị. Lý Tật Jin. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lượn lờ hào quang lực lượng nửa trong suốt Lý Tật Jin tạo ra, một tiếng vang ầm ầm sau, xanh thảm liệt diễm hóa thành cự long chính diện đánh vào Lý Tật Jin bên trên, nổ tung sản sinh liệt diễm trong nháy mắt đem Lý Tật Jin cùng với phía sau đi ẩn sĩ nhân chìm. Trên thính phòng nhất thời gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nhưng rất nhanh, theo nổ tung tiêu tan, khiến người khiếp sợ một màn hiện lên. Chỉ thấy đi ẩn sĩ như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, như là liền một điểm cho bụi cũng không tiếp xúc dáng vẻ chờ ở tại chỗ. Mà mẹ gạ Trạ Dị Dật ít kéo dài sợ đút, phun, liệt diễm, nhưng ở va chạm lên một mặt nhìn như yếu đuối nhưng lóng lánh hào quang màu vàng Lý Tật Jin thời điểm, bị cứng rắn một chia làm hai. Liệt diễm dư âm xẹt qua mặt đất thời điểm, nhất thời lưu lại một đạo đỏ sẫm dấu vết, bất kể là bùn đất vẫn là nham thạch mảnh vỡ đều ở bị nhiệt độ cao hòa tan. Liêu Tinh Thần lông mày hơi run run, lại lần nữa đổi mới đối với Tô Hạo cùng đi ẩn sĩ nhận thức sau, dùng ánh mắt nhường mẹ gạ Trạ Dị Dật ít dừng lại động tác, truyền đạt chỉ lệnh. Xông tới, sợ kèo và in. Đối với đi ẩn sĩ hiệu quả tuyệt hảo phương án đương đối, hắn tự nhiên cũng có chuẩn bị. Mẹ gạ trạ gì rất ít giờ dạ gồng ý nhất thời nhiễm phải màu xám bạc ánh kim loại, kéo lôi lóng lánh ánh bạc, hướng về đi ẩn xì lao xuống mà tới. Nhưng vào lúc này, Liêu Tinh Thần nhưng phát hiện Tô Hạo cười. Hắn đang cười cái gì? Cái nghi vấn này xông lên đầu sau một khắc, Liêu Tinh Thần liền biết đáp án. Phở lạ mẹ giờ dư âm hóa thành gió mạnh gợi lên Tô Hạo vào áo, sau đó, hắn truyền đạt chỉ lệnh. Chúng ta cũng trở về lấy phản kích đi. Phô tồn gây ở, nhạc không, có lẽ dùng ánh mặt trời chiếu khắp để hình dung chiêu này, càng thêm thích hợp đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo đi ẩn xì thăng đến trên không, phản phất có thể phá hủy thế gian vạn vật nồng nặc hào quang màu vàng hóa thành hải dương, đem dưới thân tất cả hết mức bao phủ. Chương 1385, năng chiếu vạn vật chương 1385, năng chiếu vạn vật ánh mặt trời chiếu khắp. Ở đi ẩn xì bắt đầu bổ sung quyền hành chi sắc không sau, đem vốn thuộc về quang huy đại thần đùn trạ nẹ rồi mà chuyên môn chiêu thức phổ tổn ở tiến hành phong thích phương thức thay đổi sau, đặt thành nhất định mô hình thủ đoạn công kích. Đây cũng không phải là Tô Hạo tùy ý lấy ra tên, mà là cảm thấy thích hợp, liền đem ra dùng tới. Ở hắn xuyên qua trước tuổi ấu thơ thời gian bên trong, có một khoản bắt nguồn từ quốc gia khác ngang bản cách đấu trò chơi bạo hỏa nhất thời. Ánh mặt trời chiếu khắp chính là cái kia trò chơi cuối cùng bột phun Jin Aoe tất sắc kỹ. Tuy rằng nghiêm cẩn đến dạng chiêu kia cũng không có xác định tên, chỉ có một câu nhường tất cả quy về không đi lời kịch mà thôi. Nhưng cái gọi là tên không phải là nhường người đến nhớ kỹ đại chỉ sao. Không cần hiểu rõ quá nhiều tin tức, chỉ cần biết cái kia rất châu tách là được rồi. Tuy rằng trong game ánh mặt trời chiếu khắp đặc hiệu nhìn qua như là tiến hành phun Jin ánh mặt trời chiếu, trên thực tế bản chất là không gian phá toái mang đến khúc xạ thôi. Mà ủn trà nẹ rồi mà ánh sáng, trên bản chất cũng có nhất định thuộc tính không gian, những này cũng đều rất tốt tại trên người đi ẩn sĩ phản ứng ra. Lấy ra danh tự này, chính là Tô Hạo kỳ vọng đi ẩn sĩ ở nắm giữ quang chi pháp tắc sau, sức mạnh cũng tương tự có thể ảnh hưởng đến không gian, làm đến nắng chiếu chỗ là vạn vật còn sống là không gian phá toái, đều là dựa vào tự thân ý chí. Niết bàn bí cảnh. Hào quang từ trời chiếu dọi xuống đến trong nấy mắt, mẹ gạ trạ gì rất ít liền nhận ra được một cố dọa người nguy cơ chính đang hướng về mình áp sát, nhường nội tâm của nó điên cuồng báo động trước. Không cần nghĩ cũng biết, chính là cái kia phảng phất thân hóa mặt trời giống như chiếu xuống vạn trượng ánh sáng đi ẩn xì, ủn trạ bờ ớt. Không cần Liêu Tinh Thần nhắc nhở, mẹ gạ trạ gì rất ít dừng lại sở tiểu hình phong thích, không chút do dự miệng phun làm diễm khiến cho hóa thành một mảnh mảnh liệt hỏa diễm quốc gia, thử chống lại từ trên trời giáng xuống ánh sáng. Nhưng ở năng lượng vị cách dưới áp chế, không có chút ý nghĩa nào. Tiếp xúc trước mắt, vô số tỏa ra khủng bố nhiệt độ làm diễm nhất thời quân lính tăng dã. Hầu như là bị ánh sáng lấy một phương diện ưu thế không ngừng ép xuống, cuối cùng làm diễm chạm đáy đàn hồi, tạo thành một mảnh liên miên không dứt nổ tung đem mẹ gạ trả gì giật ít nuốt hết. Làm sao có khả năng, thẳng thắn mà nói, Liêu Tinh Thần lúc này tương đương ở bức. Dưới cái nhìn của hắn, đã tiếp cận đại sư cấp mẹ gạ trả gì giật ít không nói đối mặt đi ẩn xì nắm giữ ưu thế, nhưng lực lượng tương đương hẳn là có thể làm được. Sau khi thử thách chính là huấn luyện ra chỉ huy trình độ, cùng với ở tự thân nội tình ủng hộ có thể bạo phát sức chiến đấu. Có thể này nghiêng về một bên áp chế lại là xảy ra chuyện gì? Mẹ gạ trạ gì rất ít bóng người từ đầy trời trong khói đen xuất hiện, chính rút lui tư thế, hiển nhiên là bị nổ tung trực tiếp cho nổ bay ra ngoài. Nhưng mẹ gạ trạ gì rất ít thể chất hiển nhiên không phụ hệ rồng cổ kẻ mà tên. Mạnh mẽ ở giữa không trung xoay chuyển bay ngược thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đập động giờ dạ gồng ỉn lại lần nữa hướng về đi ẩn xì đánh tới. Cho dù bên ngoài thân tràn đầy vết thương, nhưng ở từ trong cơ thể nó giấy lên thánh hỏa chữa trị dưới, thương thế cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Hiệu quả không tính đột xuất sao? Thấy mẹ gạ trạ gì rất ít khôi phục nhanh như vậy, Tô Hạo lông mày cau lại. Ánh mặt trời chiếu khắp xem như là đi ẩn sĩ mấy ngày nay ở thanh mục nguyên rừng cây dung hợp quang chi pháp tắc thời điểm, ngẫu nhiên lĩnh ngộ phổ tổn ở một loại khác phương pháp sử dụng. Tô Hạo đối với năng lực này mang nhiều kỳ vọng, theo dự đoán ánh mặt trời chiếu khắp không chỉ là có thể áp chế mẹ gạ trạ dị giật ít lâm diễm, mà là trực tiếp đem xóa đi, sau đó đối với mẹ gạ trạ dị giật ít bản thể thực thi đặc kích. Có thể sự thực bày ra cũng có điều là áp chế hỏa diễm thôi. Khả năng này cũng theo quang chi pháp tắc bổ khuyết tiến độ rất thấp còn có nhất định nguyên nhân, có lẽ các loại bổ khuyết lượng nhiều lên thời điểm, liền có thể giải khóa càng nhiều công năng. Liên như là ánh sáng soi sáng chỗ, không gian phá thoái, tạo thành thương tổn hoàn toàn không có phòng ngự thủ đoạn loại hình. Khi đó đi ẩn xì, nghĩ đến nhất định rất mạnh. Chỉ có điều, ở thực hiện ý nghĩ này trước, còn phải đánh thắng hiện nay trận này đối chiến mới được. Hào quang khí tràng bên trong, đi ẩn xì tâm niệm khẽ nhúc nhích, vô số quang năng hội tụ hóa thành một thanh sán kim quyền trượng. Quyền trượng phía trên năng lượng kinh khủng hội tụ, trong chớp mắt hóa thành một viên bị hào quang khí tràng cường hóa sau phấn năng lượng màu vàng nóng đạn, hướng về mẹ gạ trả dị giật ít bắn nhanh mà đi. Hệ gì đặc công chiêu thức mũ bờ lật chỉ là đáng tiếc bởi vì thuộc tính hỏa tồn tại. Mẹ gạ trạ dị rất ít đã không bị hệ gì khắc chế, nhưng ở kiến thức ánh mặt trời chiếu khắp sau, mẹ gạ trạ dị rất ít tự nhiên không dám đối với đi ẩn sĩ công kích có chút khinh thường. Giờ dạ gồng ỉn lại lần nữa nhiễm phải một vệt ánh bạc, giống như hai cái lưỡi dao sắc bén, đột nhiên xẹt qua mũ bờ lật. Bèn, bị chia ra làm hai mũ bờ lật năng lượng triệt để mất khống chế, trình diễn kinh thiên nổ tung đồng thời, cũng vì mẹ gạ trạ dị rất ít tiếp cận đi ẩn sĩ cung cấp che lấp tầm mắt hẻo tình hẹn, trợ giúp. Liêu Tinh Thần không chút do dự nói, "Thật là giờ bờ lật." Gào gào. Mẹ gạ trạ dị rất ít giờ dạ gồng cơn nắm chặt, miệng ngậm lam diễm đột nhiên ở nó khẩu trước tạo thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, trận hóa thành nóng rực liệt diễm quanh quẩn ở nó bên ngoài thân. Giống như một vầng mặt trời chói chang như thế, mẹ gạ trạ dị rất ít xé rách không khí, mang theo liên tiếp nổ vang âm thanh hướng về đi ẩn xì đánh tới. Uy lực không cần nhiều lời, bác hùng quán quân ỉ gò mẹ ở tiệp đông áo giáp hoàn toàn chống đỡ không được một điểm. Liền ngay cả âm thanh ánh sáng, chỉ, thị giác hiệu quả cũng có thể nói đỉnh tiêm, từ vô số bị chỉ là từ màn hình xem, liền bị mẹ gạ trả dị giật ít cái kia lộ rõ trên mặt cuồng bạo khí thế kinh sợ khán giả vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Đi ạ mòn sờ tòm. Hoàn toàn không bị mẹ gạ trả dị giật ít khí thế áp đảo, vốn là cũng không phải nó mục tiêu. Tô Hạo âm thanh như cũ chấn định. Nộ Long giống như mẹ gạ trả dị giật ít gần trong gang tấc, đi ẩn xì ánh mắt tiến tĩnh, quanh thân mơ hồ có thần uy, các mũ ái, bắt đầu ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đương theo nó vung động trong tay quyền trượng, một cái do vô số tỏa ra hào quang óng ánh kim cương tạo thành ngân hà ở niết bàn bí cảnh bầu trời hiện lên. Cái kia cảnh sắc xa hoa, phảng phất thần tích, không biết khiến bao nhiêu người vì đó say sưa. Nhưng cùng cực hạn mỹ lệ đi theo, thông thường cũng là cực hạn nguy hiểm. Theo đi ẩn xì đem quyền trượng mũi nhọn nhắm ngay mẹ gạ trả dị giật ít, kim cương ngân hà chịu đến điều khiển bắt đầu lưu động. Hóa thành mỹ lệ hủ dị cần che ngập bầu trời dâng tới mẹ gạ trả dị rất ít, mẹ gạ trả dị rất ít tất nhiên là không cam lòng yếu thế, rõ ràng biết chỉ có phá tan đi ạ mòn sở tỏm mới có thể chạm đến đi ẩn xì nó không chút do dự lại lần nữa ra tốc, sở bít bút, mang theo U Lam nộ diễm quyết trí tiến lên nhảy vào đi ạ mòn sở tỏm bên trong. Ầm ầm. Hào quang chói mắt vào thời khắc này trở thành trong thiên địa chủ sắc điệu, vô số người theo bản năng nhắm hai mắt lại, lắng nghe cái kia trước nay chưa từng có to lớn tiếng nổ vang rền vang, còn có bao phủ tới rung động lồng phòng hộ sóng xung kích. Chỉ còn dư lại không đập rộ tồn màn ảnh còn ở trung thực tiến hành công tác, cho dù phần lớn đều ở ánh sáng mạnh cùng năng lượng dưới ảnh hưởng xuất hiện không giống trình độ trục trặc. Chỉ có tự mình dáng lâm hiện trường ho OH không có bị quấy rầy, mắt thấy đến tất cả. Ảo tưởng cùng hiện thực chương 1386, sạ cờ rẻ phỉ giờ VSC ánh bình mình tảng sáng chương 1386, sạ cờ rẻ phỉ giờ VSC ánh bình mình tảng sáng mẹ gạ trả dị giật ít xông vào đi ạ mòn sở tòm trước mắt, vô số năng lượng tăng vọt kim cương trở thành nó cần công phá cái thứ nhất cửa ải khó. Nhưng đi ạ mòn sở tòm số lượng thực sự quá nhiều, đột phá qua đi, chỉ sợ cũng phải rơi vào vết thương đầy người kết cục, vì vậy mẹ gạ trả dị giật ít làm ra một cái điên cuồng lại nguy hiểm quyết định. Trực tiếp lấy tự thân vì là kiếp nổ, sở phát sở, cưỡng ép, làm nổ này che ngập bầu trời năng lượng. Bây giờ sự thực chứng minh, mẹ gạ trả dị giật ít thành công. Ú Lam ngọn lửa lưu nhen lửa năng lượng, tạo thành giống như hạch bạo giống như cảnh tượng. Liệt diễm thiêu đốt không khí, mà nổ tung lại dốc giống đại địa. Không chỉ quan tâm đi ẩn sĩ sức mạnh, họ OH cũng đã bắt đầu suy tư nên tìm ai đến lớp đất. Nó làm sinh mệnh chi thần tự nhiên có biện pháp một lần nữa dùng, khiến mảnh này chịu đủ dày vào đại địa một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Nhưng tiền đề là đại địa mà không phải hồ to. Nó nhớ mang máng, em để thật giống sẽ bún đồ dở cùng đi tới, đến lúc đó liền để nó đến lấp đất tốt. Mấy hơi thở sau, tràn vào mới không khí bổ sung chỗ hồng, che ngập bầu trời khói cũng tản ra một ít. Đi ẩn sĩ cùng mẹ gạ trạ dị giật ít dáng dấp mơ hồ có thể thấy được. Loạn choạng bay ra khói phạm vi mẹ gạ trạ dị giật ít khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có cái nào một chỗ là không có hỏa diễm bao trùm. Hành động này tự nhiên nhường nó chịu đến không nhỏ thương thế, thánh hỏa gia hội chính đang tăng giờ làm việc chữa trị thân thể của nó. Một bên khác, đi ẩn xì trạng thái so với mẹ gạ trả dị giật ít tốt hơn rất nhiều, nhưng bởi vì không có dự liệu được mẹ gạ trả dị giật ít hành động điên cuồng, cho dù theo bản năng tiến hành phòng ngự, nhưng chịu đến không ít thương thế không thể tránh được. Đi ẩn xì thẳng thắn trực tiếp đáp xuống đất diện, lợi dụng dễ ô mạn xì tích trữ năng lượng đồng thời, ánh mắt nóng nhìn mẹ gạ trả dị giật ít thẳng thắn mà nói, có lẽ là truyền thuyết bộ kệ mẩn hoàn chỉnh truyền thừa, cùng với tự thân vốn là người tài ba duyên cớ. Mẹ gạ trả dị giật ít sức mạnh đã toàn diện siêu việt lúc đó thế giới thi đấu tranh giải mẹ gạ gạ cùng giảm tạ mặt trả dị giật. Cho dù thực lực so với khi đó tăng lên không ít, nhưng ở không lôi kéo chân chính trên lệch trước, đi ẩn sĩ cũng không cách nào tránh khỏi bị thương khả năng. Dù sao đột phá quán quân cấp hậu kỳ là tiện tay sự tình, đối với sức chiến đấu của nó ảnh hưởng thật không bao nhiêu. Nhìn thân quân thánh hỏa lại lần nữa đánh tới mẹ gạ trả dị giật ít, đối mặt nó lại lần nữa phóng thích phở là mẹ dạo ở, đi ẩn sĩ không chút do dự về lấy thông thường sử dụng phổ tổn ở không gì địch nổi của sáng phá hủy phở là mẹ dạo ở đồng thời. Lao qua phản ứng lại tránh mẹ gạ trả dị giật ít cánh, ảnh hưởng nó phi hành tư thế, nhưng ở cái kia cực kỳ biến thái năng lực hồi phục trước mặt, điểm ấy thương thế còn chưa đủ. Che ngập bầu trời e sợ là hạ xuống, đi ẩn si đột nhiên ngưng tụ ra một viên bốn phía lẻ vì tết, trôi nổi, mỏng manh siêu năng lực lồng chim xương mụ dáng hình cầu. Ở sự điều khiển của nó dưới mịt bàn đột nhiên bành trướng, đem e sợ là hết bước đỡ. Y dòng tải, liêu tinh thần chỉ lệnh ở một lần vang lên, mẹ gạ trả dị giật ít hung mạnh thế tiến công theo sát mà tới. Dưới sự chỉ huy của Tô Hạo, đi ẩn si đem quyền trượng biến hóa thành hoàng gia trường kiếm. Đồng thời ngưng tụ một mặt kim cương tấm kiên, chính diện chống được mẹ gạ trả dị giật ít có thể hành đạp một ngọn núi nhỏ ý rồng tái, sắc bén kiếm ánh sáng nhận nhất thời ở trên người đối phương lưu lại rất nhiều vết thương. Tuy rằng nó nhìn như là pháp sư, trên thực tế cận chiến nhưng sẽ không thua kém chút nào ở nắm giữ tuột cân sơ đặc tính mẹ gạ trả dị giật ít song phương kịch liệt giao chiến ở chung, mũi kiếm cùng giờ dạ gồng cân trùng điệp, lưu quang cùng liệt diễm đang lệch. Từ chiến đấu bắt đầu, phần lớn khán giả vẻ mặt đều ở vào dại ra trạng thái. Khoảng cách lần trước Liêu tinh thần trả dị giật khổ chiến, đã là bao lâu chuyện lúc trước? Nếu là ở một năm trước, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng ra được ai có thể nhường trả dị giật chiếm không tới một điểm thượng phong. Mà giờ khắc này, bọn họ nhưng nhìn thấy, trên tính phòng yên lặng như tờ, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia như thường điều khiển năng lượng, phản phất khí chẳng bao trùm chi địa đều là nó lĩnh vực, giống như thế giới bột như thế vững vàng áp chế mẹ gạ trả dị giật ít đi ẩn xì. Huyễn trì bộ kẻ mẩn. Đều như thế thái quá sao? Đại chủ tịch bên mấy chỗ ngồi, đến từ cái khác liên minh đại biểu lúc này cũng là cho mày. Liên như là bọn họ dự đoán như vậy. Làm Tô Hạo vương bài, đi ẩn xì thực lực so với thiên vương khiêu chiến thi đấu thời kỳ đã trải qua lại một lần nữa thuế biến. Mặc dù là thiện chiến loại hình đại sư cấp bộ kẻ mẩn, nghĩ muốn bắt đối phương e sợ cũng đến tiêu hao không ít khí lực. Liêu tinh thần mẹ gạ trả dị giật ít cũng là xê xích không nhiều. Lúc này bọn họ dĩ nhiên có chút vui mừng, hai người này sớm ở vòng thứ 5 liền gặp được. Bằng không, chính mình liên minh quán quân e sợ gặp gỡ bọn họ phải bị đào thải. Sân bãi lên, chói mắt đến cực điểm đạt giờ lỉnh nhìm nổ tung, mẹ gạ trạ gì rất ít nhất thời bị đẩy đến ngoài trăm thước. Các vị trí cơ thể truyền đến thiêu đốt nhắc nhở nó, mới vừa cái kia một đòn ẩn chứa năng lượng khủng bố đến mức nào. Nếu không phải là có thánh hỏa gia hộ ở quần quần không ngừng chữa trị thương thế của nó, mình lúc này đã sớm ở vào trạng thái trọng thương. Nó rõ ràng lúc này nhất định phải lật ra lá bài tẩy. Đối phương rất mạnh, có điều nó cũng có thủ đoạn càng mạnh hơn. Cùng mẹ gạ trạ dị giật ít tâm hữu linh tề liêu tinh thần cũng ý thức được điểm ấy, giơ tay lên cổ tay. Còn may mắn còn sống sót không đập rộ tổn màn ảnh lúc này đưa ra đặc tả. Đó là khảm nạm đỏ rực hình thoi tinh thạch trắng non vòng tay. Hết thể huấn luyện ra như thế xưng hô nó, rét dịm. Khán giả bên trong nhất thời gây nên một mảnh ồn ào. Mà thấy Liêu Tinh Thần lấy ra Zét Dịnh Tô Hạo cũng có chút kinh ngạc. Xuất quan trong thời gian ngắn như vậy, lão Liêu liền làm đến Zét Dịnh cùng hệ hỏa Zét Cờ Dĩ Tổ. Ý thức được đối phương dự định như trước kia ở Bắc Hương Bí cảnh bên trong đối với cổ giới đổ thời điểm chính mình như thế, làm đồng dạng sự tỉnh Tô Hạo đáy mắt cũng nhiễm phải vẻ mặt hưng phấn. Đúng như dự đoán, ở bày ra một series toàn lực tư thế sau, Liêu Tinh Thần nói năng có khí phách nói, "Sả cờ rẹ phi giờ." Chiêu này vốn nên gọi siêu mạnh cực hạn bạo viêm đạn nhưng Liêu Tinh Thần vẫn là càng thêm đồng ý đem xưng là sả cờ rẹ phi giờ. Ô gạo. Chạ gì giật ngang trời giết đảo, ở Z sức mạnh ra chỉ dưới, nhuộm đấm hào quang màu vàng cầu đồng sắc hỏa diễm tự mẹ gạ chạ gì giật ít bên ngoài thân giấy lên, bên trên nhảy nhót khó có thể lơn là sinh mệnh năng lượng, làm cho tất cả mọi người nội tâm vì đó rung động. Ở hào quang khí chẳng đối với quang năng ra chỉ dưới, này một chiêu uy thế thậm chí so với Liêu Tinh Thần dự liệu còn muốn càng mạnh hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, người mặc cầu vồng sắc hỏa diễm mẹ gạ chạ gì giật ít, liền như là hoạt hình trong nguyên bản kịch tình lệ ông chạ gì giật như thế, đem hết thể hỏa diễm cùng mình hòa làm một thể, mang theo buông tay một kích khí thế hướng về đi ẩn xì đánh tới. Nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không khách khí. Tô Hạo vạt áo ở sụp sôi sôi trào ô dạ dưới quần quần, trên cổ tay đi ẩn xì rét nhất thời tỏa ra hào quang. Lê, Minh, phá, hiểu. Đánh rơi ỉ mẹo tổ, phá hủy ủn trạ mẹ gạ lỗ bố ly, càng là chiến thắng rất nhiều cường địch, thuộc về đi ẩn xì chuyên môn rét chiêu thức ở giờ khắc này, lần đầu ở toàn thế giới quan tâm bên trong, tiệm lộ phong mang. Hào quang khí chàng phạm vi bao trùm bên trong, loại trừ ra chỉ xả cờ rẹ phì giờ quang năng ở ngoài, hết thể quang năng đều bị đi ẩn xì điều động, hung hãn cùng người mặc xả cờ rẹ phì giờ mẹ gạ chạ dị giật ít đụng vào nhau. Ảo tưởng cùng hiện thực chương 1387, truyền thừa cùng chúc phúc chương 1387, truyền thừa cùng chúc phúc xả cờ rẹ phì giờ, họ ô hát bảng hiệu chuyên môn chiêu thức. Văn có thể chữa trị và bật, thật là thiêu đốt tất cả. Liêu Tinh Thần cùng mẹ gạ chạ dị giật ít càng là đem cách sử dụng điều chỉnh làm càng thích hợp bản thân hình thức, đang cùng đi ẩn xì ác chiến bên trong xếp đầy giờ dạ gồng đan sở đồng thời, thông qua rét sức mạnh bổ trợ hào quang giới càng là overlay, chống chết, tự thân đặc tính tuột cỡ sở. Đòn đánh này uy năng, e sợ có thể dễ dàng xuyên qua gắng tạ mặt chạ dị giật ở cửa cung sân đấu phóng thích gờ mát phì giờ đi. Dù vậy, phần này ánh sáng cùng nhiệt lượng đang ngưng tụ toàn bộ hào quang khí tràng bên trong quang năng, đồng thời chen lẫn một chút quang chi pháp tác sức mạnh ánh bình minh tảng sáng này chí cao một đòn trước mặt, vẫn là quá mức vô lực. Từ trên trời giáng xuống quang kiếm như bẻ cành khô đột phá quấn quanh ở mẹ gạ trạ dị giật ít bên ngoài thân xả cờ rẹ phi giờ, đem nó vững vàng đóng ở trong hố sâu. Cùng lúc đó, thập tự tinh giống như kịch liệt nổ tung đột nhiên nổ tung, cho dù không cần thông qua màn hình, phân bố ở niết bàn bí cảnh bên trong khán giả như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy cái tia nhấn chìm mẹ gạ trạ dị giật ít tia sáng chói mắt. Quả thực liền như là thần linh ở đối với từ địa ngục trở về ẩn đời ý hận nộ long làm trừng phạt giống như. Toàn bộ niết bàn bí cảnh, không, thậm chí các nơi trên thế giới quan sát cuộc tranh tài này địa phương, đều tại đây khắc rơi vào trong yên tĩnh. Gỗ tột mục lên ho ô hát nhân cơ hội điều chỉnh dưới tư thế, con mắt hơi đóng lại, trong lòng đã có đáp án. Làm thuộc tính hỏa truyền thuyết bộ kẻ mẩn, ánh sáng và nhiệt độ vốn là nó quyền năng một trong, đối với quang chi pháp tắc, tuy rằng không có khống chế, nhưng bởi vì loại suy nó đúng là có mấy phần lĩnh ngộ. Tuy rằng từ vừa mới bắt đầu đùn trả bờ ợt liền có thể nhìn ra rồi, nhưng nó lại không nghĩ rằng, đi ẩn xì dĩ nhiên thật sự nắm giữ cực một số ít quang chi pháp tắc. Như vậy xem ra, Liêu Tinh Thần cùng mẹ gạ trạ gì giật ít đúng là thua không an. Dù sao bọn họ nắm giữ trung quy là xả cờ rẹ phì giờ hình mà làm ý cũng chính là pháp tắc. Bọn họ còn vẫn chưa bước lên chính xác con đường. Hồi lâu sau đó, còn chưa triệt để làm lạnh dung nham giống như trong hố sâu, đã lui ra mẹ gạ tiến hóa, vết thương đầy dây trạ gì giật bóng người xuất hiện ở toàn cầu vô số song trong tầm mắt. Cho dù trọng tài chậm chạp chưa từng tuyên án, nhưng nhìn trên bầu trời hơi thở dốc, cao thượng lụi trắng lên nhiễm một chút cho bụi, dáng vẻ trái lại càng thêm thần thánh, cầm trong tay trường kiếm, giống như một tên thần thánh nữ võ thần như thế đi ẩn xì. Tất cả mọi người trong lòng đã có đáp án. Ha ha, nay thật đúng là, đặc biệt chật vật Liêu Tinh Thần không kiêng rẻ nữa tự thân hoàn mỹ quán quân hình tượng, đặt mông ngồi dưới đất. Mới vừa lần đó Z chiêu thức đã đem hắn thể năng toàn bộ ép khô, hiện tại là thật sự đứng đều lao lực. Hắn lộ ra một vẻ tiêu tan nụ cười, chỉ cảm thấy trên người nặng chỉnh trịch trách nhiệm vào thời khắc này nhẹ lên rất nhiều. Tương lai là các ngươi người trẻ tuổi, câu nói này là đã từng Thần Châu Liên Minh quán quân ở giao tiếp quán quân thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn nói. Vào thời khắc này, hắn kỳ dị lý giải đối phương lúc đó tâm tình, cùng với truyền thừa đại biểu phân lượng. Nhìn theo chính mình cách một cái hố sâu khoảng cách thiếu niên, hắn lấy chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh, phát ra từ tấm lòng nói, tương lai là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi. Dưới thân bóng dáng một trận lúc đích, mà xạ đáo lộ ra nửa cái đầu, nó âm thanh ở Liêu Tinh Thần trong đầu vang lên. Còn đi động sao, có thể đừng cho giải bá hệ rồ tên tuổi mất mặt. Ta nghĩ đại khái là có thể. Liêu Tinh Thần đã quen mạ xạ được tình cờ mang gai ngữ khí, khá là nghiêm túc gật gật đầu. Nha. Được trả lời, Mạ Xạ Đạo liền đem nửa cái đầu một lần nữa chìm vào bóng dáng bên trong. Một lát sau, tựa hồ là xoắn xuýt rất lâu, nó cái kia trầm giọng buồn buồn lại vang lên. Mà, lần này vẫn tính làm không sai, không có bôi nhọ giải bá hệ rộ tên gọi, liền cho ngươi một cái đạt tiêu chuẩn phân tốt. Bỏ xuống câu nói này, mà sau mặc kệ Liêu Tinh Thần làm sao gọi Mạ Xạ Đạo, Mạ Xạ Đạo cũng không chịu thò đầu ra. Lúc này, bị mới vừa nổ tung hất bay đến nhất bản bí cảnh một cái nào đó góc tối trọng tài bị sĩ cùn mang trở về, rất nhanh tiến vào trạng thái, tuyên đọc nói, trả gì giật mất đi năng lực chiến đấu, đi ẩn sĩ thắng lợi. Bởi Liêu Tinh Thần tuyển thủ hai con bộ kệ mẫn đều mất đi năng lực chiến đấu, thế giới thi đấu tranh giải truyền thuyết chén vòng thứ 5 thi đấu, do Tô Hạo tuyển thủ đạt được thắng lợi, thăng cấp vòng kế tiếp. Tuyên án hoàn thành sau một khắc, toàn bộ niết bàn bí cảnh nhấc lên che ngập bầu trời tiếng hoan hô. Thính phòng một góc, thần tình kích động Giang Nguyệt Lạc đều sắp để bàn tay cho đập đỏ. Hắn ước mơ nhìn trên màn ảnh hăng hái Tô Hạo, lặng yên ở nội tâm định cho mình một cái mục tiêu. Sau đó, hắn nhất định cũng muốn trở thành đại ca ca cường đại như vậy vẫn luyện ra. Một cái nắm ở trên đùi Phở Lạ Vẽ Vẽ cùng Ino, Giang Nguyệt Lạc trịnh trọng nói, mọi người cùng nhau trở nên mạnh mẽ đi. Phở Lạ Vẽ Vẽ cùng Ino mặc dù có chút không rõ vì sao, vẫn là theo kích động hứa hẹn, tương lai nó hai nhất định sẽ theo Giang Nguyệt Lạc đồng thời bước lên như vậy sân khấu. Bao Hàm đang ở tệ dạ phòng nghiên cứu Tô Tỉnh, đang ở Dương Thành Tô Húc ở bên trong. Không ít cùng Tô Hạo quen biết người nhìn trên màn ảnh lớn không đập rộ tổn đưa ra đặc tả, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ biết từ giờ trở đi, lấy nghiền ép phong thái đánh tan Liêu Tinh Thần Tô Hạo chính là Thần Châu Liên Minh danh chính ngôn thuận, triệt triệt để mạnh nhất quán quân. Cho dù từ vừa mới bắt đầu đều không có con tin nghi thân phận của hắn cũng là như vậy. Trên internet, một hồi thuộc về Thần Châu Liên Minh nhân dân cuồng hoan đã lặng yên bắt đầu. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, Tô Hạo cho Đi Ẩn Sĩ dùng, khiến một cái ánh mắt. Đi Ẩn Sĩ hiểu ngầm gật đầu, phóng thích cồn cỡ sĩ ẩn, niệm lực, mang theo Tô Hạo hướng về trong hố sâu bay đi. Tô Hạo dự định cho trả dị giật chữa thương. Thế, vốn là dự định ra tay ho OH nghỉ ngơi cho mình tuyển chọn dũng sĩ vương bài trị liệu tâm tư, ngược lại ở vô số song tầm mắt dưới điều động cầu vồng bay lên trên không. Thiên Thanh Hỏa Sơn trên miệng ẹn tệ ấy cũng phi thường lên nói, đem phần phì móng đuốt lớn dán trên đất, điều khiển hệ đất năng lượng hội tụ bùn đất. Nương theo ầm ầm tiếng vang, bị nổ ra hố sâu nhanh chóng tăng lên, chỉ chốc lát sau liền một lần nữa biến thành một mảnh bằng phẳng thổ địa. Cùng lúc đó, ho OH cái kia to rõ thần thánh phượng hót từ trời cao vang vọng. Cầu vồng sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, ở vô số khán giả cái kia trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới. Cây cối bụt lên từ mặt đất, màu xanh biếc trải rộng đại địa. Liền ngay cả Tô Hạo cùng Đi Ẩn Sĩ bọn họ cho trả dị giật trị liệu địa phương cũng nở rộ ra một mảnh rộ hoa. Những này nở hoa nảy mầm hạt giống là chuẩn bị kỹ càng trước, thông qua ẹn tệ ấy đối với đại địa điều khiển thuận thế đưa vào. Họ OH thực sự là cái bài diện chim a. Đi Ẩn Sĩ, Tô Hạo còn có hắn tinh thần chi hải bên trong dẹt hỉ dẹm ở trong lòng yên lặng thở dài nói. Đồng thời Tô Hạo đang nhìn mình hiện ra xanh lục ánh sáng tay trái đăm chiêu. Có điều như chỉ là như vậy, chính mình thật giống cũng không phải là không thể làm đến. Chương 1388 cùng ho OH giao lưu, chương 1388 cùng ho OH giao lưu thi đấu kết thúc sau, lại một lần chứng kiến ho OH bày ra thần tích khán giả có thứ tự từ niết bàn bí cảnh bên trong rời khỏi sàn diễn. Cũng không ai dám vào lúc này quấy rối, trước tiên không nói biến mất ở cầu vồng bến bờ ho OH, chính là ở sau đó lục tục đến ho OH đội vệ binh tam thánh thú, còn có đại sư cấp nại nệ tạ lẹt giám thị dưới, liền coi như bọn họ có tâm tư gì cũng chỉ có thể toàn bộ nột ngạt trở lại. Cùng lúc đó đã ở bên ngoài nhấc lên một hồi thảo luận, chiếm lĩnh các quốc gia đầu để Tô Hạo theo Liêu Tinh Thần đồng thời lặng yên đi tới một chỗ cao vút trong mây gỗ tổ mục dưới. Dựa theo Liêu Tinh Thần nói, nơi này chính là ho OH bình thường chỗ ở, mới vừa biến mất ở cầu vồng bến bờ ho OH cũng đợi ở chỗ này. Muốn tạng, trực tiếp đi đi. Liêu Tinh Thần vỗ vỗ Tô Hạo vác, thập phần tự giác xoay người rời đi, cho Tô Hạo sung túc cùng ho OH giao lưu không gian. Tuy rằng Tô Hạo vị dị đi ẩn phất sở cho trạ dị giật cùng sở là kính đều trị liệu thương thế, nhưng hiện tại hắn vẫn là có ý định lại đi bên ngoài kiểm tra một chút chúng nó trạng thái. Liên như là sở là kính, tạm thời cách ly đặc tính toàn lực chiến đấu trả giá so với những người khác nhìn thấy còn nhiều hơn trên rất nhiều, bất cần không được. Được. Tô Hạo hướng rời đi Liêu Tinh Thần khẽ gật đầu, đón lấy xoay người nhìn về phía ở vào một đoạn gỗ tổ mục trên cành cây ho OH. Hắn nhường Liêu Tinh Thần mang chính mình tới gặp ho OH dùng là dự định cảm tạ quãng thời gian trước cho ỉn xỉn nệ chúc phúc danh nghĩa. Trên thực tế loại trừ cảm tạ ở ngoài, hắn còn có những chuyện khác muốn tìm ho OH hỏi một câu. Từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra được Tô Hạo đến ho OH không giả bộ ngủ, mà là từ trên trời giáng xuống, rơi vào khoảng cách Tô Hạo cao không tới 1 mét trên cành cây. Ho OH thu nạp tràn đầy màu sắc rực rỡ ánh sáng lộng lẫy cánh chim, ánh mắt buông xuống. Thân tuyển người Tô Hạo, mặc dù là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, có điều ta đã nhận thức ngươi hồi lâu. Nhận thức ta hồi lâu. Tô Hạo hơi run run, còn tưởng rằng Ho OH chỉ là từ Liêu Tinh Thần hoặc là Mạ Xạ Đảo nơi đó biết chính mình. Lấy Ho OH kiến thức vừa nhìn liền biết Tô Hạo hiểu sai ý, lại mở miệng giải thích một hồi. Lần đầu tiên nghe được tên của ngươi đại khái là ở 8-9 vạn năm trước đi, từ ta cuộc chiến bạn cả lì dẹt nơi đó nghe nói. Ho OH mặt không biến sắc tung một viên bom nổ dưới nước. Nghe được Ho OH nói, Tô Hạo trong nháy mắt không bình tĩnh, đội vàng hỏi, ngài cũng nhận thức cả lì dẹt? Đương nhiên, khi đó ta theo nó nhưng là đồng thời chống lại hắc ám vật chất xâm lấn đồng bọn, cũng là từ trong miệng nó, ta biết được ngươi tồn tại. Ho OH hơi gật đầu. Cái kia, ngài biết cả lì dẹt? Còn có chi hốc mở gỉn đỉnh bây giờ ở nơi nào sao? Trực tiếp đem tệ giặc gỗ sự tình quăng ở sau gáy, Tô Hạo đội vàng mở miệng hỏi. Nếu là trước mắt Ho-Oh không có nói dối, khả năng hiện tại là chính mình khoảng cách tìm tới cả lì dẹt cùng chị Hóc Bở Gìn đỉnh manh mối gần nhất thời khắc. Chỉ là, Ho-Oh sau đó trả lời lại làm cho hắn thất vọng. Chỉ thấy Ho-Oh phạm vi nhỏ nghiêng đầu, nghi ngờ nói, ngươi lũ cả gì ở trên người không phải có chị Hóc Bở Gìn đỉnh khí tức, còn có khởi nguyên sức mạnh, tại sao muốn hỏi ta đây? Hú hồ, lúc đó kết thúc chiến tranh sau, cả lì dẹt chỉ nói là chính mình có việc muốn làm, liền trực tiếp rời đi. Mà ta cũng chuẩn bị nghe theo sáng thế thần chỉ thị, tiến vào này niết bàn bí cảnh bên trong niết bàn trọng sinh khôi phục chiến tranh lưu lại thương thế, tạm thời cùng nhân loại các ngươi xa nhau, mãi đến tận gần nhất mới triệt để thức tỉnh. Nó hiện tại đang ở chỉ Hóc Bở Gìn đỉnh bên trong. Hiển nhiên, Ho-Oh cũng không rõ ràng cả lì dẹt cùng chỉ Hóc Bở Gìn đỉnh vị trí, không bằng nói, nếu là Tô Hạo không nâng, nó thậm chí không biết có chuyện này. Tô Hạo thở dài, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi ý nghĩ này. Mà lúc này lại đổi Ho-Oh tới hỏi hắn. Đúng rồi, ngươi rõ ràng lũ gì ạ vị trí sao? Ngươi bị kia đồng bọn trên người có theo nó liên quan khí tức, nhường ta có chút lưu ý. Ho-Oh đấy mắt hiện lên một chút lo lắng. Lúc đó chiến tranh qua đi, chúng nó từ linh giới trở lại Lam Tinh sau không lâu liền khẩn cấp tiến vào thời không thần hợp lực xây dựng rất nhiều bí cảnh bên trong, tạm thời rời đi viên tinh cầu này. Đối với Lugi ạ tình hình, nó hơi hơi lo lắng. Lugi ạ, không được tốt lắm, cũng không tính kém đi. Tô Hạo suy nghĩ một chút, đem mình trước đây ở thần điệu bí cảnh gặp phải sự tình lựa chọn cho Ho-Oh giảng giải một hồi. Nghe xong sau đó, Ho-Oh tự đáy lòng thở dài một tiếng. Cũng là lúc đó bởi vì cái kia đời thứ nhất tam thần điệu hy sinh duyên cớ, Lugi ạ là đánh đến nhất ra sức cái kia một cái, thương thế cũng là nặng nhất, coi trọng nhất. Cực hạn trắng non cũng sẽ thai nén hắc ám, còn sót lại phụ năng lượng hướng dẫn nó mặt tối sinh ra, còn tốt có các ngươi ở, tránh khỏi bi kịch sinh ra. Không nghĩ tới Lugi ạ liền hài tử đều có, Ho-Oh trong lòng suy nghĩ các loại đối phương tinh chế sau khi hoàn thành, chính mình liền tìm một cơ hội đến xem một hồi đối phương, thuận tiện cho đứa bé kia mang điểm lễ ra mắt. Ho-Oh lại theo Tô Hạo Hàn huyên một hồi ngoại giới thần điệu sạn nụ ạ gì tình hình, như là nhớ ra cái gì đó, lại mở miệng nói, đúng rồi, đem vị kia đi ẩn sĩ thả ra đi, ta có vài thứ dự định giao cho nó. Vốn là Ho-Oh là dự định nhường sĩ cùng làm một hồi người đưa tin đem đồ vật đưa cho đi ẩn sĩ, nếu Tô Hạo đều tìm tới cửa, tự nhiên có thể thuận tiện cho. A, tốt. Tuy rằng không biết Ho-Oh dự định làm cái gì, Tô Hạo vẫn là bé ngoan gọi ra đi ẩn sĩ. Nói chung, nó chắc chắn sẽ không hại mình và đi ẩn sĩ. Ngài tốt, Ho-Oh miệng hạ. Ở mới vừa chiến đấu bên trong còn uy phong lẫm liệt đi ẩn sĩ lúc này lại sốt sáng mà hướng về Ho-Oh hơi hành lễ, còn lên tiếng chào hỏi. Ho-Oh vừa cẩn thận liếc nhìn nó vài lần, âm thanh cũng nhiễm phải một tia thân cận, quả nhiên là quang chi phát tắc, hài tử, đến ta trước người đến. Đi ẩn si nhẹ nhàng gật đầu, bay tới Ho-Oh trước mặt. Ho-Oh hơi mở ra cánh chim, một cái bị ánh sáng cầu vồng ngất bao phủ lông chim Flurlis rơi vào đi ẩn si trước mặt. Ở đi ẩn si nghi hoặc vẻ mặt dưới, nó giải thích, đây là ta đối với quang chi pháp tắc một ít lĩnh ngộ, hy vọng có thể hiểu tình hẹn, trợ giúp ngươi càng nhanh hơn ngưng tụ thuộc về tự thân quyền hành đi. Ho-Oh biết do ở đại địch trước mặt, dấu làm của riêng ngược lại sẽ có chuyện. Trước tiên không nói chính mình chủ tu là hỏa cùng sinh mệnh pháp tắc, đối với quang chi pháp tắc căn bản không làm sao dựa vào. Cho dù đi ẩn sĩ quang chi pháp tắc theo phổ thông quang chi pháp tắc có rõ ràng khác nhau, nó nghĩ phần này cảm nộ lẽ ra có thể đến giúp đối với mới là. Tạ, cảm tạ ngài. Đi ẩn sĩ cẩn thận tiếp được lông chim, lập tức nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, dù sao mẹ của ngươi theo ta đồng dạng đều là sinh mệnh thần chỉ, cái này coi như là ta cho ngươi lễ ra mắt tốt. Một chút nhìn ra đi ẩn sĩ thể nội dị bản nguyên Ho-Oh vui cười hớn hở trả lời một câu. Dù sao ở thức tỉnh một khắc đó, nó liền biết Sơn Nhi Ad đã trước tiên chính mình một bước tỉnh lại. Tiếp đó, vẻ mặt của nó trở nên nghiêm túc một ít, mở miệng nhắc nhở, sẽ lệ bi nên cũng đã sớm thức tỉnh, lại thêm vào ta thức tỉnh, mơ hồ ta đã nhìn thấy sống và chết cân bằng xảy ra vấn đề tương lai, hy vọng các ngươi muốn đi nhắc nhở một hồi Sơn Nhi Ad. Trật tự người giám sát, e sợ đã bắt đầu hoạt động. Chương 1389, Phục sinh tệ giặc gỗ biện pháp chương 1389, Phục sinh tệ giặc gỗ biện pháp trật tự người giám sát gì gạt thầy. Làm vì duy trì trật tự, giám sát sống và chết cân bằng truyền thuyết bộ kẹm ẩn, sức chiến đấu của nó mặc dù là ở một đám trong truyền thuyết cũng đứng hàng ở tuyệt xứng đám vị. Dựa theo Tô Hạo ở bộ kẹm ẩn thế giới nhận thức sở quỷ sĩ cùng lý trí hạt nhân thực lực tiến hành so sánh. Dị gạ tới 10 hình thái liền có tiếp cận đại sư cấp sức chiến đấu. 50 nhưng là vô hạn tiếp cận nhất đẳng truyền thuyết cấp, đồng thời dựa vào đối với sở nhị ạt cùng ý và tổ tuyệt đối khắc chế, nắm giữ có thể phân biệt đi săn thời điểm toàn thịnh chúng nó sức chiến đấu. 100 liền càng không cần phải nói, trạng thái này dị gạ chính là theo mẹ gạ dậy của dạ, dị mạn gở dù ông cùng kỳ ấu giờ. Dung hợp kỳ hữu em, sau ngửa cả lì gen, xí nội tam long, siêu ma thần hủ và ngồi một bàn tồn tại. Ho-Oh nhắc nhở đối với Tô Hạo mà nói không khác nào là lại lần nữa vang lên cảnh báo. Nếu đối phương đã bắt đầu hoạt động, tuy rằng hiện nay vẫn không có tương ứng chứng kiến báo cáo, mà sau vẫn là muốn đi một chuyến vị dị đi ẩn rừng rậm chuyên môn nhắc nhở một hồi Sơn Nhi ạt cùng tiểu y y mới được. Cảm tạ Ho-Oh nhắc nhở sau khi, Tô Hạo rốt cục nhớ tới chính mình tìm đến Ho-Oh chính sự. Từ trong túi lấy ra hư hư thực thực tệ giáp cổ hóa thành hình lục giác kết tinh, Tô Hạo nhìn về phía Ho-Oh. Xin hỏi ngài có thể đưa nó phục sinh sao? Nó. Ho-Oh nghi hoặc mà nhìn kết tinh một chút, tiếp theo tầm mắt liền bị dính lấy. Bởi vì, nó thật sự từ kết tinh bên trong nhìn thấy một vài thứ. Trầm mặc vài giây liền, Ho-Oh thấp giọng nói, nhường ta nhìn kỹ một chút. Tô Hạo nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý Ho-Oh ánh sáng cầu vồng mang đem kết tinh bảo thạch mang đi. Quan sát sau một hồi, Ho-Oh mới đưa ra một cái cùng Tô Hạo không giống kết luận. Khiến người kinh ngạc là, tuy rằng tương đương yếu ớt, nhưng khối này kết tinh quả thật có sinh mệnh khí tức. Nói đúng ra, hiện nay hẳn là nằm giữa sống và chết ám muội trạng thái, nếu là có ngoại lực quấy rầy, có thể sẽ quyết định nó vận mệnh. Lần này xem như là tìm đúng chim, Tô Hạo trong đầu nhất thời hiện lên ý nghĩ này. Sống và chết ám muội trạng thái, nghe liền giống như con mèo của Scrooge, không trách phiến đá tinh cho giới thiệu như thế mơ hồ không rõ. Thật vô dụng. Làm chủ yếu chức năng cùng sinh mệnh liên quan, thậm chí là duy nhất có thể làm đến dùng, khiến sinh mệnh khởi tử hoàn sinh, kỳ tích truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Họ Ô Hát trả lời không thể nghi ngờ là quyền uy nhất phán đoán. Tô Hạo không thể chờ đợi được nữa hỏi, vậy ngài có thể để giúp nó thoát ly trạng thái như thế này sao? Tiếp nối là, Họ Ô Hát lắc đầu. Chí ít ấn tình huống bây giờ tới nói, không thể. Không đợi Tô Hạo thất vọng, Họ Ô Hát lại giải thích một hồi. Dù sao hiện tại nó không phải sinh sự chết, phục sinh sức mạnh không cách nào tác dụng ở nó, dĩ nhiên là không thể nói là thoát ly trạng thái như thế này. Đồng thời nó thiếu hụt cũng không chỉ là đầy đủ sinh mệnh năng lượng, căn cứ ta suy đoán, trừ bổ túc sức sống bên ngoài, bản thân nó năng lượng cũng gần như khô cạn, cái này cũng là nó duy trì loại này trạng thái chết giả nguyên nhân. Không chỉ muốn bổ sung sức sống, cũng muốn bổ sung đầy đủ năng lượng, đây là ta có thể đưa ra tính khả thi rất cao phương án. Họ Ô Hát một hơi nói xong cái nhìn của nó, Tô Hạo nhưng là lộ ra vẻ cân nhắc. Sức sống, năng lượng, sức sống lời để nói, bất kể là trước mắt Họ Ô Hát, vẫn là Sơn Nhị Ác, cũng hoặc là nói mình chậm rãi ngưng tụ sinh mệnh năng lượng nên đều có biện pháp. Có thể cái này năng lượng liền có nói. Tệ giả năng lượng nhiều nhất khẳng định là tệ giả bộ, nhưng lúc này nó ở vào sức cờ rô định chờ rùa trạng thái, đánh thắng phục sinh thi đấu thì ngon, cái nào còn có sức lực sinh thành năng lượng. Dùng tệ giả ốc đến cho kết tinh nạp điện càng là không thể, chính mình hiện tại còn lại hệ thống tiền mua mấy viên tệ giả ốc hoặc là đa tiến hóa, vẫn thạch cái gì liền không tiền. Nạp tiền càng là khắc bất động. Đã như thế chỉ có 3 cái đường có thể đi. Tô Hạo trong đầu yên lặng liệt ra 3 loại phương pháp. Thứ nhất, tìm tới một con khác tệ giả gỗ cho kết tinh nạp điện, này cơ bản là cởi quần đánh giấm, cơ bản không cần cân nhắc. Thứ hai, tìm tới có người nói vô hạn bạn dùng năng lượng vị tin ý nhường nó hỗ trợ cho kết tinh nạp điện, hiện thực này một điểm, chỉ là vị tỏ dị sở ta hiện nay vẫn không có hiện thế tin tức. Thứ ba, tìm tới có người nói có thể thực hiện phần lớn nguyện vọng 7 đêm mà xỉn sở ta dị giả chỉ tiến hành ước nguyện, chỉ là trước tiên không nói nguyện vọng có hay không có thể thật sự thực hiện, chính là dị giả chưa bao lâu thức tỉnh Tô Hạo cũng không chắc chắn, e sợ đến mặt sau đi bái kiến một chuyến trường tuyển đại sư. Dù sao nàng là thần châu liên minh có ghi chép tới nay, hư hư thực thực duy nhất một cái ở dị giả chỉ trước mặt ước nguyện, cũng thành công thực hiện nguyện vọng vấn luyện ra. Nguyện vọng của nàng nhường sát thủ thu được thăng cấp đại sư cấp tư bản, còn nắm giữ hiếm có, yêu thích thời không thiên phú. Trong đầu tâm tư rất nhiều, nhưng ở bề ngoài Tô Hạo vẫn là trịnh trọng hướng về Ho Oh nói tiếng cảm ơn, chỉ là không nhắc lại nhường nó hỗ trợ sự tình. Dù sao đối phương đã giúp mình không ít việc, cũng cho không ít tình báo. Nếu chỉ cần vì là kết tinh bổ khuyết sức sống, cái kia hoàn toàn có thể tìm Sơn Nhị Át hỗ trợ. Bất luận Ho Oh là vì cái gì đối với mình cơ bản hữu cầu tất ứng, nhưng ở Tô Hạo xem ra không thể bắt lấy một chối nổ lông cừu. Không phải lại lớn tình cảm sớm muộn cũng sẽ làm hao mòn hầu như không còn. Sau đó không lâu, Tô Hạo liền hướng về Ho Oh xin cáo lui, trực tiếp rời đi niết bàn bí cảnh. Rời đi niết bàn bí cảnh sau, Tô Hạo không có lập tức lên đường đi tới Thanh Mục Nguyên rừng cây tiếp tục tu hành, mà là trước tiên đi một chuyến vị dị đi ẩn rừng rậm. Tuy rằng rất nhiều mộ danh mà đến nhân loại đều tìm không được tung tích của bọn nó, nhưng đối với trở lại vị dị đi ẩn rừng rậm liền như là về nhà như thế Tô Hạo mà nói, muốn tìm được chúng nó ẩn cư địa phương vô cùng đơn giản. Ở nhìn thấy như cũng đần độn giống như cười ngây ngô, phản phất không có cái gì buồn phiền tiểu y lý cũng như cũng tỏa ra yêu thương khí chàng sờn nhị ạt thời điểm. Tô Hạo ngay lập tức liền đem Ho Oh nhắc nhở chính mình sự tình cho Sơn Nhị Át nói một hồi. Có thể Sơn Nhị Át tựa hồ đối với dị gạ tẩy bắt đầu hoạt động chuyện này cũng không cảm thấy bất ngờ, mà là thấp giọng nói, theo chúng ta đại biểu sinh mệnh một phương truyền thuyết bộ kẹ mẩn lục tục thức tỉnh, mà tiểu y lìa như cũng không có thực hiện chức trách, sống và chết cán cân sớm muộn sẽ xuất hiện nghiêng. Đến lúc đó, dị gạ tẩy nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng cũng may đối phương hiện tại trạng thái hiển nhiên không hề tốt đẹp gì, e sợ còn ở sưu tập chính mình sức mạnh, không phải y theo hai đứa chúng nó cái tính cách, e sợ sẽ ngay lập tức tìm tới chúng ta. Cách chúng nó đi tìm đến, nên còn có một chút thời gian. Thấy Sơn Nhị Át đã có cảnh giác, đồng thời không có dự định nhường chỗ trí ý tứ. Tô Hạo chỉ có thể nghỉ ngơi mời nó cùng tiểu y thì tiến vào Át Vạ Lì tâm tư, ngược lại đem tệ giặc gỗ hóa thành tinh thạch giao cho nó. Dựa theo Sơn Nhị Át nói, bởi vì tệ giặc gỗ trạng thái, sức sống rót vào không thể quá mức thô bạo. Khoảng thời gian này liền để nó đem tinh thạch mang theo bên người ôn dưỡng, mà Tô Hạo nhưng là nghĩ biện pháp cho tinh thạch bổ sung năng lượng liền có thể. Chương 1390, Tinh Chi Tử. Chương 1390, Tinh Chi Tử. Như vậy tinh thạch liền nhờ cậy ngươi. Tô Hạo đem hình lục giác tinh thạch trịnh trọng giao cho Sơn Nhị Át, mà đã tiến vào sinh động hình thức Sơn Nhị Át hơi gật đầu, sừng hiệu sáng lên nhiều sắc ánh sáng, đem tinh thạch cất đi. Làm xong chủ yếu công tác, hiếm thấy đến một chuyến vị dị đi ẩn rừng rậm, Tô Hạo không có lập tức rời đi. Trừ cho đi ẩn sĩ cùng Sơn Nhị Át mẹ con một ít thời gian chung đụng ở ngoài, hắn cũng dự định nghỉ ngơi cái một ngày, ung dung một hồi khoảng thời gian này căng thẳng cảm giác. Bởi vì không rõ ràng chế độ thi đấu đến tột cùng đúng hay không 6 đối với 6, Tô Hạo rời đi thành một nguyên rừng cây trước là đem đội ngũ bên trong bộ kệ mẩn đều mang lên, vì lẽ đó cũng không cần thiết đuổi nhanh đuổi chậm chạy trở về. Vừa rời đi bộ kỳ bản, mặc dù là cuối cùng vào đội nạ gạ nạ đèo cũng đối với vị dị đi ẩn rừng rậm hoàn cảnh quen thuộc không ít, chạy đi tìm quãng thời gian trước nó ở vị dị đi ẩn rừng rậm nhận thức bằng hữu, một đám bè ý hiệu đi chơi. Ỉn xí nệ cùng Mỹ lọ tiếp chúng nó cũng là xe nhẹ chạy đường quen tìm đúng chính mình định vị, nên chơi chơi, nghĩ ỉn bộ lũ thì hòn tiếp tục ỉn bộ lũ thì hòn. Chỉ có mẹ tua ruột còn ở mẹ thỏ bên kia hỗ trợ. Mà lúc này, vì cho Sơn Nhị ạ cùng đi ẩn xì lưu lại sống một mình không gian, chăm sóc tiểu y đi trọng trách chỉ có thể rơi vào Tô Hạo trên vai. Cũng may, tiểu y đi là cái rất tốt quyết định chim, so với tiểu lũ gì ạ còn dễ dàng. Bởi vì ạ tỷ cụ nọ chúng nó cưng chiều, tiểu lũ gì ạ tình cờ còn rất không dễ dao động. Ngược lại là tiểu y đi, chỉ là Tô Hạo chuẩn bị cho nó một viên bóng chuyền, nó đều có thể một mình đẩy chơi lên một ngày. Nếu là cùng nó chơi điên ném trò chơi, nó còn có thể cao hứng nhào tới Tô Hạo trong lồng ngực chạm, làm nũng, thân cận. Rất khó tưởng tượng đây là một vị tử vong chi thần nên có trạng thái tinh thần. Nhìn tiểu y thì chính chơi bóng chuyền, trên tay không rảnh rỗi Tô Hạo thẳng thắn lấy điện thoại di động ra, từng cái xử lý mỗi một lần thi đấu qua đi liền sẽ chật ních thông tin phần mềm điểm đỏ. Ở hắn chưa từng thơ giờ, nhận ra, địa phương, tinh chuẩn đẩy bóng chuyền tiểu y cái kia trong mắt màu xanh lam bên trong, một vệt hồng quang lóe lên liền qua. Mà ở trong đầu của nó, một đạo ma chú giống như âm thanh vang lên theo. Tản tử vong, tản tử vong, tản tử vong, cái kia nhân loại liền rất tốt, có thể trở thành khôi phục sức mạnh chất lượng tốt sức ăn, nương theo âm thanh không ngừng vang vọng cùng mở rộng. Tiểu Y thì ánh mắt từ từ bị lạnh lùng cùng tĩnh mịch tràn ngập. Nhưng không đợi ý nghĩ này tiếp tục quyết tán, Tiểu Y thì ánh mắt trong nháy mắt khôi phục trong sáng, cũng ở trong đầu một cánh đem cái kia ý nghĩ đập bay ra ngoài. Sau đó, Tiểu Y thì ở trong đầu khỏe mạnh vô cùng hướng cái kia ý nghĩ cự tuyệt nói, không muốn. Tô Hạo Hạo theo ta hẹn cẩn thận buổi chiều bánh ngọt là bánh donut. Ngươi đi ra. Vẫn chưa phát hiện Tiểu Y thì dị dạng, ở vị gì đi ẩn dừng dậm đợi một đoạn thời gian ngắn ngủi sau, Tô Hạo liền đứng dậy rời khỏi nơi này. Lần này, hắn lại đi một chuyến thần điểu xạ đủ a gì, trừ kiểm tra hắc ám lũ gì ạ tinh chế tiến độ ở ngoài. Thuận tiện còn theo ạ tỷ cụ nọ chúng nó hàn huyên một hồi ho ô hát thức tỉnh, cùng với tiểu lưu gì ạ sự tỉnh. Sau đó lại theo rừng rậm bên trong hệ thảo các bộ kẹ mẩn gặp mặt một lần sau, Tô Hạo mới lên đường đi hướng về linh giới bí cảnh, xe nhẹ chạy đường quen tiến vào ạc và ly. Không qua thời gian mấy ngày, một tòa mặc dù so với Dương Thành vùng ngoại ô phòng nghiên cứu hơi kém một chút, nhưng cũng tương đương theo ạc và ly này hoa thơm chim hót hoàn cảnh không làm sao đáp pháo đài cổ thức phòng nghiên cứu dự thành. Mẹ họ đem trừ dỡ nẹ xịt nhóm ở ngoài hết thể nghiên cứu cơ bản đều di chuyển đến ạc và ly bên trong. Mà không chuyển giờ nẹ xịt nhóm nguyên nhân, chủ yếu hay là bởi vì gìn lóc còn chưa hoàn toàn phá giải, dù sao chúng nó đến từ L phòng nghiên cứu. Để cho an toàn, vẫn là không dẫn chúng nó tiến vào địa vị tương đương mẫn cảm ạch vạ lì tốt. Bởi vì hủ họa không cách nào rời đi ạch vạ lì, Tô Hạo còn chuẩn bị một ít cung nó giải trí trang bị. Như là không cần nệm ơ, đáp loa không ít game of the lìn, chuyện tranh cùng điện ảnh máy vi tính. Tô Hạo cảm thấy ánh sáng, chỉ là này một máy vi tính, liền đầy đủ hủ họa đang mở phòng trước giải trí cả người. Ô Gợ Bẩn cũng biểu thị nếu không là ạch vạ lì bên trong không có mạng lưới, nó cao thấp đến nhường Tô Hạo chuẩn bị cho Hủ Phạ một bộ di động, chúng nó đồng thời liên máy chơi game, mang theo Hủ Phạ lên phân. Lại tại bên trong ạch vạ lì đợi 2 ngày, an ủi một hồi mẹ tủa ruột bị thương tâm linh sau. Tô Hạo này mới ở Hủ Phạ lưu luyến không rời tiễn đưa dưới xuất phát, triệu ra dở dạ gạ bùn thông qua dở vợ đợt lén qua Anh Hoa Quốc Liên minh, liền nhập cảnh thị thực, visa, đều không cần thực hiện. Tiếp đó, lại muốn mở ra một đoạn căng thẳng thời gian tu luyện. Ngày 12 tháng 11, Tô Hạo một lần nữa trở lại thanh mục nguyên rừng cây ngày thứ tư. Đi ẩn xì đối với quyền hành chi sắc không bổ khuyết quang chi phát tắc, đã lặng yên không một tiếng động đi tới 3 tiến độ. Thông không lâu nữa trước theo sờ nhỉ ạt giao lưu, còn có từ ho ô hát nơi đó được quang chi phát tắc liên quan cảm nộ, này mới nhường nó nhanh như vậy liền tiến bộ 1. Quang chi phát tắc dung hợp càng sâu, đi ẩn xì liền cảm giác mình đối với quang chi phát tắc lĩnh nộ cùng đối với hào quang lực lượng nhận thức đang không ngừng tiến bộ. Có ho ô hát cảm nộ gia trì, cao như vậy tốc đột phá e sợ còn sẽ kéo dài một đoạn ngắn thời gian. Nhưng đến tột cùng có thể đột phá bao nhiêu, phải xem đi ẩn xì tự thân. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua xuống, mãi đến tận ngày 15 tháng 11. Truyền thuyết chén vòng thứ 5 hết thể thi đấu có một kết thúc, mà Tô Hạo không ngạc nhiên chút nào thu được chính mình thứ 6 vòng đấu đối thủ thông báo. Anh Hoa Quốc Liên minh, đại sư cấp huấn luyện ra sẽ bị nhìn đại sư. Mà vương bài nhưng là lấy tốc độ tiến vào đại sư cấp bộ kẻ mẩn, nhị giả sơ. Dù sao đã là 16 tiến vào 8 thi đấu, chính mình vận may một đường, cũng nên gặp phải đại sư cấp đối thủ ngã xui xẻo. Tô Hạo đối với lần cũng không có cái gì biểu thị, tùy ý hai bên liên minh đi cãi vã, chính mình chỉ cần đúng giờ đi tham gia thi đấu là được. Chỉ là ở đạt được chính mình vòng kế tiếp đối thủ thông báo sau không lâu, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức nhường Tô Hạo sửng sốt mấy giây sau, lập tức lên đường chạy tới Dương Thành vùng ngoại ô mẹ thỏ phòng nghiên cứu. Mẹ thỏ phát tới tin tức, nó thông qua đối với ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì từ ủn trạ dễ cồn sở cột trong tay thu được một ít trang bị cải tạo, ở Lam Tinh thành công bắt lấy cùng ủn trạ dễ cồn sở cột liên quan tín hiệu, cũng đã đem tín hiệu bại lộ hai cái ủn trạ dễ cồn sở cột thành viên bắt lại. Khoảng cách toàn thế giới ủn trạ lởm hổ lệ phảng phất chỉ là một giấc mơ như thế quỷ dị đóng, cũng không còn mở ra đã qua một quãng thời gian rất dài. Có lẽ bọn họ có thể từ hai cái ủn trạ dễ cồn sở của thành viên trong miệng hỏi ra một ít nguyên nhân, cùng với đây có phải hay không theo tủ cặt nguyên láo viện có quan hệ. Đồng thời mẹ thỏ còn nhắc tới một cái khác khiến Tô Hạo cực kỳ lưu ý sự tình. Ở bị nó tiến hành bước đầu hí nọ xịt sau, cái kia hai cái ủn trạ dễ cồn sở của thành viên, nhắc tới tinh chi tử bá chữ này. Chương 1391, cột mùa ẻm chương 1391, cột mùa ẻm mẹ thỏ phòng nghiên cứu. Chỉ vào ở khung thể nội bị chất lỏng màu xanh lục ngâm hai cái màu da trắng sáng người, Tô Hạo vẻ mặt có chút quái lạ. Chính là bọn họ. Đổi làm người không biết chuyện, e sợ còn có thể coi chính mình đi tới cái gì nhân thể thí nghiệm tà ác phòng nghiên cứu đây. Thật là làm cho người ta kinh sợ. Mẹ thỏ đối với này cũng không cảm thấy kỳ quái, có điều vẫn là nén được tính tình giải thích, như vậy thì nó xịt lên càng dễ dàng. Tuy rằng nó chủ trương đem ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì mấy cái lao gen tan xương nát thịt, nhưng nghe khiến ở bọn họ ủn trạ dễ cồn sở quật người cũng phải căn cứ tội nghiệp bao nhiêu tiến hành phân chia. Bây giờ dịch dinh dưỡng bên trong nó gia nhập một ít có thể phụ trợ nó càng thêm dễ dàng hoàn thành hinosis thành phần, với thân thể người cơ bản vô hại. Liên ngươi cũng cần nhờ những này ngoại vật tiến hành hinosis. Tô Hạo có chút kinh ngạc, hinosis này hai cái nhìn yếu nhất không được người, liền mẹ thỏ cũng cần nhờ ngoại lực tiến hành phụ trợ. Không đến nơi đi. Thế giới kia khoa học kỹ thuật trung quy chỉ ở trước mặt chúng ta triển lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Mẹ thỏ vặn chặt lông mày, nếu đem bọn họ phái đi ra, đối với loại này đơn giản nhất tra hỏi tình báo thủ đoạn, bên kia sớm tiến hành phòng bị cũng không kỳ quái. Trên thực tế mẹ thỏ ở thử hinosis hai người thời điểm liền cảm nhận được một cỗ lực cản, nếu là thuần túy tinh thần phong tỏa, nó đúng là có một vạn loại biện pháp đột phá. Nhưng lúc này đây không giống nhau, cái kia cỗ lực cản đầu nguồn là hai người phần cứng, cũng chính là đại não. Ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì phái bọn họ đi tới Lam Tinh thời điểm, vì phòng ngừa một ít trọng yếu tình báo tiết lộ, trực tiếp lựa chọn đối với đầu góc của bọn họ tiến hành giải phẫu. Nghe mẹ thỏ nói dưới nguyên nhân, Tô Hạo sắc mặt trong nháy mắt đổi. Thấy quỷ, còn có thể như thế làm. Ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì không nhân tính hạn cuối lại lần nữa đổi mới chính mình nhận thức. Tô Hạo hướng mẹ thỏ hỏi thăm tới hai người tỉ mỉ lai lịch. Ở mẹ thỏ trả lời dưới, Tô Hạo đại khái làm rõ nguyên nhân. Hai người kia dựa theo mẹ thỏ tiến hành bước đầu hì nọ xịt sau hỏi ra một ít tình báo đến xem, bọn họ đi tới Lam Tinh đã qua có ít nhất gần thời gian 2 tháng. Bọn họ làm tiền trạm đội bị tù cặt nguyên lão viện phái ra, thân kiêm mấy nhiệm vụ. Loại trừ dò xét Lam Tinh thế lực phân bố, chọn đối tượng hợp tác ở ngoài. Nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm tới cùng mất tích chỉ ẩn đội trưởng lần lạ vì là song sinh, ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì ở Lam Tinh đánh rơi nhị hảo tinh chi tử. Chỉ có nắm giữ tinh chi tử sức mạnh, ủn trạ mẹ gã lộ bộ lì mới có thể tự do ở ủn trạ thế giới cùng Lam Tinh thế giới trong lúc đó mở ra ủn trạ lở mô lệ, bất kể là phái binh lực, vẫn là từ Lam Tinh mang về ủn trạ thế giới thứ cần thiết đều cực kỳ trọng yếu. Sau đó, bọn họ còn có cái thứ ba nhiệm vụ chủ yếu. Mẹ thỏ âm thanh dừng một chút, nhìn về phía Tô Hạo. Ta. Tô Hạo chỉ mình, một mặt một vòng. Mẹ thỏ nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói mang theo trêu chọc. Theo những thế lực khác hợp tác cũng tốt, thuê sát thủ cũng được, nghĩ hết tất cả biện pháp xóa bỏ ngươi, đây là bọn hắn cái thứ ba nhiệm vụ chủ yếu. Tô Hạo đều có thể bị giết tay nhìn chằm chằm, chính mình cũng là tiền đồ. Mới bắt đầu bọn họ xem xét đối tượng hợp tác là Bạch Dương Liên Minh, vốn là bên kia có chút ý đồ, nhưng gần nhất lại bỗng nhiên thái độ trở nên cứng rắn lên, thậm chí ngược lại truy giết bọn họ. Bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật lên một chút ưu thế chật vật chạy ra Bạch Dương Liên Minh, đi tới mục tiêu kế tiếp Anh Hoa Quốc Liên Minh. Nhưng bọn họ ở vượt biển thời điểm sản sinh tín hiệu bị ta bắt được, vừa vặn trên tay không có chuyện gì, liền đi đem bọn họ bắt trở về. Giảng tới đây thời điểm, mẹ họ sắc mặt khá là chỉnh trọng bổ sung một điểm. Mặc dù là bọn họ tựa hồ cũng bởi vì ủn trạ lởm hổ lệ không tên biến mất mà không cách nào liên lạc đến bên kia. Ở mẹ thỏ xem ra, ủn trạ lởm hổ lệ tiềm lực có lẽ so với bọn họ tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đặt thành nhất định điều kiện, liền có thể đi về không ngừng trước mắt nhiều loại thế giới song song, nắm giữ vô hạn khả năng. Chức năng này liền như là vẹn đỏ dạ hộp ma như thế, một khi mở ra, rất có thể liền sẽ thu nhận điểm xấu. Nhưng như vậy hộp ma nhưng ở sau khi mở ra, lặng yên không một tiếng động triệt để đóng lên, bất luận từ đâu loại góc độ đi suy nghĩ, đều có thể nhận ra được có vấn đề hơn nữa còn là vấn đề lớn. Lẽ nào không phải ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì dở cho quỷ? Tô Hạo hơi nhíu mày, nhất thời không cách nào thông qua hiện hữu tin tức tiến hành phán định. Một mặt, nếu là ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì dở cho quỷ, vậy bọn họ lẽ nào trực tiếp liền từ bỏ trước mắt hai cái tiền trạm đội người sao? Mặt khác, sờ nụt bùn cùng lì xạ hai cái dẫm vào vết xe đổ lại để cho Tô Hạo cảm thấy những này treo người là thật sự làm được ra chuyện như vậy. Đau đầu nặn nặn huyệt thái dương, Tô Hạo chỉ có thể thay cái đề tài. Liên quan với hai người kia nhắc tới, đánh rơi ở Lam Tinh tinh chi tử sự tình. Ý tứ là, bây giờ Lam Tinh một nơi nào đó có tinh chi tử hoặc là nói cột một hình bóng. Đối với Tô Hạo nghi vấn, mẹ thỏ lắc lắc đầu. Trên thực tế bọn họ đã điều tra rõ, tinh chi tử bây giờ biến hóa thành tinh chi kén trạng thái, mà thuộc về tinh chi kén sóng năng lượng, toàn thế giới đâu đâu cũng có. Dù sao dựa theo trước tư liệu đến xem, ủn trạ lởm hổ lệ mở ra nhưng là tương đương nhiều lần. Mẹ thỏ nheo mắt lại, tung một cái bom nổ dưới nước. Tô Hạo, cho dù không cần mẹ thỏ nói rõ, Tô Hạo cũng ý thức được nó muốn biểu đạt ý tứ. Nhiều lần mở ra ủn trạ lởm hổ lệ, tinh chi kén, còn có trước đây chính mình ở Minh Cận Thị gặp phải sự kiện, xâm dịch thử run ở người. Chạy trốn, thời điểm chủ động mở ra ủn trạ lởm hổ lệ, còn có mẹ lộ ở tại sự kiện cuối cùng cấp đi xin nghỉ giờ nẹ xịt in ở focus, tinh thần lực, bàn tay lớn. Hết thể đều vào thời khắc này liên hệ lên. Tinh chi kén của mộ em, thậm chí tiến hóa tư thế, bây giờ ngay ở tân tinh tổ chức hoặc là e giờ phòng nghiên cứu trong tay. Ở mẹ thỏ thỏa mãn mỉm cười, Tô Hạo nói ra đáp án. Nếu như nói trước hết thể đều chỉ là suy đoán, nhưng hiện tại Tô Hạo có thể chắc, bị các loại manh mối chỉ về địa phương, chính là chân tướng vị trí. Bất kể là sổ gạ lệ ổ vẫn là lần lạ, cũng hoặc là cái thế giới này cũng khả năng bị chế tạo ra mẹ thỏ, đều là tương đương vấn đề phiền toái. Tô Hạo nội tâm trở nên càng thêm gấp gáp lên. Hắn ở mẹ thỏ phòng nghiên cứu đợi 3 ngày, chứ ngay lập tức tiếp thu mẹ thỏ thông qua hỉ nọ xịt đào móc ra tình báo ở ngoài, càng nhiều, hắn đều đang chăm chú vài con dơ nẹ xịt gìn lóc giải khóa tình hình. Mãi đến tận đào không thể đào, mẹ thỏ chỉ vào hai người này hỏi mình muốn xử lý bọn hắn như thế nào thời điểm. Tô Hạo do dự vài giây, chợt mở miệng nói, vẫn là giao cho liên minh đi, bất kể là thông qua bọn họ hiểu rõ ủn trạ thế giới tình báo, vẫn là đem bọn họ nhốt lại giống máy may đều được. Hai người này chỉ là ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tủ cặt nguyên lão viện ý chí người chấp hành, nói khó nghe điểm chính là hai viên quân cờ. Giao cho liên minh, bên kia tự nhiên có biện pháp từ bọn họ nơi này ép giá trị. Chương 1392, chòm sao hô hoán chương 1392, chòm sao hô hoán 2024 năm ngày 20 tháng 11. Tới gần cuối năm, nhiệt độ chuyển lạnh. Cùng không khí lạnh lẽo cùng kéo tới, còn có từ mở mịt trên bầu trời lung lay rơi xuống hoa tuyết. Chỉ là lắc thần công phu, hoa tuyết càng rơi xuống càng dày đặc. Không ra thời gian nửa tiếng liền đem toàn bộ thanh mục nguyên châu biển nhuộm thành bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Trên tán cây đã có thể nhìn thấy rõ ràng màu trắng, chỉ còn dư lại trên đất tuyết động còn không tích góp đủ, dẫn có chút ướt nhẹp. Xa dù nhóm tựa hồ không quá thích mùa đông khí hậu, dồn dập đều nút ở nhà bên trong làm trạch kỷ, ngược lại chúng nó phân loại tới nói là huyễn chi bộ kẹ mẩn, loại trừ kiếm ăn ở ngoài cũng không có cái gì ra ngoài cần thiết. Cực đoan một điểm, thậm chí có thể dựa vào chứa đựng năng lượng trực tiếp không bước chân ra khỏi cửa mạnh mẽ vượt qua toàn bộ mùa đông. Liền ngay cả thường thường sẽ đứng ngoài quan sát đi ẩn sĩ chúng nó tu luyện mặt thẻo xạ dù thủ lĩnh, cũng có chừng mấy ngày không lộ mặt. Tô Hạo đối với này đúng là không đáng kể. Hắn còn mừng rỡ nhàn rỗi, có thể thiếu chuẩn bị một phần đồ ăn đây. Dưới cái nhìn của hắn, xạ dù thủ lĩnh căn bản liền không phải đến đứng ngoài quan sát tu luyện. Mỗi ngày một đến giờ cơm liền đúng giờ giả vờ trùng hợp vừa vặn tản bộ lắc lư lại đây. Còn hung cái khác xạ dù, không nhường chúng nó tới gần. Thuần Vin sen đến quý cơm. Tiêu hao thời gian nửa tháng, đi ẩn sĩ rốt cục hiểu rõ Ho OH tặng cho nó quang chi pháp tắc lĩnh ngộ. Chiêu thức đặc hiệu trở nên càng thêm hoa lệ đồng thời, quyền hành chi sắc không bên trong quang chi pháp tắc bổ khuyết tiến độ một hơi nhảy lên tới 8. Đừng xem tiến bộ tựa hồ chỉ là nhỏ như thế, nhưng nếu là đem tầm nhìn tăng lên trên, đem nhận làm thăng cấp nhất đẳng truyền thuyết cấp cần thiết 8 tiến độ, tốc độ này không biết muốn nhường bao nhiêu truyền thuyết bộ kệ mẩn trố mắt ngất mồm. Mặc dù là thiên sinh mạnh mẽ chúng nó, cũng là ăn ngủ ngủ rồi ăn, tiêu tốn lượng lớn mà thời gian dài rằng giặc mới hoàn thành lên cấp. Có thể đi ẩn sĩ chỉ tốn thời gian 1 tháng liền có tiến độ này. Chỉ có thể nói Ho OH có công lớn, thanh một nguyên rừng cây hoàn cảnh kém hơn. Chỉ là bây giờ liên quan với Ho OH đối với quang chi pháp tắc lĩnh ngộ tiêu hóa xong, đi ẩn sĩ lại đến chậm rãi dựa vào chính mình lĩnh ngộ, tốc độ lại giảm xuống. Lại thêm vào thanh một nguyên rừng cây quang chi pháp tắc mức độ đậm đặc cũng theo mây tuyết đến mà hơi nhỏ đi rất nhiều. Tô Hạo tính toán nếu như thuận lợi, gần như tu luyện nữa 10 ngày nửa tháng tả hữu, là có thể rời đi trận địa. Sau đó có thể đi hô hố một hồi bốn vị tạ phụ thủ hộ thần, bởi vì nhật nguyệt tế đàn tồn tại, bên kia quang chi pháp tắc cũng rất nồng nặc. Chứ không cân nhắc qua bên kia là bởi vì vốn là nhiều lần phát ủn trà ở hố lệ, ở nơi đó là ăn một miếng cơm nhảy ra một cái, uống một hớp nước nhảy ra một cái, thật là phiền. Này mới bị Tô Hạo liệt vào đến tiếp sau bị tuyển. Bây giờ, đúng là có thể an ổn qua đi tu luyện, thuận tiện nổ một nổ tạ phù nhóm lông cừu, cho mình căng thẳng tiểu kim khố thêm một điểm tổ lượng. Đại khái là bán tam thần điểu lông chim ấn bỏ bán quá nhiều duyên cớ. Hiện tại liền phiến đá tinh đều không thu, thực sự là tức chết ta mà. Giao dịch đã thành. Có thể tuân thủ ước định giữa chúng ta không giống với ở đại anh ổ chủ tổ dãy núi thời điểm cái kia phó dáng dấp lãnh đạm, Dung Sơn lúc này có vẻ tâm tình hóa rất nhiều, âm cuối tự nhiên dâng lên, không tên lộ ra một cô mê hoặc cảm giác. Dù sao khi đó vì phòng ngừa ác niệm cái này quỷ kế đa đoan ra hỏa dở trò, nàng tạm thời đóng kín phần lớn tâm tình chập chờn, gần nhất mới mở ra. Đây là thói quen của nàng, dựa vào cái này thẩm thấu không ít cỡ nhỏ liên minh hoặc tổ chức cao tầng, chỉ là đối với ác niệm tới nói không có gì tác dụng. Đúng là mới vừa ác niệm như hạn hán gặp mưa rào giống như đã hấp thu không ít đối phương vận dụng thủ đoạn đặc thù thu thập mà đến tâm tình tiêu cực cùng ám nghiệm, gỡ rút. Lúc này hưởng thụ cái kia lâu không gặp mùi vị, ở bên trong vô hình thân thể thoải mái trên đất dưới bốc lên. Một lát sau, ác nghiệm híp mắt đáp lại nói, giao dịch đạt thành, hồ, khan chưa bao giờ nói dối. Nó cùng Dung Sơn giao dịch rất đơn giản. Dung Sơn vì nó mang đến có thể hấp thu, nhưng phân lượng không coi là nhiều tâm tình tiêu cực các loại ác nghiệm cần sức ăn. Mà nó thì lại báo cho Dung Sơn truy tìm hồi lâu, muốn tỉnh lại đối phương tốt chiếm trước tiên cơ đại địa chi thần vị trí. Có lẽ là đối với ác nghiệm vị trí khu vực yên tâm, cảm thấy nó không lật nổi sóng gió gì, lại có lẽ là chấp nghiệm phải phá. Dung Sơn trực tiếp đáp ứng rồi cái này yêu cầu nho nhỏ. Nàng vững vàng nhìn chằm chằm dị rồng bất lệ, hay bởi vì ác nghiệm thừa nước đục thả câu mà có chút buồn bực. Hải Vương tên kia đại khái là chết, nhưng mở lưu học hiện nay còn không biết tung tích. Nếu để cho biển rộng người sáng tạo sớm thức tỉnh, đại địa chi thần liền sẽ ở tự nhiên năng lượng tranh cấp châu nghỉ tạm ở lạc hậu trạng thái. Nàng nhất định phải mau chóng tìm đến đại địa người sáng tạo tung tích, sau đó cầm trong tay Zong giao cho đối phương, như vậy mới có thể sớm một bước mở rộng đại địa. Cái kia hơi có chút phiền phức thiên không chi thần hiện tại trạng thái cũng không tốt, bây giờ không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Đặt thành mục đích của chính mình, ác niệm cũng không làm phiền, trực tiếp đem đối phương ngủ say vị trí báo cho Dung Sơn. Nhân loại các ngươi, đem cái kia ngọn núi lửa gọi là núi Phú Sĩ. Nhìn biết được tin tức sau bước nhanh rời đi Dung Sơn bóng lưng. Hù họa ác niệm cười. Dù sao, nó cần thừa dịp cái kia đầu chọc nam nhân đang chăm chú vẫn thạch thời điểm nhường Dung Sơn mau chóng rời khỏi nơi này, làm hết sức che giấu hai mắt người. Những này ngoài ngạch hấp thu tâm tình tiêu cực cùng ám niệm, gỡ rút sẽ trở thành nó trở mình dựa vào. Cùng lúc đó, khoảng cách gửi dị rồng buột lệ ỉm dị rồng, phong ấn, nhà kho khá xa, phòng nghiên cứu khu vực hạch tâm bên trong. E giờ tiên sinh ánh mắt rơi đang giám sát hình ảnh lên, bao phủ ở hắc bảo bên trong rời đi hiểu điệu bóng người lên, ánh mắt không đau khổ không vui. Ác niệm động tác nhỏ hắn đã sớm phát hiện, nhưng bất luận đối phương làm cái gì chuẩn bị đều là không có ý nghĩa. Tầm mắt thoáng di động đến xa xa hắc khí bước lên không thể nội, khoát trên người thiết giáp mẹ thỏ cái kia bị màu mực bao trùm trên người. E giờ tiên sinh lộ ra ý vị không rõ nụ cười. Cho dù ác niệm cuối cùng thành công chạy trốn thì đã có sao? ở sức mạnh tuyệt đối đuổi bắt trước mặt, hết thảy đều là không có ý nghĩa. Ngược lại, mình tới thời điểm chỉ cần hoàn thành theo cái kia đồ vật ước định, đem ác niệm, hoặc là tốt nhất là xâm chiếm bản thể hữu và ác niệm giao cho đối phương là được. Mẹ thỏ cùng hắc ám hòa vào nhau còn cần một chút thời gian, hiện tại vừa vặn có thể mở ra chuẩn bị hồi lâu thí nghiệm. E giờ tiên sinh không phải nghiên cứu viên, cũng không hiểu nghiên cứu, nhưng mẹ thỏ từ lâu hoàn thành biên trình cùng thiết lập cùng tính toán, hiện tại hắn chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống trước mặt cái này công tắc, liền có thể tăng mạnh tín hiệu hấp dẫn ở ngoài đồ vật đi tới viên tinh cầu này bên trên. Ha ha, cứ việc hô hoán đồng loại của ngươi tới cứu ngươi đi. Nhìn cái kia kiên nhẫn vô ý thức ở quanh thân ngưng tụ cực quang vẫn thạch, E giờ tiên sinh ấn xuống khởi động nút bấm, đương theo máy móc vận chuyển long long ngầm thành, từ cô động lượng lớn đỏ sẫm hạt căn bản năng lượng máy móc bên trong, một ánh hào quang lặng yên chiếu rọi ở bên kia yêu đất cực quang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hướng về cái kia xa xôi chòm sao trong lúc đó hô hoán âm thanh ở năng lượng mở rộng dưới, rất nhanh liền hấp dẫn đến một viên ở trong vũ trụ mịt mở lang thang vẫn thạch. Hơi dừng lại sau, ở yếu đất hào quang màu tím bao vây, vẫn thạch thay đổi phương hướng, hướng về phương xa xanh thẳm tinh cầu đi vội vã. Chương 1393, xệ dạ ổ dạ năng lực khai phá. Chương 1393, xệ dạ ổ dạ năng lực khai phá. Đến quán quân cấp bước đi này, chính các bộ kệ mẩn con đường cơ bản đã cố định. Làm vấn luyện ra, Tô Hạo có thể làm trừ cung cấp một ít mới mẹ tư tưởng kỳ diệu ở ngoài, trên thực tế ở phần lớn thời điểm đã không giúp được bao nhiêu bật điệu. Sau đó phải đi đường hắn trừ phụ trợ ở ngoài, dựa cả vào bộ kệ mẩn tự thân. Nếu như là thiên vương cấp đến quán quân cấp là cái cánh cửa khổng lồ hạng, như vậy ở tiến vào quán quân cấp sau đó hai cái tiểu giai đoạn thử thách chính là bộ kệ mẩn tự thân năng khiếu, nộ tính cùng ý chí. Cùng với, còn có vấn luyện ra ví tiền. Ở giai đoạn này, cơ bản thử thách chính là bộ kệ mẩn vững vàng công phu. Làm sao đem tự thân này một đường mà đến năng lực thông hiểu đạo lý, khai phát ra thuộc về mình lĩnh ngộ, hoặc là dọc theo nào đó điều đã có con đường đi tới, lấy lực đột phá tới đại sư cấp. Cái này lực chỉ chính là pháp tắc, tạo thành cái thế giới này nhất là sâu tầng sức mạnh cùng quy tắc, do sáng thế thần sáng tạo thế giới lúc hóa bản nguyên diễn biến mà đến tất cả con đường. Lĩnh ngộ pháp tắc, mà không phải nắm giữ pháp tắc, này chính là phần lớn phổ thông bộ kệ mẩn đi con đường. Trừ phi như là Liêu Tinh Thần như vậy, có cấp độ truyền thuyết đại lão làm hậu thuẫn, chỉ là bế quan một quãng thời gian đẳng cấp liền có thể trà sát đi lên trên. Nhìn ra Tô Hạo đó là đỏ mắt không ngớt. Mạch độ cái kia còn kẹt ở quán quân cấp tiền kỳ kẻ xui xẻo liền càng không cần phải nói, từ trước hùng tâm tráng trí muốn cho Liêu Tinh Thần đẹp đẽ, trực tiếp đường rẽ vượt qua, hiện tại đã nâng đều không nhắc. Chỉ có thể hy vọng hắn tại trên sở cách ở làm đến thứ tốt đi, thực sự không được xem ở hắn cho mình bọn vị trí mức, Tô Hạo lén lút đi rút một mảnh dịch của dạ vậy rồng đưa hắn. Một ít ẩn chứa đại sư cấp bộ kệ mẩn hoặc là truyền thuyết bộ kệ mẩn năng lượng, thậm chí năng lượng bản nguyên tài nguyên, có thể tiết kiệm không ít khổ tu công phu, hoặc là cảm ngộ, hoặc là tinh khiết năng lượng. Nhưng trên thực tế như là, như vậy tài nguyên ít đến đáng thương. Quân không gặp mấy tháng trước, Tô Hạo còn chưa tiến hành thiên vương khiêu chiến thi đấu thời điểm, nếu không phải là có ạ tỷ cụ nọ chúng nó đè lên, xem ngũ thường liên minh cái kia mấy cái thiên vương dáng vẻ, chắc chắn sẽ vì mấy lông chim đem đầu chó đều cho đánh ra đến. Vô giá không thị, vậy thì dùng để hình dung cấp độ truyền thuyết tài nguyên quý giá. Nói như vậy, loại này tài nguyên trái lại đều là dùng lấy vật đổi vật hình thức tiến hành lưu thông. Mà Tô Hạo đội ngũ bên trong phần lớn bộ kệ mẩn, trừ khả năng nhu cầu một ít có thể tăng nhanh tốc độ trưởng thành tài nguyên ở ngoài, trên thực tế cũng không thiếu tương ứng truyền thuyết tài nguyên cùng con đường. Đã ở dung hợp quang chi pháp tắc đi ẩn si tạm thời bất luận. Ẩn si nên bây giờ sáng tỏ đi tới lực cùng ác lại thêm vào bộ phận hỏa con đường. Mỹ lọ tiếp nhưng là thủy cùng một số ít siêu năng lực long cùng tinh chế. Chúng nó đều cầm trong tay căn nguyên nhất sức mạnh mảnh vỡ một trong, tiến vào đại sư cấp là chắc chắn sự tình. Giờ dạ gạ quân cùng giờ gì đi đệ đệ muội muội con đường càng đặc thù, xoay ngược lại hai chữ đủ khiến chúng nó nghiên cứu cả đời, thuộc tính phương diện pháp tắc trái lại không cái gì cần thiết, như là ho ô hát như vậy phụ sửa là được. Thì sĩ bờ dạ vị gì hủ gì cần lũ cả gì ổ thời không mẹ tùa rột trên bản chất vì là lực phá hoại gen, nạ gạ nạ đèo hỗn hợp chi độc cũng là như vậy. Mà lì phì ổng kiếm cùng ổ gơ bẩn vẫn càng là bởi vì chịu đến thế giới chung, gần nhất thỉnh thoảng liền sẽ linh quang lóe lên, đông dưng thêm ra rất nhiều cảm ngộ. Như vậy xem ra, ngược lại là sẽ ra ổ ra ở phương diện này có chút hơi chút phổ thông. Ở đi ẩn sĩ chúng nó nỗ lực tu luyện tháng ngày bên trong, Tô Hạo nhưng là hoa đại công phu đổi tiếp xệ dạ ổ dạ huấn luyện, tiện thể còn kéo lên ngoài miệng không tha người dẹt thì dẹm. Xịt lý giờ thì lại khá là nhàn rỗi. Bình thường chứ ăn từng miếng thịt lớn, chính là vung quay đôi, thử đem không biết đúng hay không ngủ chết đôi tinh cho vung tỉnh. Thanh một nguyên rừng cây. Một chỗ tuyết động đã sắp trồng đến người cẳng chân cao khu vực. Một đạo minh bóng người màu vàng ở sáng màu xanh lam mạnh từ trường ảnh hưởng treo lơ lửng giữa trời hiện lên, như một đạo hướng ngang xẹt qua chân trời chớp giật, hốt một hồi phá tan không khí, ở trong không khí lưu lại lóa mắt chớp giật dáng quy tích. Mãi đến tận lao ra Tô Hạo ổ dạ toàn lực mở ra bao trùm phạm vi thời điểm, minh bóng người màu vàng cũng chính là sệ dạ ổ dạ mới dừng lại động tác. Bởi vì khoảng cách vượt qua hơi hơi sai lệch cũng là bởi vì tín hiệu không quá mạnh mẽ mà thanh âm đứt quãng thông qua ổ dạ truyền đến. Không sai, phương diện tốc độ lại có tăng lên. Thở ra một cái mịt, sương mù đã đổi ủng tuyết, Tô Hạo bước lên trước, nhìn không trung mơ hồ còn có còn lại cảnh cây như thế mạch lạc chớp giật dấu vết, dành cho sệ dạ ổ dạ khẳng định. Không đợi sệ dạ ổ dạ cao hứng, rét khí rèm âm thanh trong nháy mắt hóa thành một chậu nước lạnh hướng về nó phủ đầu rọi xuống. Hừ, như chỉ là chạy đến nhanh, liền hình xin nện phòng ngự đều không phá ra được, chung quy là không đổi kịp đi ẩn sĩ chúng nó bước tiến. Áo rồi. Vốn đang cao hứng run lên lốt hai, sệ dạ ổ dạ trên vai cái kia một bó cũng không phải là đuôi, mà là tương tự với đuôi ngựa da lông hơi dương lên động tác, cũng trong nháy mắt bởi vì tâm tình hạ mà thấp buông xuống. Zekirem, tốt nghiêm ngặt. Rõ ràng bề ngoài nhìn qua đã là cái lại táp lại xoáy cao lánh mèo lớn mèo, trên thực tế còn chưa đầy một tuổi Sệ Dạ Ổ Dạ hoan ước cực. Tô Hạo cũng không chịu nổi mèo lớn mèo như thế thất lạc, nhấc chân hướng về Sệ Dạ Ổ Dạ phương hướng đi đến đồng thời, nhổ nước bọt nói, chính là vì giải quyết vấn đề này, chúng ta mới chuyên môn tiến hành đặc huấn, khai phá năng lực mới không phải sao? Tô Hạo rất rõ ràng Zekirem như vậy nhằm vào Sệ Dạ Ổ Dạ nguyên nhân, cũng đã sớm phân tích qua nó mâu thuẫn tâm lý. Muốn nhường Zekirem thoát khỏi như vậy Sunderer trạng thái, phải lấy ra nhường nó ánh mắt sáng lên thành quả. Mà chỉ dựa vào bây giờ từ trường chuyển động sấm đánh đặc thù các loại ly tử chấp giật cùng với một chiêu chuyên môn Z chiêu thức các loại ly tử tốc độ ánh sáng quyền cùng khai phá tự nghĩ ra chiêu thức chặt hệ hoạt tịnh cả động là còn thiếu rất nhiều. Những năng lực này tối đa chỉ có thể đem Sệ Dạ Ổ Dạ từ thiên vương cấp xây đến cùng quán quân cấp bộ kẹ mẩn giao chiến, vẫn là chính diện hơi có thế yếu, nhưng tốc độ hoàn toàn nghiền ép lệch khoa trạng thái. Dù sao dẹt hỉ dẻm cái kia duy trì chỉ cần ta không nói láo, ta liền còn rất ý tưởng chân thật vạn dùng động tác võ thuật một trong. Chính là lấy Sệ Dạ Ổ Dạ trên người giảm tơ lệch mảnh vỡ lý do nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, đem sự tình lấp liếm cho qua. Rất nhanh, lợi dụng cồn cỏ xì ẩn, niệm lực, nhường bước chân trở nên mềm mại, không bị tuyết động cái giày Tô Hạo liền đến Sệ Dạ Ổ Dạ bên người. Nhìn hoàn thành làm nóng người Sệ Dạ Ổ Dạ, nặng nặng nó chào đệm, Tô Hạo mở miệng nói, đến đi, ngày hôm nay huấn luyện tiếp tục. Hào kéo, chủ động ôm Tô Hạo còn một hồi lâu, bổ sung tốt Tô Hạo năng lượng Sệ Dạ Ổ Dạ nguyên khí 10 phần kêu một tiếng, bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Chương 1394, Sệ Dạ Ổ Dạ lôi thần hình thức chương 1394, Sệ Dạ Ổ Dạ lôi thần hình thức chỉ chốc lát sau, Sệ Dạ Ổ Dạ liền như là tắm rửa vô số sáng màu xanh lam có điện hạt căn bản như thế, chân chính về mặt ý nghĩa toàn thân có điện. Chiêu thức ấn lũ dở tìm hiểu lên tới vẫn là Tô Hạo cùng Sệ Dạ Ổ Dạ chờ ở điện khí hẻm núi lớn dưới đất đoạn thời gian đó bên trong, hắn tiêu tốn hệ thống tiền vì là Sệ Dạ Ổ Dạ tăng thêm chiêu thức. Hiệu quả rất đơn giản, tắm rửa có điện hạt căn bản tình huống, hệ thường chiêu thức sẽ biến thành điện thuộc tính chiêu thức. Theo bầu trời ra rẻ cùng tỷ y lệ gần như, chỉ là không có thương tổn bổ trợ, tra cứu kỹ càng cũng như là gì mạ gì nạ bộ tộc cần tàng đặc tính lì chuyển voi sở. Mà lần này đặc huấn chính là quay quanh ẩn lũ dở khai phá mà tiến hành. Phần lớn hệ điện bật công tay đều đối mặt một cái tương đương lúng túng tình huống. Không có uy lực lớn bản hệ chiêu thức hoặc là có khó có thể lơn là tác dụng phụ. Đại biểu tổ kẹ mẩn liền như là lũ sơ dày, còn có hệ lệ tỷ vị giờ. Sệ Dạ Ổ Dạ cũng vẫn khá một chút, có chuyên môn chiêu thức tợ lạt mạ phỉ sực đồng thời, bản thân cũng là cái song đao thủ, vật công đặc công đều có thể linh hoạt vận dụng. Có điều cái này cũng là so với phổ thông bộ kẹ mẩn tình hình hạ xuống cân nhắc. Sệ Dạ Ổ Dạ bản thân là huyễn chi bộ kẹ mẩn, tiềm lực vốn là phi phàm, còn từ sinh ra bắt đầu liền tự mang thần binh lợi khí dạng tợ lệch mảnh vỡ phối hợp. Nhưng nó tự thân sức chiến đấu chuyển hóa tỷ lệ cũng không coi là cao, làm huấn luyện ra, Tô Hạo cũng cân nhắc qua nên làm gì vì nó tăng cường sức chiến đấu. Ban đầu ý nghĩ là mimic, mô phỏng, 10 triệu vấn thấn đỡ tổn thậm chí tình bạn thấn đỡ tôn nhường Sệ Dạ Ổ Dạ nắm giữ nhiều loại không giống công hiệu sấm sét, nhưng trải qua thử nghiệm sau liền phát hiện ý nghĩ này hơi có chút thiên mã hành không, theo Sệ Dạ Ổ Dạ bản thân cũng không làm sao phối hợp. Vì vậy trong khoảng thời gian này ở Tô Hạo trải qua nhiều loại thử nghiệm sau, cuối cùng đưa mắt lock on, khóa chặt ở ẩn lũ giờ bên trên. Đem ấn lũ dở sức mạnh cùng từ trường chuyển động sấm đánh kết hợp, giao cho Sệ Dạ Ổ Dạ bất kỳ lần nào công kích đều có chứa cùng bạo sấm sét tàn phá hiệu quả. Nói đến rất khó, trên thực tế bắt tay vào làm cũng không đơn giản. Nhưng cũng may có dạng tợ lệch mảnh vỡ làm chạm trung chuyển, mặc dù là lại cuồng bạo không bị khống chế sấm sét, từ phiến đá mảnh vỡ bên trong đi một lần sau liền sẽ ôn thuần hạ xuống, uy lực tăng cường đồng thời, còn tùy ý Sệ Dạ Ổ Dạ dễ dàng theo ý muốn. Nhưng làm sao nắm giữ từ trường chuyển động sấm đánh cùng ấn lũ dở trong lúc đó điểm thăng bằng, nhường chúng nó hòa làm một thể, đồng thời cũng sẽ không lẫn nhau quấy rầy, đây mới là chỗ khó. Cũng may có vĩnh tục kỹ xảo làm tham chiếu vật, dựa vào này hiệu quả như nhau tuyệt diệu hiệu dụng, Sệ Dạ Ổ Dạ bây giờ đã vượt qua mới bắt đầu gian nan, tiến bộ đến dung hợp giai đoạn. Có vô số lần thất bại kinh nghiệm, biết bước đi này mới là khó nhất địa phương. Sệ Dạ Ổ Dạ không dám có chút phân tâm, một cách hết sức chăm chú mà đem ẩn lũ dở sức mạnh cùng từ trường chuyển động sấm đánh tiến hành kết hợp. Trong thời gian này Sệ Dạ Ổ Dạ mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho một cái sơ sẩy tiến độ lại quy linh. Tô Hạo cũng không có ở bên cạnh làm đứng. Hắn làm huấn luyện ra trừ năng lực bộ kệ mẩn tiến bộ bảy mưu tính kế ở ngoài, còn có thuộc về mình tiên tiên ưu thế, Ổ Dạ. Ở Ổ Dạ dưới sự hướng dẫn, mặc dù là lại nhỏ bé biến hóa đều trốn không thoát Sệ Dạ Ổ Dạ cùng Tô Hạo chú ý, thường thường ở biến hóa ảnh hưởng đến cái khắc năng lượng kết cấu cân bằng trước, Sệ Dạ Ổ Dạ liền trước một bước đem cái này không ổn định nhân tố bóp chết ở cái nôi bên trong. Cái này nhỏ bé cẩn thận quá trình, kéo dài nhanh thời gian nửa tiếng. Nhìn toàn thân điện lưu phun trào Sệ Dạ Ổ Dạ, lúc này Tô Hạo càng là không dám thở mạnh một hồi, chỉ lo quấy nhiều đến hết sức chăm chú nó. Thẳng thắn mà nói, so với ngày hôm qua thành quả, ngày hôm nay càng là tiến bộ rất nhiều. Tô Hạo đối với này đã thỏa mãn. Dựa theo hiện tại tiến độ này, lại vững vàng điều chỉnh mấy ngày, nói không chắc liền có thể hoàn thành lý luận bên trong hiệu quả. Có thể ra ngoài Tô Hạo dự liệu là, cũng không biết Sệ Dạ Ổ Dạ có phải hay không bị mới vừa dẹt hỉ dẹm kích thích đến, ở gần như có thể dừng lại động tác hấp thu kinh nghiệm thời điểm, nó trái lại còn càng cấp tiến lên. Sao động lên sấm sét ở Sệ Dạ Ổ Dạ tóc trong lúc đó điên cuồng đi khắp, sắp thoát ly khống chế thời điểm, lại bị Sệ Dạ Ổ Dạ sở phát sở, cưỡng ép kéo trở lại. Mãi đến tận mỗi một khắc, áo kéo. Sệ Dạ Ổ Dạ bỗng nhiên gầm lên giận dữ, liền như là thổi lên biến đổi kèn lệnh như thế. Mạnh từ trường lấy nó làm trung tâm đột nhiên mở rộng ra, Tô Hạo theo bản năng tạo ra tợ rõ kẹt bình chướng. Đúng như dự đoán, bốn phía tuyết động trong nháy mắt không phải hòa tan chính là trực tiếp quét qua cả sạch, chỉ trên mặt đất lưu lại sâu sắc thần đỡ sọc dấu vết. Ở xệ dạ ô dạ cái kia khàn cả giọng giống như gào thét dưới, sắc mất khống chế mạnh từ trường đống nhiên dừng lại, tiếp theo trong nháy mắt có rút lại trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, xệ dạ ô dạ thân hình chậm rãi lẹ bị tẹt, trôi nổi lên, vô số sấm sét hạt căn bản cùng chen lẫn trong đó hỏa diễm phảng phất sống lại như thế ở nó tóc bên trong đi khắp, phảng phất một cái cực kỳ bá khí sấm sét chi áo giáp. Mạnh mẽ từ trường bao phủ xung quanh phạm vi, sức mạnh vô hình ép tới không ít cây cối hơi cong gấp, hư không bên trong thỉnh thoảng có chạy tiếng sấm vang vọng. Không giống với lũ cạ gì ồ ồ dạ áo khoác, lúc này xệ dạ ồ dạ càng như là bị một đoàn rắn vào nó hình thể độ cao tập trung sấm sét hạt căn bản vần quanh. Con người bên trong mơ hồ có chớp giật sẽ qua, xệ dạ ồ dạ bản năng tụ tập năng lượng, phóng thích nó nắm giữ hệ thưởng chiêu thức một trong. Slash. Đối với hư không chỗ, xệ dạ ồ dạ bước phải bỗng nhiên bung xuống. Trong phút chốc, như đất bằng sấm sét như thế, một đạo chói mắt chớp giật nương theo đinh thai nhức góc nổ vàng, trong nháy mắt xé rách không khí. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu phổ thông slash, ở có điện sau dĩ nhiên có uy thế như vậy cùng tốc độ. Ý thức được xệ dạ ổ dạ khả năng thành công, Tô Hạo hơi trợn mắt lên, không thể chờ đợi được nữa nói, nhanh, lại thử cái khác chiêu thức. Con người bên trong mơ hồ hiện ra vẻ mặt hưng phấn, xệ dạ ổ dạ cấp tốc gật gật đầu. Áo kéo, nó bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Mang theo hồ quang điện phả kẻ ô út ở điện lưu gia tốc, sở bị bút, dưới tốc độ càng nhanh hơn quỷ ở tắc tùy tiện tiếp xúc sẽ trực tiếp bị điện lưu tê liệt sụn tợ tịt, còn có uy lực hoàn toàn vượt quá bọn họ dự liệu gã impact. Không chỉ ở phương diện tốc độ, xệ dạ ổ dạ lực phá hoại xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nó là cái kia mang theo sấm sét năng lượng dòng lũ từ trên trời giáng xuống dùng, khiến thanh một nguyên rừng cây vì đó run lên gã impact. Nhìn qua liền như lôi thần giáng thế như thế. Vậy thì thành công. Tô Hạo hít sâu nhiều lần đều không thể đè xuống trên mặt sắc mặt vui mừng. Hắn vội vã lôi xệ dạ ổ dạ tiếp tục kiểm tra lên. Không chỉ hệ thường chiêu thức bởi vì có điện mà uy lực tăng mạnh, liền ngay cả xệ dạ ổ dạ bản thân cỡ lạt mạ phì các loại hệ điện chiêu thức cũng ở trạng thái này dưới hưởng thụ từ trường chuyển động sấm đánh cùng ẩn lũ giờ giá trị. Từ giờ trở đi, xệ dạ ổ dạ năng lực hoàn thành chỉnh hợp. Kỳ danh vì là lôi thần hình thức. Chương 1395, mạ nạ phỉ tin tức chương 1395, mạ nạ phỉ tin tức lôi thần hình thức tu thành sau. Ở xệ dạ ổ dạ mãnh liệt yêu cầu, Tô Hạo vẫn là dẫn nó đi một chuyến thần điệu Sanu Aji, cùng giặc đột gặp mặt một lần. Giặc đột đối với xệ dạ ổ dạ tốc độ trưởng thành kinh ngạc không thôi, thuận tiện cho lôi thần hình thức đưa ra mấy cái sửa chữa tháng thiếu nghị. Đồng thời, Tô Hạo còn từ ạ tỷ cụ nó nơi đó biết được một cái tin. Ngay ở trước đây không lâu, một vị tự đại biển nơi sâu xa đến khách thăm mang đến khiến người tin tức ngoài ý muốn. Đó là một con giả vờ mắc cạn phái Nizen, bị ở bộ phận đóng băng cạnh biển chơi cầu tiểu Lũ Dị ạ phát hiện, tinh thần mẫn cả mộ chẹt cùng giáp đột cho rằng nó muốn gây bất lợi cho tiểu Lũ Dị ạ, kém chút dùng điện cùng hỏa diễm đem nó cho nướng. Dựa theo ạ tỷ cụ nó nói, nếu không là nó lưu cái mỉn EIE chú ý tới bên này hướng đi đúng lúc chạy tới. Nói không chắc cái kia hai thằng ngu thật sẽ làm ra chuyện như vậy. Có điều, công chính đến xem con này phái Nizen sát thực xem như là bộ dạng khả nghi. Thần điểu sản đủ ạ gì ba hòn đảo kể cả phụ cận hải vực đều bị bọn họ mới tam thần điểu thần uy, các mũ ải, ba phủ, thỉnh thoảng còn có chúng nó tộc nhân ra vào, cơ bản không có cái gì hoang dại bộ kẻ mẩn dám tự tiện xông vào khu vực này. Phái ni rèn cái này cái lệ nhìn liền rất nhường chim hoài nghi. Ở ạ ti cu nọ thẩm vấn. Nha không, hỏi thăm dưới, phái ni rèn chiêu rất nhanh. Nó là bị biển cả vương tử mạn nạ phỉ phái tới người đưa tin, bởi vì không tốt liên lạc với hành tung lơ lửng không cố định Tô Hạo, thẳng thắn tìm tới theo Tô Hạo quan hệ phải rất khá ạ ti cu nọ nhóm trên người. Chỉ là nó còn đến không kịp chạm xứ con nào đó ạ tỷ cụ nọ, liền sớm bị mổ chẹt cùng giặc đột tại chỗ bắt. Phái Nhi Rèn muốn truyền đạt tin tức cũng rất đơn giản. Cùng Tô Hạo tách ra sau một quãng thời gian, mạ nạ phỉ ngăn lại theo bờ lưu học chỉ dẫn, cắn một đoạn đã nát đến không ra hình thù gì nhân loại cánh tay cùng bờ lưu học trước dù xạ vẻ đỏ. Bắt được bờ lưu học sau tìm kiếm liền trở nên cấp tốc rất nhiều. Thời gian qua đi hơn 500 chương. Nha không, thời gian qua đi hơn nửa năm, mạ nạ phỉ rốt cục theo bờ lưu học biểu đất khí tức, ở một chỗ rãnh biển dưới đáy cỡ nhỏ bí cảnh bên trong phát hiện đang ngủ say biển rộng người sáng tạo kỳ ấu giờ. Có lẽ là vì tợ dọ két bảo hộ viên tinh cầu này khí hậu bí cảnh giấu đi tương đương bí mật, tiến vào bên trong cũng tiêu tốn mạ nạ phỉ rất nhiều công phu. Bây giờ kỳ ô giờ đã bị mạ nạ phỉ tỉnh lại, có bờ lưu học lên tích lũy không biết bao nhiêu năm tự nhiên năng lượng, kỳ ô giờ tự nhiên tội gì dòng chống khua chiêng mở rộng hải dương cấp giật tự nhiên năng lượng, cuối cùng dẫn tới gờ rủ ổng cũng theo mắt xích thức tỉnh bấm lên giá đến lại treo chọc đến dậy của dạ. Chỉ là bởi vì dài lâu ngủ say, kỳ ô giờ cần một chút thời gian nhường tự thân năng lượng khổng lồ sống sờ lạt nhảy lên đến, đồng thời còn đến thích ứng lam tinh pháp tắc hoàn cảnh, tiện thể tiêu hóa bờ lưu học bên trong năng lượng. Mã nạ phỉ liền thẳng thắn phái một con theo nó kế thừa dịn sở Okesi danh hiệu sau, đi theo ở hải chi thần điện mặt sau phái nì rèn báo cho Tô Hạo tin tức này. Đồng thời đem một viên từ si dạo lên ẩn ngưỡng vẹ ở cũng cho mang lại đây. Chỉ cần Tô Hạo cầm trong tay này viên vẹ ở đưa vào ổ dạ, liền có thể thông báo mã nạ phỉ thậm chí kỳ ổ dở tới rồi. Đối với này, Tô Hạo có thể nói là vui mừng không xiết. Muốn biết hắn theo mã nạ phỉ ước định là ràng buộc kỳ ô giờ không muốn khắp nơi làm phá hoại, kết quả cuối cùng còn kèm tặng có thể triệu hoán mã nạ phỉ cùng kỳ ô giờ vẽ ở này theo trên trời rơi đĩa bánh khác nhau ở chỗ nào. Có điều trong tình huống bình thường cũng không có quá nhiều kỳ ô giờ ra trận cơ hội, Tô Hạo cảm thấy trừ phi gỡ rủ ổng từ cái nào xó xỉnh bên trong chạy đến kiếm chuyện, bằng không hắn xác suất lớn là không cần này viên vẽ ở. 2024 năm ngày 25 tháng 11. Ngày hôm nay đối với Bạch Dương Liên Minh tới nói là chờ đợi đã lâu, khá quan trọng tháng ngày. Thông qua phân chia ra đi một chút chỗ tốt, bọn họ thành công từ Thần Châu Liên Minh nơi đó thu được một ít tin tức xác thực. Đầu kia đang ghét Long Thần, rốt cục lại tiến vào nông tầng trạng thái hôn mê. Bạch Hưng Liên Minh hành chính tính nghiên cứu khoa học cơ cấu hàng không cục hàng không, tên gọi tắt NASA tổng bộ bên trong, cả đám người ánh mắt sáng rực mà nhìn trước mặt loại cực lớn trên màn ảnh chiếu rọi hình ảnh. Một tòa nguy nga phát xạ tháp đứng sững ở màn hình trung tâm, lặng lặng chờ đợi châm lửa thời khắc. Bốn phía tràn ngập căng thẳng mà chờ mong bầu không khí, kỹ sư nhóm cũng căng thẳng bận rộn tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử công tác. Mang tổng công trình sư công bài nam tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ đến lần này nên có thể thành công phóng ra. Chính mình tiêu hao tâm huyết chủ tính trung hạng mục rốt cục ở trải qua ngăn trở sau nở hóa kết quả. Trời mới biết khoảng thời gian này tới nay, hạng mục tao ngộ bao nhiêu bất ngờ. Đầu tiên là chuẩn bị phóng ra 2 ngày trước, cái kia cái gì dở dạ gồng óc the sở thai dịch của dạ bỗng nhiên mở ra, không phân tốt xấu phá hoại tất cả gần trên quỹ đạo vệ tinh, dẫn đến phóng ra nhiệm vụ ở bất đắc dĩ tình huống vô hạn kéo dài thời hạn. Mai mới chờ đến lúc đến nó ngủ, lần nữa tiến vào phóng ra quy trình sau không lâu, lại trực tiếp ra đại anh liên minh cái kia việc sự tình. Dậy của dạ cũng không biết là không phải ăn no rừng mỡ nhất định phải đi dính líu một cước, đón lấy lại là tiếp cận 2 tháng chờ đợi thời gian. Thần Châu Liên Minh có câu ngạn ngữ gọi làm công phu không phụ lòng người, đối phương không lại sinh động thời kỳ, rốt cục nhường hắn một lần nữa trông. Bây giờ toàn cầu phần lớn liên minh đều ở vào hai mắt tối thui trạng thái, càng sớm một lần nữa phóng ra vệ tinh, Bạch Hưng Liên Minh liền có thể càng sớm đạt được dẫn trước địa vị. Đương nhiên, lần này khẳng định là không sánh bằng được trời cao chăm sóc Thần Châu Liên Minh, có điều này cũng không phải trọng điểm. Lần này vệ tinh phóng ra kế hoạch mục tiêu là đem vệ tinh đưa vào cao hơn gần quỹ đạo làm tinh bất động quỹ đạo bên trong. Trải qua tính toán, bởi vì phóng ra độ cao đầy đủ cao, chỉ cần không ở phóng ra thời điểm gây nên dịch của dạ chú ý, liền có thể đem vệ tinh bảo lưu lại đến. Này đã là biển một bên khác cái kia cổ xưa liên minh thực tiễn qua tiêu chuẩn đáp án. Lần này phóng ra yên tĩnh chi nhãn vệ tinh chủ yếu chức trách có 2 cái. Một là lợi dụng trên vệ tinh chở khách năng lượng phản ứng trang bị đối với trên làm tinh năng lượng cao năng lượng tiến hành giám sát, đạt đến trước tiên sắp tới đem đến thần thú thời đại dưới đối với nguy hiểm biết trước mục đích. Thứ hai, nhưng là thông qua mặt trên chở khách độ chính xác cao camera cùng vũ trụ kính viễn vọng đối với vũ trụ mênh mông tiến hành quan sát, phát hiện cơ thể sống mới. Dù sao liền như là đại anh liên minh màn đêm nguy cơ đầu nguồn, có người nói chính là từ tinh không ở ngoài đến vật chủng. Chỉ là đáng tiếc đối phương bị đánh tan sau thân thể tàn phế biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết là bị vị kia tuổi trẻ anh hùng mang đi, vẫn bị đại anh liên minh bên trong no túi tiền riêng giấu đi tiến hành nghiên cứu. Thời gian chớp mắt là qua. Căng thẳng nhiều lần nghiệm chứng sau, nương theo đến ngược kết thúc, nương theo lửa cháy hừng hực mang đến to lớn tiếng nổ vang, chở khách vệ tinh dọc kẹt bay lên trời, xét qua chân trời bay về phía trời cao. Dọc kẹt ở dự định quỹ tích lên phi hành, các cấp cách rời thuận lợi, rất nhanh liền tới gần quỹ đạo. Thấy thế, tổng công trình sư sắc mặt vui vẻ, hướng phụ tá bên cạnh hô, nói cho tổng đài bên kia, có thể bắt đầu trực tiếp. Chương 1396, diệt thế thai ương chương 1396, diệt thế thai ương trực tiếp hình ảnh nguyên nhân rất đơn giản. Trừ tăng cường Bạch Hưng Liên Minh dân chúng tự tin ở ngoài, còn có thể cho người đóng thuế nhóm một câu trả lời. Ngươi xem, các ngươi lên giao thu thuế chúng ta xác thực đem ra phát triển liên minh. Thông qua bộ kệ mẩn năng lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, hiện tại thời đại mới vệ tinh từ lâu có thể xây dựng hầu như không có lùi lại thông tin đường nối. Có điều mặc dù là trực tiếp, nhưng việc quan hệ liên minh cơ mật, tự nhiên không thể lẫm lẫm liệt liệt trực tiếp tùy tiện truyền. Hình ảnh lùi lại đó là cơ bản nhất thao tác. Thông báo đài truyền hình chuẩn bị trực tiếp đồng thời, NASA tổng bộ cũng ở khuya trùng gõ mõ tiến hành tinh chỉnh. Ở nhiều lần tinh chỉnh sau, yên tĩnh chi nhãn thành công cũng vào địa cầu bất động quỹ đạo, làm nhân loại con mắt treo cao phía chân trời quan sát chúng sinh. Rõ ràng hình ảnh xuyên thấu qua yên tĩnh chi nhãn lên chở khách camera, rõ ràng chiếu rọi ở trước mặt lớn trong màn ảnh. Chỉ chốc lát sau, cùng đài truyền hình tiến hành câu thông sau khi, mặt hướng toàn bộ Bạch Hưng Liên Minh thậm chí toàn cầu vũ trụ trực tiếp tùy theo mở ra. Loại này bình thường rất khó có cơ hội nhìn thấy sự tình, rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm lớn thiên văn người yêu thích tiến vào, càng là theo thời gian trôi đi, hấp dẫn càng nhiều ngoài vòng tròn nhân sĩ. Tinh không trực tiếp ai, nhiều mới mẹ a. Mặc dù là Thần Châu Liên Minh cảnh nội, cũng có không ít dân mạng lựa chọn leo tường đến quan sát trực tiếp. Dù sao so với tự do Bạch Hưng Liên Minh tới nói, Thần Châu Liên Minh không nói là trực tiếp, thậm chí rất ít sẽ đem liên quan hình ảnh thả ra. Nhưng tin tức như hữu gì cần như thế ở trên internet bao phủ nguyên nhân, nhưng là ở trực tiếp sau không lâu, xuất hiện ở trực tiếp hình ảnh bên trong vật thể. Phong thần chim sạn đủ ạ gì trở về thanh mục nguyên rừng cây đợi mấy ngày, triệt để hoàn thành lần này tu hành, khởi hành trở về Thần Châu Liên Minh Tô Hạo cũng chú ý tới chuyện này. Nói đến, hắn vốn là dự định theo mẹ thỏ đi một chuyến linh giới bí cảnh, tìm chờ ở nơi đó hủ bạ cùng mẹ vui vừa một chút, cùng với thuận tiện ở mới xây ở đó bên trong phòng nghiên cứu bên trong chuẩn bị một vài thứ. Không dừng chấn động di động nhưng gây nên sự chú ý của hắn. Vợ giúp chat, hiện tại liên minh quán quân cùng tương lai tứ thiên vương nhóm, và quật vịt nỉ tất là hệ bay bộ kẻ mẩn tuốt mèo thánh thủ tuốt mèo thánh thủ tuốt mèo thánh thủ quật vịt nỉ tất là hệ bay bộ kẻ mẩn, mau đến xem trực tiếp. Quật vịt nỉ tất là hệ bay bộ kẻ mẩn, liên tiếp cơ lạc nhảy chuyển quật vịt nỉ tất là hệ bay bộ kẻ mẩn minh kính chỉ thủy minh kính chỉ thủy minh kính chỉ thủy ngươi cũng cho ta xem. Minh kính chỉ thủy, thích ăn đòn. Minh kính chỉ thủy, Bạch Hưng Liên Minh vũ trụ trực tiếp. Xem món đồ này có ý nghĩa gì? Quật vịt nỉ tất là hệ bay bộ kẻ mẩn, đừng nói như vậy chứ, đem ngươi nhà quyệt đồng thời kéo tới xem, nói không chắc từ bên trong có cảm giác ngộ, học được cái gì tình không võ đạo, tinh không cách hô hấp cũng có nói. Minh kính chỉ thủy, ngươi cao võ tiểu thuyết xem nhiều đi. Sau đó là hai người đứt quãng tán gẫu, dù sao bọn họ đã thành thói quen ở Tô Hạo người thật bận rộn này thường thường đại, là Tô Hạo hiếu kỳ mở ra liên tiếp, vẫn còn may không phải là cái gì, nờ vợ gọ nạ giải dữ, lừa dối MV, đúng là Bạch Ưng Liên Minh bên kia khá cụ sức ảnh hưởng đài truyền hình cùng NASA hợp tác trực tiếp. Còn đặc biệt rất nhanh thức thời đặt ở nào đó video ngắn trên bình đài. Tiến vào trực tiếp sau, trước tiên đập vào mi mắt là trời sao mênh mông ngần, so với trong thành thị rất ít nhìn thấy ngôi sao, như thế một đám lớn tinh không đống nhiên va vào trong mắt, xác thực sẽ khiến người chấn động. Nhưng chỉ là cái này, nên cũng không đến nỗi hấp dẫn hơn 10 triệu người ngừng chân đi. Tô Hạo tầm mắt dư quang liếc nhìn một chút góc trên bên phải nhân số, vẻ mặt không rõ. Gần như hoàn thành chuẩn bị, đem giờ nẹ xịt nhóm khí tức cùng tín hiệu đều che đậy lên, bảo đảm ở bên ngoài ra trong lúc nơi này sẽ không bại lộ mẹ thỏ lặng yên lung lay đến Tô Hạo trước mặt. Nhìn hắn điện thoại di động lên hình ảnh, mẹ thỏ nghi ngờ nói, "Vũ trụ?" "Ừm, Bạch Ưng Liên Minh trực tiếp." Tô Hạo gật gật đầu, phát hiện hình ảnh tựa hồ có chút lùi lại. Vừa vặn lúc này vừa giúp chặt bên trong lại đổi mới mấy cái tin tức, hắn liền trực tiếp nhảy chuyển qua xem lướt qua lên. Quật Việt Nỉ tật là hệ bay bộ kẻ mẩn, khe nằm, vẫn thạch. Minh Kính Chỉ Thủy, rất hiếm thấy à, xem nó di động quỹ đạo, tựa hồ đang hướng Lam Tinh tới gần. Tô Hạo động tác dừng một chút, cấp tốc đổi về trực tiếp Hoài An. Đúng như dự đoán, ở trực tiếp hình ảnh bên trong một góc, đường kính hẹn 1 km hình tam giác màu xám vẫn thạch chậm rãi thổi qua. Tô Hạo bên người mẹ thỏ thì lại nhìn thấy khối này tam giác tạo hình vẫn thạch thời điểm, hơi nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thẳng thắn mà nói, khối vân thạch này vẫn tính to lớn, nhưng còn không sánh được cái kia trong truyền thuyết khủng long sát thủ, càng khỏi nói là ở nắm giữa bộ kẻ mẩn thế giới bên trong. Làm trực tiếp bối cảnh âm người chủ trì còn treo chọc nói, mặc dù là ngoại lực ảnh hưởng này viên tạo hình kỳ dị vẫn thạch khiến cho hướng về làm tinh rơi dụng cũng không quan trọng lắm. Dựa vào Bạch Ưng Liên Minh khoa học kỹ thuật đủ để ở đối phương đột phá tầng khí quyển trước liền tiến hành chặn lại, nói không chắc mọi người còn có thể nhìn thấy một hồi sán lạn mưa sao xa đây. Trực tiếp giới lên không ngừng xẹt qua bình luận cũng là thiên hướng ở ung dung, một phái cười vui vẻ cảnh tượng. Bất ngờ nhưng vào thời khắc này lặng yên đến. Ở người chủ trì tiếng kinh hô bên trong, chỉ thấy trực tiếp trong hình, một chiếc đỏ thám tô màu, nhìn qua liền như là ngoại tinh đĩa bay như thế vật thể ở camera hình ảnh bên trong không ngừng tới gần. Bình luận nhanh chóng xoa qua, nhưng Tô Hạo vẫn như cũ không dành bận tâm những này. Cho dù người khác không thấy được, nhưng hắn nhưng là đối với hắn ấn tượng tương đương sâu sắc. Nhìn chằm chằm cái kia vật thể, Tô Hạo con người đột nhiên co. Không nghi ngờ chút nào, là con kia xỉ nhi giờ nẹ xịt. Tựa hồ là chú ý tới yên tĩnh chi nhãn vệ tinh tồn tại, giờ nẹ xịt ở Lam Tinh bất động trên quỹ đạo phi hành động tác một trận, càng trực tiếp lựa chọn tới gần vệ tinh. Theo giờ nẹ xịt tới gần, toàn bộ trực tiếp hình ảnh nhất thời lấp lóe lên, thậm chí một lần bị hoa tuyết chiếm cứ. Mấy giây sau, một cái mới tinh hình ảnh tiếp vào trực tiếp bên trong. Một chỗ như là phòng thí nghiệm như thế không gian bên trong, quay lưng hình ảnh một cái màu đen bằng da lão bản ghế tựa, cùng gần phân nửa sau gáy chính là hình ảnh toàn bộ. Một đạo trầm thấp giọng nam tùy theo tham thẳm vang lên. Lam Tinh chư vị, hy vọng các ngươi có thể thỏa mãn cái này tờ dị rèn lễ vật. Âm thanh chủ nhân lưu lại câu nói này sau, răng rát một tiếng, hình ảnh chặt đứt, một lần nữa trở lại vũ trụ trực tiếp bên trong. Mà lúc này camera hình ảnh bên trong giờ nệ xịt đã tới gần khoảng cách Lam Tinh tựa hồ lại gần thêm một chút vẫn thạch, lui ra phi hành hình thức nó chân trước lên chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trong suốt bình thể. Bình thể nội tựa hồ do một loại nào đó năng lượng màu đỏ sẫm độ cao cô đọng mà thành, nương theo giờ nệ xịt ấn xuống nút bấm, những này năng lượng màu đỏ sẫm hết mức chút xuống ở hình tam giác vẫn thạch bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, khiến hết thảy mọi người hô hấp đình trệ sự tình phát sinh. Hình tam giác vẫn thạch bị năng lượng màu đỏ sẫm nhiễm đến trong nháy mắt, bốn phía thời không bắt đầu vặn mèo, mà đầy đủ đường kính 1 km vẫn thạch cũng bắt đầu phảng phất không chừng mực bành trướng. 1 km, 10 km, hơn 1000 km, chỉ là hô hấp công phu, vẫn thạch liền bành trướng đến hơn 1000 km đường kính, đồng thời cái này bành trướng tốc độ còn đang kéo dài. Đồng thời theo vẫn thạch đường kính bành trướng, nó cùng Lam Tinh khoảng cách cũng ở càng ngày càng gần. Tắc cơ, va chạm, tinh cầu là chuyện sớm hay muộn. Muốn biết ở suy đoán bên trong tuyệt diệt khủng long vẫn thạch đường kính lớn nhất cũng có điều 25 km à. Cho dù Lam Tinh so với Tô Hạo ấn tượng bên trong địa cầu lớn hơn rất nhiều, nhưng nếu là tùy ý vẫn thạch va bảo, không nghi ngờ chút nào, cái kia chính là một trận chưa từng có hạo kiếp. Diệt thế nguy cơ, liền ở đây đối với tất cả mọi người tới nói tương đương bình thường một ngày, đông nhiên đến. Chương 1397, cái kia, Tô Hạo đây. Chương 1397, cái kia, Tô Hạo đây. Thần Châu Liên Minh, đối với to lớn vũ trụ vẫn thạch khẩn cấp ứng đối lâm thời trung tâm chỉ huy. Nơi này nguyên bản chính là đối với ủn trạ bị ắt ứng đối trung tâm chỉ huy, nhưng ở ủn trạ lởm hổ lệ phản ứng đã sắp biến mất rồi 2 tháng tình huống, từ từ chuẩn bị tiến hành truyền hình. Đúng lúc gặp lúc này, ở đột nhiên xuất hiện bất ngờ dưới, Thần Châu Liên Minh phái chuyên gia khẩn cấp tiếp quản thiết bị đầy đủ mọi thứ trung tâm, điều động bây giờ ở vào Lam Tinh bất động trên quỹ đạo 3 đài vệ tinh, đối với đột nhiên xuất hiện to lớn vân thạch tiến hành giám sát, cùng với tìm kiếm tự cứu biện pháp. Bây giờ to lớn vân thạch đường kính ở đo tính hệ thống tính toán bên trong đã tiếp cận 2000 km, hầu như đạt đến mặt trăng 1/4 kích cỡ. Loại này vân thạch khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở Lam Tinh bất động quỹ đạo, khoảng cách Lam Tinh mặt đất khoảng chừng 35000m vị trí. Bởi vì vân thạch tồn tại mà gây nên một series biến hóa, tỉ như bị Lam Tinh lực hút xé nát, hình thành mảnh vỡ hoàn đối với Lam Tinh mặt đất tạo thành hủy diệt đả kích, hoặc là thủy triều hiệu ứng, địa chất tai họa sự kiện không có phát sinh, vẫn là muốn nhờ có vân thạch bốn phía vặn vẹo thời không tồn tại, phản phất nhường vân thạch cùng Lam Tinh không tồn tại ở cùng một cái không gian như thế. Nhưng thời không vặn vẹo trình độ cũng là có hạn, ở rất đúng lớn năng lượng vô cùng hiểu rõ đại anh liên minh dự đoán dưới, theo vân thạch tới gần Lam Tinh, vặn vẹo thời không sẽ bởi vì Lam Tinh trở nên càng thêm kiên cố pháp tắc không gian mà từ từ bằng phẳng, dẫn đến vân thạch chân thực chất lượng lộ ra đi ra. Đến lúc đó, bất luận là vân thạch trực tiếp tác cơ, va chạm, mặt đất vẫn bị lực hút xé thành mảnh vỡ hoàn toàn tạc làm tinh mặt đất, lấy hiện nay nhân loại sức mạnh tới nói hầu như không có biện pháp ứng đối. Nói cách khác, đây là diệt thế nguy cơ. Nguy cơ đều sắp nguy cấp, các quốc gia liên minh giờ khắc này cũng thả xuống thành kiến, cộng đồng tổ chức nhân thủ thử ngăn cản nguy cơ đến. Mà lúc này khoảng cách Bạch Hưng liên minh trực tiếp bên trong xuất hiện chuyển sự cố, người bí ẩn hiện thân, sẽ vỡ bị không rõ trình tự bắt cóc không cách nào đóng trực tiếp, các đại liên minh lục tục quan sát đến vân thạch tồn tại cùng sự kiện nhiệt độ lên men có điều mới 2 giờ nhiều một chút thời gian. Ở mạng lưới phát đạt hiện tại, tin tức này 1 truyền 10, 10 truyền 100, các đại liên minh hoạt động không ít thành thị đã xuất hiện hỗn loạn manh mối, nếu là không nhanh chóng giải quyết sự kiện, sợ là sẽ phải thiên hạ đại loạn. Làm Lâm thời tổng tư lệnh Miêu Dần, lại lần nữa ấn xuống trước mắt phát hình nút bấm. Một đạo trầm thấp giọng nam bên tai máy bên trong vang lên, màn ảnh trước mắt cũng cho thấy hình ảnh. Lam Tinh chư vị, hy vọng các ngươi có thể thỏa mãn cái này tờ dị rèn, lễ vật. Răng rác một tiếng, hình ảnh cùng âm thanh phát hình gián đoạn. Miêu Dần khẩn nhíu mày. Nay đã là hắn lặp lại phát hình một đoạn này có điều 3 giây video đệ hơn 300 lần. Dù vậy, hắn vẫn không thể từ phía trên thu được đầu mối hữu dụng, cho dù giao cho chuyên gia phân tích sau, cũng không cách nào so sánh phân biệt xuất hiện ở trong kho số liệu xứng đôi âm thanh văn, cái khác liên minh cũng là như thế. Trừ phi đối phương vừa bắt đầu chính là không hộ khẩu, hoặc là bỗng dưng nô ra, không phải không thể có kết quả này. Người này phần lớn chính là lần này sự kiện chủ mưu, điểm này không nghi ngờ chút nào. Đại Anh liên minh bên kia cũng đưa ra tình báo, vậy chỉ có thể ở vũ trụ di động hư hư thực thực bộ kẹ mẩn cơ giới sinh mệnh sử dụng năng lượng, rất có thể là lần trước màn đêm sự kiện bên trong, tân tinh tổ chức Dung Sơn thừa loạn lấy ra hệ tờ mạ tật bản nguyên cực lớn hạt căn bản năng lượng. Nói cách khác, sự kiện lần này quá nửa là tân tinh tổ chức, hoặc là nói SR phòng nghiên cứu làm ra đến sự tình. 3 giây trong hình bối cảnh, rõ ràng là phòng nghiên cứu bên trong. Chỉ là trải qua một loại nào đó xử lý, nhiều người hoàn toàn không có cách nào thông qua các loại chi tiết nhỏ định vị đúng chỗ trí, mạng lưới chuyên gia phái ra bỏ dị gồng cùng rộ tồn cũng không truy tung đến dấu vết. Đồng thời Đại Anh liên minh bên kia cũng bận bịu thành một đoàn, không hiểu nổi nên đối với không phải cơ thể sống, nói đúng ra thị phi bộ kệ mẩn ở ngoài bất kỳ vật chất cũng vô hiệu cực lớn hạt căn bản là làm sao phóng to vân thạch. Chẳng lẽ vân thạch là sống sót? Ngay ở Miêu Dần đầu đều lớn rồi thời điểm, trợ lý chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn một trận thì thầm. Chỉ một thoáng, Miêu Dần vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, nhanh mời hắn vào. Trợ lý gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, Liêu Tinh Thần bóng người xuất hiện ở trung tâm chỉ huy bên trong. Miêu Dần lập tức tiến lên liên tiếp, bức thiết mở miệng hỏi, thế nào rồi, họ OH bên kia nói thế nào? Mới vừa mới theo liên minh chủ tịch báo cáo qua, Liêu Tinh Thần vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, không được, muốn chặn lại vẫn thạch phải ở trong vũ trụ, một khi đột phá tầng khí quyển, trừ phi là sáng thế thần đích thân tới, bằng không không ai có thể ngăn cản ở loại kia nguy cơ, mặc dù là họ OH cũng không được. Họ OH kiến nghị mau chóng tổ chức nhân dân quần chúng hướng về loại cỡ lớn bí cảnh bên trong di chuyển, cho dù mặt đất bị phá hủy, nhưng độc lập với một không gian khác bí cảnh chí ít có thể bảo đảm an toàn. Sau khi họ OH sẽ tiêu hao bản nguyên triển khai loại cỡ lớn phục sinh bí nghi, làm hết sức thức tỉnh thần châu liên minh cảnh nội sinh mệnh cùng sinh thái hoàn cảnh. Liêu Tinh Thần cũng chưa từ bỏ ý định hỏi qua nhiều lần, nhưng đối với điểm này, họ OH cũng chỉ có thể đưa ra như vậy phương án. Này, Miêu Dần vẻ mặt biến đổi liên tục, cả người càng như là trong nháy mắt già mua mấy chục tuổi như thế. Hắn có chút không cam lòng, lẽ nào nhân loại chỉ có thể như vậy ngồi chờ chết sao? Cho tới trực tiếp ở vũ trụ công kích to lớn bất thạch, trên thực tế Bạch Dương liên minh đã thử qua. Lấy nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật, quả thật có thể từ công kích trên đất liền đến vân thạch. Nhưng ở Bạch Dương liên minh liên tiếp phóng ra nhằm vào vân thạch chất lượng, mà trở khách mấy viên chiến thuật đạn đạo đầu dọc kẹt bên tặng dưới, hoàn toàn là vô dụng công, dọc kẹt ở chạm tới to lớn vân thạch trước, liền bị vặn vẹo thời không nuốt chửng lấy đến không biết chạy đi đâu. Liền như là lúc trước tàn phá hệ tơ mạ tật như thế, không tới nhất định quy cách năng lượng, thậm chí công kích đều không thể chạm tới đối phương. Các đại liên minh đại sư cấp bộ kệ mẩn hoặc là nhị đẳng cấp độ truyền thuyết hộ quốc thần thú sức mạnh, cũng không cách nào chạm tới vũ trụ. Lẽ nào thật sự liền như thế bằng xạ cục sao? Cũng may Liêu Tinh Thần dừng lại mấy giây sau, đưa ra một cái tưởng tượng nhường hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Họ OH nhắc tới, tuy rằng nó không cách nào chạm đến tinh không, hiện hữu, nó đã biết phần lớn thức tỉnh truyền thuyết cũng không cách nào chạm đến tinh không. Nhưng có một cái ngoại lệ. Đèn tạ sa mạc sở tao ở lên, hiện nay ở vào ngủ nông trạng thái giờ dạ gồm óc the sở thai dậy của dạ, làm tình cầu đại khí thủ hộ giả đối phương, có đi tới tinh không vũ trụ năng lực. Chỉ là chuyện này ta cũng theo chủ tinh ngân, hắn liên lạc ngự long bộ tộc bên kia, nhưng hiện nay ở vào tầng 75 bạch độ còn chưa đăng đỉnh, lại thêm vào cấm không lĩnh vực duyên cớ, bọn họ không có cách nào tỉnh lại dậy của dạ. Nghe Liêu Tinh Thần nói như vậy, Miêu Dần vẻ mặt đầu tiên là thất lạc, tiếp theo hắn như là nhớ ra cái gì đó như thế, mở miệng hỏi, cái kia, Tô Hạo đây. Chương 1398, dậy của dạ điều kiện chương 1398, dậy của dạ điều kiện bị Miêu Dần nhắc tới Tô Hạo, lúc này đang ở sở cách tao ở đỉnh. Liên như là các đại liên minh chính đang nghĩ hết tất cả biện pháp tự cứu như thế, tại ý thức đến tuột cùng phát sinh cái gì sau khi, hắn ngay lập tức liền để mẹ thỏ mang theo chính mình tệ lẹ bọt đến sở cách ở tầng cao nhất. Hắn biết rõ hiện nay lưu ở làm tinh mấy cái trong truyền thuyết, ai mới có năng lực giải quyết lần này sự kiện. Ở đây, càng có thể rõ ràng nhìn thấy to lớn hóa vẫn thạch cái kia khiến người chấn động dáng vẻ. Sơ Tắc Ơ cấm không lĩnh vực nói trắng ra chính là gà mở dụng cụ lọc. Là dịch của dạ chẳng muốn ứng phó những kêu nào run rế, ý nghĩ kỳ lạ không biết tự lượng sức mình khiêu chiến nó đám sâu mà bày xuống lĩnh vực. Đối với mẹ thỏ mà nói cấm không lĩnh vực cũng không tồn tại lực cản, huống chi nó sử dụng là tệ lẹ bọt, mà không phải trực tiếp bay lên. Nói đến, này vẫn là Tô Hạo lần đầu tiên tới Sơ Tắc Ơ tầng cao nhất. Nơi này bị ổ rồ hèn cùng hơi nước hình thành sương mù bao phủ, hình sợi dài quái vật khổng lồ chiếm giữ ở trong sương, sấm rền giống như hô hấp thỉnh thoảng vang lên. Dù là ai lần đầu đi tới nơi này, chỉ sợ cũng phải bị này một hồi cảnh chấn động. Tô Hạo nhưng hoàn mỹ kiêng kỵ nơi này bầu không khí, mà là lựa chọn dùng ổ dạ tỉnh lại dậy của dạ. Sau đó chính là lâu dài đối lập. Chiếm giữ mênh mang thân thể dậy của dạ cái kia như dãy núi giống như áp lực hướng về Tô Hạo đè xuống, cái kia song vàng rực rỡ mắt rồng tràn ngập lạnh lùng cùng địch ý Tô Hạo bên cạnh, mẹ thỏ sức mạnh tinh thần phun trào, theo tiếng hèn, trợ rút, hắn chống đỡ trực diện long thần áp lực. Dậy của dạ tầm mắt ở Tô Hạo cùng với đối với nó mà nói tương đương xa lạ mẹ thỏ trên người từng cái xẹt qua, chợt suy tư lên. Ở bị Tô Hạo tỉnh lại một khắc đó, nó cũng nhận ra được thiên ngoại uy hiếp. Nhưng liền như là nó cho Tô Hạo trả lời như thế, nó dựa vào cái gì giúp Tô Hạo, hoặc là nói Tô Hạo nhân loại sau lưng. Món đồ kia rơi xuống, sắp thực sẽ mang đến trước nay chưa từng có tai họa, nhưng vậy cũng chỉ đối lập ở những này gầy yếu cá thể thôi. Chúng nó những này truyền thuyết sinh mệnh đều có chính mình biện pháp bảo tồn tự thân, cũng có biện pháp ở tai họa qua đi, lần nữa khôi phục sinh thái. Cái gọi là đại tai nạn, cũng có điều là đối với chiếm cứ tinh cầu hơn nửa thổ địa các nhân loại tới nói thôi. Đương nhiên, dậy của dạ vẫn chưa quên chính mình làm tinh cầu thủ hộ giả chức trách, từ khối này to lớn bất thạch lên, nó cảm ứng được hai loại làm nó căm ghét khí tức, hệ tơ mạ tơ, còn có một loại khác xa lạ. Hai chồng chất lên đến nhường nó hận không thể lập tức bay đi đem phá hoại hầu như không còn. Nếu là ngày hôm nay đến sở cách ở tầng cao nhất đến nhân loại không phải Tô Hạo, mà là những người khác, thì như bây giờ còn ở thử vừa tải những kia cung phụng chính mình nhân loại các hậu duệ. Dậy của dạ không ngại tiếp thu bọn họ khẩn cầu, bày ra thuộc về thiên không chi thần uy nghiêm. Nhưng nếu là Tô Hạo đến cầu viện, vậy thì không giống nhau. Dậy của dạ tự nhận là cái thù giai long, trước đây không lâu lần kia nhường nó bộ mặt mất hết bại trận, còn có cuối cùng không tên sông lên đầu nhường nó căm ghét cảm giác kỳ quái, nó đến nay nhớ tới rõ ràng. Cô dựa vào cái gì giúp ngươi chờ? Dậy của dạ bày ra bình chân như bại dáng dấp, nói đùa hỏi lại. Đương nhiên, nó cũng không phải như vậy không thông ân tình. Nếu là Tô Hạo đồng ý theo chính mình thành tâm nói lời xin lỗi, sau đó xin thể tương lai cả đời đều phụng dưỡng chính mình, lại theo đầu kia đáng ghét ai dở dạ gồng đoạn tuyệt khế ước, nói không chắc nó tâm tình một tốt, liền giúp việc này. Mẹ thỏ nhất thời đen mặt, lập tức dự định mẹ gạ tiến hóa nhường này điều phi thiên cả tở thì biết ai mới là kích cỡ vương. Tô Hạo tinh thần chi hải bên trong dẹt hì dẹm càng là rục ra rục dịch, dự định lại cho dịch của dạ một điểm màu sắc nhìn. Biết nhất định phải bảo lưu dịch của dạ sức chiến đấu, Tô Hạo giơ tay ngăn cản chúng nó, nhìn về phía dịch của dạ, hít sâu vào một hơi sau chợt lấy ra một viên master bản. Người đem vẫn thạch hủy diệt, ta liền đem này viên master bản hủy diệt, thế nào? Dịch của dạ nheo mắt lại, lời ấy thật chứ? Quả thật. Tô Hạo khẳng định gật đầu. Dịch của dạ tạm thời rơi vào trầm mặc. Bất kể là đầu kia ai dở dạ gồng, vẫn là trước mắt mơ hồ có địch ý ra hỏa, cũng làm cho dịch của dạ sản sinh tương đương trình độ cảm giác nguy hiểm. Nó rất rõ ràng vừa cái kia một series hành vi, hoàn toàn chính là ở trên vách núi xiếc DJ, không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ chịu được một trận đánh đập. Trước đây một series đáp lại, đều chỉ là nó treo giá thủ đoạn thôi. Nó chán ghét loại kia bị ràng buộc, cùng người nào đó có liên hệ cảm giác. Phá hoại cái kia viên hình cầu mới là dịch của dạ mục đích cuối cùng. Mà bây giờ Tô Hạo chủ động đưa ra, trong lòng trộm hỉ dịch của dạ vẫn là chờ đợi vài giây, bày ra đủ cái giá sau khi, mới tiêu ngạo mà cúi đầu bệ nghệ Tô Hạo. Nếu ngươi như vậy thành khẩn, cái kia cô liền lòng từ bi đáp ứng rồi. Có điều, câu nghĩ ngươi nên rất rõ ràng, trái với khế ước đánh đổi. Đương nhiên, Tô Hạo trực tiếp ở dịch của dạ trước mặt đem master bản hoàn toàn phá hoại. Đương nhiên, đây chỉ là hắn nhường phiến đá tinh nửa giá thu về master bản thời điểm làm ra đến một ít đặc hiệu thôi. Nhận ra được loại kia nhường nó khó chịu đến không được cảm giác sau khi biến mất, mặt ngoài còn duy trì kiêu ngạo dáng dấp dịch của dạ trong lòng xác thực vui mừng khôn xiết. Tô Hạo nhìn giao diện hệ thống lên thêm ra đến một bút 50 vạn hệ thống tiền cũng rất vui vẻ. Chỉ là một viên không cần master bạn làm đánh đổi mà thôi, còn có phản lợi, thật tốt, ta hy vọng đây là cô cùng người một lần cuối cùng hợp tác. Dậy của dạ lưu lại câu nói này sau, đong đưa thân rồng, từ sơ cái tạo ở đỉnh vì là khởi điểm, hướng về trên bầu trời cái kia mênh mông vũ trụ xuất phát. Cho tới Tô Hạo tại bên trong ổ dạ cho nó nhắc nhở cái gì phối hợp ở vẫn thạch lên sinh vật ngoài hành tinh, dậy của dạ càng là xem thường. Mẹ thỏ cồn thở xì ẩn, niệm lực, trung hòa đối phương cất cánh thời điểm sản sinh gió mạnh, nhìn đối phương phi hành sản sinh thuyền dấu vết mây, Tô Hạo như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Bất luận làm sao, cho dù không có cách nào mẹ gạ tiến hóa, lấy dịch của dạ sức mạnh xử lý khối này vẫn thạch nên không thành vấn đề. Cho tới khối này vẫn thạch bên trong đến tột cùng có hay không Tô Hạo suy đoán sinh vật ngoài hành tinh, còn phải quan sát một hồi mới biết. Nghĩ tới đây, Tô Hạo liền hướng bên cạnh mẹ thỏ nói, đi thôi, mang ta đi trung tâm chỉ huy. Tuy rằng Bạch Thương Liên Minh vệ tinh trực tiếp vẫn còn bị ép buộc trạng thái, không ngừng khuyết tán khủng hoảng. Nhưng cái kia trực tiếp thị giác cố định ở vẫn thạch bên cạnh, muốn thời gian thực quan tâm dịch của dạ hành động, xác định tình thế phát triển đến đâu một chỗ bước, còn phải dựa vào Thần Châu Liên Minh phát ra bán vệ tinh tiến hành thời gian thực tiếp sóng mới được. Mẹ thỏ hơi gật đầu, nhưng không có lập tức xuất phát, mà là do dự nói ra chính mình suy đoán. Trực tiếp đột nhiên xuất hiện trong hình cái thanh âm kia cùng bóng lưng, đối với mẹ thỏ tới nói, đó là nó số ít nhân loại quen thuộc một trong. Bất kể là âm thanh vẫn là một số ít bóng lưng, đều hoàn toàn có thể đối được. Nghe vậy, Tô Hạo âm thanh cũng lạnh xuống, đánh gãy mẹ thỏ lời nói. Ừm, ta biết. Tên kia là Dỗ Vạn Nhỉ. Chương 1399, cầu vồng cùng Dỗ Vạn Nhỉ. Chương 1399, cầu vồng cùng Dỗ Vạn Nhỉ, không sai, Dỗ Vạn Nhỉ. Bất kể là mẹ thỏ vẫn là Tô Hạo cũng có thể nói khẳng định, cái kia 3 giây trong hình ảnh liền hơn một nửa cái bóng lưng đều không lộ ra thần bí người trung niên, 99,99 xác suất sẽ là Dỗ Vạn Nhỉ. E giờ phòng nghiên cứu E giờ là dọc kẹt E giờ, Cho dù trước đây Tô Hạo cho rằng chỉ là vô số thế giới song song trùng hợp thôi, nhưng hiện tại nhưng không được định có kết luận, e giờ phòng nghiên cứu đầu lĩnh chính là tim dọc kẹt thủ lĩnh Rộ Vạn Nhi. Có thể lẽ ra nên thuộc về bộ kẹ mẩn thế giới Rộ Vạn Nhi lại là làm sao đi tới Lam Tinh, đi tới nơi này cái vốn nên theo bộ kẹ mẩn thế giới không có quan hệ thế giới đây. Là ủn trạ lờm hô lệ. Biểu hiện nghiêm túc mẹ thỏ trực tiếp đưa ra nó suy đoán, hoặc là nói là duy nhất đáp án. Trước đây mẹ thỏ liền đưa ra qua một cái lý luận. Nó cho rằng ủn trạ lờm hô lệ liên thông không chỉ là ủn trạ thế giới của chính mình cùng với Tô Hạo thế giới. Liên như là Tô Hạo nhắc tới Ascu vứt ủn trạ thế giới, liền với bọn hắn biết ủn trạ thế giới không phải một thế giới. Nói cách khác, trên lý thuyết đến dạng ủn trạ lởm hổ lệ có càng sâu tiềm lực, nó có đi về nhiều vô số kể thế giới song song năng lực, đồng thời cũng là vẹn đỏ dạng ma. Có vô tận kỳ ngộ đồng thời, cũng có vô tận nguy hiểm. Dù sao ngươi không biết một cái khác thế giới song song phát triển đến tuột cùng là tốt hay xấu, có thể hay không là một số kẻ ác thực hiện dã tâm thế giới, có thể hay không là bởi vì một số sai lầm mà kể bên hủy diệt thế giới. Ở mẹ thọ lý luận bên trong, mỗi cái thế giới trọng yếu nhất chính là tọa độ. Liên như là một ít tiểu thuyết khoa huyễn nhà viết ra vũ trụ hắc ám xâm lâm pháp tắc như thế. Nếu một thế giới vũ trụ có vô số văn minh, lúc nhỏ yếu nếu là bại lộ chính mình tọa độ, nên đón phần lớn không phải hữu hảo giao lưu, mà là khó có thể chịu được ngập đầu thái dương. Bộ kẻ mẩn thế giới Rộ Vạn Nhi đã chết, đây là mẹ thỏ cực kỳ xác định sự thực. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu vô số thế giới song song bên trong không có cái thứ hai Rộ Vạn Nhi tồn tại. Cái này Rộ Vạn Nhi đến tột cùng đến từ đâu? Hắn khi nào thì bắt đầu ở làm tinh hoạt động? Cái kia song bắt đi xì nhì giờ nẹ xịt ỉn nợ focus tinh thần lực, bàn tay lớn chủ nhân lại đến tột cùng là ai? Rất nhiều ý nghĩ ở trong đầu vang vọng, mẹ thỏ chỉ cảm thấy Lam Tinh thật đúng là lắm tai nạn. Tô Hạo theo mẹ thỏ suy đoán trên thực tế cũng gần như, chỉ là trong đầu của hắn tự động hiện lên một cái vượt thế giới tà ác tổ chức thiết lập. Bộ kẻ mẩn chính làm trò chơi ủn trà Nhật Nguyệt hai chu mục đích phản phái, xâm chiếm A hệ thở phải ủ đạ tỷ hòn chủ tịch lở xạ mì nẹ dinh thự làm căn cứ địa, thông qua ủn trà lởm hổ lệ tự những thế giới khác vượt qua mà đến, ý đồ chinh phục vô số thế giới song song phản phái tổ chức. Tim giải bảo dọc kẹt. Tim giải bảo dọc kẹt do Rộ Vạn Nhi lãnh đạo, là siêu việt tim dọc kẹt tà ác tổ chức. Dưới trướng thành viên đều là đến từ từng cái thực hiện chính mình dã tâm thế giới tà ác tổ chức lão đại. Masi, Achia, Sizut, Gesis, Lý Giản Giờ Dệ. Mỗi cái phản phái tổ chức lão đại trên tay đều nắm giữ chí ít một con nhất đẳng truyền thuyết cấp thần thú, nguồn sức mạnh này không thể nghi ngờ là cực kỳ khổng lồ. Nếu là trong hình ảnh cái kia Rộ Vạn Nhì thật sự theo cái này có quan hệ, hiện trạng có thể không làm sao tươi đẹp a giấu trong ngực sầu lo tâm tình. Tô Hạo bước vào mẹ thỏ dùng siêu năng lực xé ra đường hầm không gian bên trong. Bất kể nói thế nào, ở xử lý Rộ Vạn Nhì vấn đề này trước, còn phải trước tiên xác định to lớn vận thạch nguy cơ giải trừ, suy nghĩ thêm những chuyện này. Thần Châu Liên Minh đối với to lớn vũ trụ vận thạch khẩn cấp ứng đối lâm thời trung tâm chỉ huy. Đường hầm không gian đột nhiên xuất hiện lập tức nhường Liêu Tinh Thần cùng Miêu Dần kéo căng tinh thần, cũng may tiếp theo từ bên trong đi ra bóng người nhường bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm. Là Tô Hạo a, cái kia không sao rồi. Quả nhiên chỉ cần gặp phải chuyện như vậy, bình thường bóng người đều không nhìn thấy Tô Hạo cũng sẽ chủ động tìm tới cửa, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Cho tới Tô Hạo phía sau mẹ họ, bọn họ cũng có một điểm hiểu rõ. Dù sao vì một cái nào đó hệ siêu năng lực bộ kệ mẩn chuẩn bị phòng nghiên cứu sự tình Tô Hạo cũng không có quá nhiều che giấu. Từ cái kia lặng yên không một tiếng động mở ra đường hầm không gian đến xem, đối phương e sợ cũng là một vị tương đương mạnh mẽ bộ kệ mẩn. Miêu Dần bên này cũng lập tức dặn dò người phía dưới đừng tiếp tục đi tìm Thẩm Vân Thử liên lạc Tô Hạo, dù sao chính chủ đều trực tiếp đưa tới cửa, không có một chuyến tay không cần thiết. Mà Liêu Tinh Thần nhưng là trực tiếp tiến lên liên tiếp, do hỏi, ngươi làm sao đột nhiên lại đây, chúng ta còn muốn liên lạc ngươi đây. Đồng thời hắn còn liếc nhìn mẹ thỏ một chút, lại lập tức thu hồi tầm mắt. Sang đây xem trực tiếp. Tô Hạo chỉ vào trung tâm chỉ huy cái kia mấy khối to lớn màn hình nói, "Ta đã thuyết phục dậy của dạ, hiện tại nó nên đã ở hướng về vũ trụ chạy đi." Liêu Tinh Thần một điểm liền thông, nhất thời vui mừng khôn xiết. "Tốt, tốt, tốt." Nói liên tục 3 tiếng tốt, Liêu Tinh Thần lại hướng về trở về Miêu Dần chia sẻ cái tin tức tốt này. Miêu Dần vẻ mặt cùng Liêu Tinh Thần giống nhau như lúc, đồng thời cảm thán ở Tô Hạo hiệu suất làm việc cùng đối với sự kiện nhạy cảm độ. Bên này còn ở khổ não ở làm sao nhìn tới dậy của dạ một mặt, hắn cũng đã đem sự tình cho bàn xong xuôi. Đây chính là chuyên nghiệp chúa cứu thế nghề nghiệp tố dưỡng sao? Yêu yêu. Không có đi xoắn xuýt Tô Hạo làm sao nhường rõ ràng với hắn có chút mâu thuẫn dịch của dạ đồng ý xuất lực hỗ trợ, làm tổng chỉ huy Miêu Dần lập tức lớn tiếng phân phó nói, lập tức điều lấy đại thánh, nhị lang cùng tam thái tử vệ tinh quyền hạn, đem tầm mắt tập trung ở lấy sở cát ở làm cơ sở điểm phía trên không vực. Rất nhanh, ở to lớn màn hình bên trên xuất hiện 3 cái không giống thị giác hình ảnh. Duy nhất điểm giống nhau là, giữa bức hình có một con bị chói mắt hào quang bao phủ, như du long giống như không ngừng kéo lên cao màu xanh lục thần long. Bởi vì Tô Hạo cùng mẹ thò động tác rất nhanh, giờ khắc này dịch của dạ có điều mới vừa xuất phát trong chốc lát. Phụ trách điều khiển hình ảnh nhân viên nghiên cứu cái kia không che giấu nổi kinh ngạc âm thanh vang lên. Dậy của dạ đã đột phá tầng đối lưu, tiến vào tầng ô rổ hển bên trong. Hình ảnh bên trong kéo dài kéo lên cao dịch của dạ bên ngoài thân cái kia màu vàng hoa văn hơi tỏa ánh sáng, như là đang vì nó kéo lên cung cấp trợ lực. Dậy của dạ đã đột phá tầng ô rổ hển, đến tầng bình lưu. Nó còn ở gia tốc, sờ bụt. Tốc độ phi hành đã vượt qua 7.9 km/s, đột phá tốc độ vũ trụ cấp 1. Màu xanh lục thần long xẹt qua thân hình khổng lồ tiếp tục chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh, tất cả mọi người không thất thần nhìn tình cảnh này. Dựa vào thân thể hướng về vũ trụ mênh mông xuất phát, chuyện này quả thật lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu là lúc này có người ở đèn tạ sa mạc hướng lên trên không phóng tầm mắt tới, sợ là có thể nhìn thấy cái kia xẹt qua chân trời, chiếu rọi bầu trời ánh sáng. Sán lạn hỏa diễm quý tích dường như một đạo lệch trời đem thiên địa ngăn cách, quyết chí tiến lên, thế không thể đỡ. Giám sát đài không dừng vang lên lách cách còi báo động, không dừng bắt giữ dịch của dạ bóng người nhân viên nghiên cứu xin thể mình đời này đều chưa từng làm như thế điên cuồng sự tình. Nhưng vào lúc này, hình ảnh bên trong dịch của dạ động tác hơi dừng lại một chút, thoáng chốc làm cho tất cả mọi người tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Có thể ở tiếp theo một cái chớp mắt, cho dù không có âm thanh, nhưng đong đưa dở dạ cổ tải, ngẩng đầu rít gào dịch của dạ cái kia vô cùng bá khí rồng gầm nhưng phảng phất ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Nhân viên nghiên cứu âm thanh kích động vang lên, là dở dạ gồng đan sở. Dây của dạ sử dụng dở dạ gồng đan sở chiêu thức, giám sát đến dịch của dạ trên người năng lượng cao năng lượng phản ứng máy móc điên cuồng báo động, nhưng giờ khắc này không người lưu ý điểm ấy tiếng ồn, hết thảy mọi người sốt sáng mà nhìn chằm chằm màn hình. Dây của dạ ở duy trì kéo lên tư thế dưới, phóng liên tục dở dạ gồng đan sở chiêu thức, tất cả ảnh hưởng đều bị airlock cách ly ở bên ngoài. Bên ngoài thân viễn cổ hoa văn hiện ra thần bí hào quang màu vàng, dây của dạ đong đưa dở dạ cổ tải, tiến hành cuối cùng chạy nước rút. Dây của dạ tốc độ đã đến 11.2 km/s. Nó còn ở gia tốc, sờ bị bụt. Dây của dạ thành công đột phá tốc độ vũ trụ cấp 2. Hình ảnh cấp tốc đổi, thu nhỏ lại sau khi lại tiến hành phóng to. Chỉ thấy ở mênh mông trụ vực bên trong, lập lòe đỏ sẫm ánh sáng to lớn vân thạch ở trong tinh không chậm chậm đi tới, bốn phía vặn vẹo thời không tỏa ra không quy tắc bầu không khí. Ở nhị lang vệ tinh màn ảnh bên trong, phản chiếu ra mây mù lượn lờ xanh thẳm tinh cầu. Tinh cầu mặt ngoài đại lục cùng hải dương hòa lẫn, sinh mệnh cùng văn minh đèn đuốc lâu dài không ngừng. Tinh cầu nơi nào đó, một đạo chói mắt quỹ đạo ánh sáng từ tầng khí quyển bên trong bay ra, tại người bọc hừng hực hào quang thần long cái kia không hề có một tiếng động rít gào dưới, cực tốc tiếp cận to lớn vân thạch. Trong phút chốc, toàn bộ trung tâm chỉ huy bầu không khí đầu tiên là hơi ngưng lại, ngược lại một mảnh vui mừng khôn xiết. Dây của dạ thành công thoát ly lam tinh, đến vũ trụ. Chương 1400, tạm mời, người ở vũ trụ chương 1400, tạm mời. Người ở vũ trụ trung tâm chỉ huy bên trong khắp nơi manh động, mặc dù là Miêu Dần cùng Liêu Tinh Thần cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng Tô Hạo cùng mẹ Thỏ vẻ mặt nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Bọn họ rất rõ ràng, đột phá Lam Tinh lực hút ràng buộc có điều là ngăn cản trận này diệt thế nguy cơ thiết lập trước điều kiện thôi. Nhìn trên màn ảnh lớn dưới của dạ cái kia ở trong tinh không ngao du bóng người, Tô Hạo cảm thấy rộ vạn nì tốn sức phóng to vẫn thạch mục đích không chỉ là đơn thuần nghĩ khiến cho tắc cỡ va chạm Lam Tinh. Có điều hiện tại hắn cùng mẹ Thỏ cần thiết làm chính là quan sát tình thế phát triển, căn cứ tinh không lên tình hình lựa chọn có hay không muốn ngang nhúng một tay. Hình ảnh bên trong, dây của dạ khoảng cách to lớn vẫn thạch đã hết sức tiếp cận, bắt đầu tiếp xúc bốn phía vặn vẹo thời không. Loại này cảm giác quen thuộc nhường dây của dạ căm ghét giống như nhíu nhíu mày, nghĩ tới cái kia nhân nó không ở rơi đến Lam Tinh hắc lịch sử nó liền tức giận. Dây của dạ dự định đem tích góp hết thể toán khí đều phát tiết ở trước mắt to lớn vẫn thạch bên trên. Làm truyền thuyết bổ kẽ mẩn vị cách nhường nó không chút nào được vặn vẹo thời không ảnh hưởng, làm trong tinh không một vệt mắt sáng đến cực điểm lục mang nhanh chóng tiếp cận vẫn thạch. Dây của dạ cũng không có nuốt ăn trước mắt to lớn vẫn thạch làm tiệc đứng dự định. Dây của dạ trực giác nói cho nó biết, nếu là không ăn kiêng ăn trước mắt này hỗn tạp hai loại nhường nó căm ghét khí tức vẫn thạch, không chỉ lấy ra không tới đầy đủ mẹ gạ tiến hóa năng lượng, còn khả năng ăn hỏng cái bụng, vẫn là trực tiếp phá hoại đi. Dây của dạ đấy mắt hiện lên một vẻ lạnh lùng, phát sinh không hề có một tiếng động rít gào đồng thời, mở ra khẩu khí bên trong hiện ra phá hoại tính ánh sáng mạnh, ngửa đầu thả ra giống như một viên cỡ nhỏ thái dương rực rỡ quang đạn. Vành, không hề có một tiếng động nổ tung bên trong, quang đạn ở trong vũ trụ nổ bể ra đến, hóa thành vô số mang theo chói mắt long thuộc tính năng lượng mưa thiên thạch, giống như cái kia bó đạn hỏa tiễn như thế kéo dài đối với to lớn vẫn thạch tầng ngoài tiến hành đánh tạc. Liên tiếp không ngừng không hề có một tiếng động nổ tung bên trong, vẫn thạch mảnh vỡ lung lay đến đâu đâu cũng có, mà làm đánh tạc mục tiêu to lớn vẫn thạch càng là ở tầng ngoài xuất hiện lít nha lít nhít lõm. Giờ dạ cổ mở tệ ổ. Lấy chiêu này uy lực nếu là ở tinh cầu bên trong bạo phát, sợ không phải có thể dễ dàng đem hơn nửa thành thị vành thành phế tích. Nhưng to lớn vẫn thạch độ cứng cũng ra ngoài dự của dạ dự liệu, liền như là kể cả nó phòng ngự cũng theo hình thể đồng thời đi ả mạt như thế. Chói mắt phá hoại của sáng, ngẩng đầu rít gào năng lượng cự lòng, quyết chí tiến lên dở dạ gồng Asen, ở dưới của dạ cái kia cực kỳ bạo lực đánh túi bụi dưới, nguyên bản quấy nhiễu toàn bộ làm tinh diệt thế nguy cơ, nhưng trong lúc lặng lẽ bị trực tiếp nổ đến chia 5 x 7. NASA tài khoản trực tiếp vẫn còn tiếp tục, vô số dân mạng thông qua yên tĩnh chi nhãn vệ tinh màn ảnh, rõ ràng nhìn thấy tình cảnh này. Không biết bao nhiêu người vào thời khắc này sinh ra sống sót sau tai nạn vui mừng, như chút được gánh nặng ngồi xuống. Trung tâm chỉ huy cũng là khắp nơi manh động, không ít người thậm chí đã mừng đến phát khóc. Nhưng, sự tình thật sự có như thế đơn giản sao? Tô Hạo cùng mẹ Thỏ ánh mắt khẩn trành chia 5 x 7 to lớn vẫn thạch bên trong. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một viên bị năng lượng màu đỏ sẫm hạt căn bản bao phủ, màu tím hình tròn thủy tinh. To lớn vẫn thạch phá toái phảng phất mới là ỉm dị rộng, phong ấn, giải trừ như thế. Trong phút chốc, cực kỳ tia sáng chói mắt lấy thủy tinh làm trụ cột tỏa ra mà ra. Ở ánh sáng bên trong, thủy tinh bên trong phảng phất có cái gì thanh tỉnh lại, xúc tu như thế vật thể bắt đầu giãn ra. Màu vỏ quýt thân thể, như gen như thế xoắn ốc đan dệt màu vỏ quýt cùng làm hai cánh tay, ngược thủy tinh cùng hai con mắt mơ hồ lập lòe đỏ sẫm ánh sáng. DNA bộ kém mẩn, do vũ trụ bệnh độc đột biến mà đến Eosis. Tô Hạo cùng mẹ Thỏ trong đầu trong nháy mắt hiện lên này một tên chữ. Trung tâm chỉ huy bên trong càng là loạn tung tung kẹo. Vẫn thạch bên trong xuất hiện bộ kém mẩn. Vẫn thạch dĩ nhiên là vỏ trứng. Cái kia lẽ nào là người ngoài hành tinh à? Theo trung tâm chỉ huy đông đảo nhân viên nghiên cứu như thế, NASA trực tiếp bên trong bình luận càng là sôi sùng sục. Nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng dịch của dạng hướng về Eosis phóng thích địch ý của chính mình. Ngầm đầu không hề có một tiếng động rít gào. dây của dạ hóa thành một đạo rực rỡ bạch quang trực tiếp hướng về Eosis khởi xướng đánh mạnh. Eosis lúc này tựa hồ cũng đối với dây của dạ ôm ấp tương đương trình độ ý, đầu tiên là biến hóa thành cực kỳ êm dịu phòng ngự hình thái, chính diện ăn dây của dạ ít chìm sập ít. Tiếp theo, ở dây của dạ cái kia không che giấu nổi kinh ngạc vẻ mặt dưới, tựa hồ mới hoàn thành cùng cực lớn hạt căn bản thích ứng Eosis bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nó hình thể phản phất như là không có chừng mực như thế nhanh chóng mở rộng, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Eosis hình thể đã bành trướng đến so với trước to lớn vân thạch còn cao lớn hơn trạng thái. Cho dù không cần vệ tinh, giờ khắc này bất luận thân ở Lam Tinh cái nào một góc, chỉ cần ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn tới, liền có thể nhìn thấy không ngừng nhúc nhích xúc tu, cùng với Eosis cái kia lạnh lẽo khuôn mặt. Mặc dù là hệ tơ mạ tơ, giờ khắc này hình thể ở Eosis trước mặt đều thua chị em, chớ nói chi là có điều dài mấy chục mét dậy của dạ. Vào thời khắc này Eosis trong mắt, dậy của dạ chỉ là hơi lớn một cái run. Thậm chí dậy của dạ theo bản năng phóng thích hy ở bỉm đối với nó mà nói đều không đến nơi đến trốn. Biến hóa thành ở các phòng, Eosis ngưng tụ siêu năng lực, to lớn cuồn phở xì ẩn, niệm lực, cô sáng giống như ngang qua tinh cầu cực quang, nhất thời xuyên qua dịch của dạ thân thể, làm nó không ngừng được phát sinh không hề có một tiếng động gào lên đau đớn. Tình hình chuyển tiếp đột ngột. Dây của dạ, rơi vào hạ phong. Tựa hồ là đánh bỏ mắt, an quả đắng dịch của dạ đệ phỉ ẩn, không chịu thua, phóng thích mở tệ ổ nghĩ muốn tiến hành phạm vi lớn đả kích, nhưng ở Eosis biến hóa phòng ngự hình thái dưới, hiệu quả rất ít. Trung tâm chỉ huy. Nhìn trên màn ảnh chiếu dọi đi ra. Dây của dạ một phương diện chịu đòn cảnh tượng, cùng với Eosis cái kia chỉnh cái màn ảnh đều không chứa nổi thân thể khổng lồ. Ở bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Tô Hạo theo mẹ thỏ tầm mắt ở giữa không trung tụ hợp. Cực lớn hạt căn bản khả năng bị dở cho gì, cùng Eosis sức mạnh kết hợp, thậm chí sản sinh biến dị. Mẹ thỏ trầm giọng nói, có điều, hiện nay nhìn qua trừ chiêu thức thanh thế hạo lớn một chút, thanh máu sâu không thấy đáy ở ngoài, cũng không có biến hóa quá lớn. Tô Hạo theo bổ sung. Đừng xem dịch của dạ đã bị Eosis đánh đến vô cùng chật vật, nhưng sự công kích của đối phương còn không đạt đến có thể làm cho dịch của dạ mất đi năng lực hoạt động mức độ. Trạng thái này dưới, dịch của dạ lại chịu đòn 3 ngày 3 đêm cũng không là vấn đề. Chỉ là, ai cũng không có thể bảo đảm Eosis công kích có thể hay không cọ qua Lam Tinh. Đối với đại đa số người mà nói, bọn họ có thể không dịch của dạ loại kia đẳng cấp thể chất. Xem ra là thời điểm đây. Tô Hạo cùng mẹ thỏ hiểu ngầm gật đầu, tất cả kế hoạch đều thông qua ổ dạ lưu truyền. Đã sớm ngờ tới có thể sẽ lên vũ trụ tình huống, ta đem những kia ủn trả dễ cồn sở của người trang bị cải tạo một hồi, mặc cái này, đầy đủ ở vũ trụ hoàn cảnh tờ rõ kẹt, bảo hộ, ngươi. Mẹ thỏ giơ tay xé rách không gian, đem một cái ghim cài áo như thế vật thể ném cho Tô Hạo. Tô Hạo tiếp được ghim cài áo, nhẹ nhàng nhấn một cái, một bộ vừa vặn dán vào thân hình hắn áo quần hàng không vũ trụ trực tiếp kéo dài mở ra. Bên này biến động gây nên Liêu Tinh Thần cùng Miêu dần sự chú ý của bọn họ. Các loại, ngươi đây là, không chờ bọn hắn đem nói xong, mẹ thỏ đã biến hóa thành y lìa hình thái, cực kỳ nghiêm túc nói, liền do ta đến giúp ngươi một tay. Ở không tính tuân ra mạnh mẽ siêu năng lực vạn mèo dưới, một cái đi về thầm thúy tinh không đường hầm không gian tùy theo tạo ra. Lúc này, Tô Hạo cái kia đã khảm vào áo quần hàng không vũ trụ di động chấn động mấy lần. Ba người bầy nhỏ tin tức ở mũ giáp của hắn lên biểu hiện đi ra. Quật vịt nỉ tật là hệ bay bộ kẹmẩn, khe nằm, lần này thật sự muốn thế giới tận thế sao? Quật vịt nỉ tật là hệ bay bộ kẹmẩn tuốt mèo thánh thủ bà bá, cứu ta. Minh kính chỉ thủy tuốt mèo thánh thủ khu khu. Cũng có thể mang ta một cái sao? Nhìn chằm chằm hai người cái kia khuyết đại tin tức, Tô Hạo cười lắc lắc đầu. Bước lên trước trực tiếp bước vào mẹ gà mẹ thỏ y nhọc nhằn mở ra đường hầm không gian bên trong. Thấy hoa mắt, tiếp theo một mảnh vũ trụ mênh mông cùng to lớn người ngoài hành tinh đập vào mi mắt. Đứng ở một mặt kinh ngạc hắn là lúc nào xuất hiện dịch của gia đình đầu, Tô Hạo lấy Eosis cùng vũ trụ làm bối cảnh, selfie một tấm, cũng lợi dụng ủn trạ mẹ gà lộ bộ lì thông tin kỹ thuật kèm theo một đoạn văn phát ở bầy nhỏ bên trong. Tuốt mèo thánh thủ, cơ lắc mở ra hình ảnh tuốt mèo thánh thủ, tạm mời, người ở vũ trụ. Chương 1401, giờ dạ gồng Asen, 2 hợp 14K, chương 1401, giờ dạ gồng Asen, 2 hợp 14K, hai người. Nhìn tấm kia ảnh selfie, chờ ở Đế Đô Đại học cùng Long Đô Đại học hai người nhất thời bối rối. Liên tiếp dấu chấm hỏi đánh ra đến, nhưng Tô Hạo nhưng không có đưa ra đáp lại. Không có do dự chút nào, bọn họ trực tiếp đổi đến trực tiếp mặt biển, đúng như dự đoán nghe thấy người chủ chỉ tiếng kinh hô. Ừ, ta thượng đế. Đột nhiên có nhân loại từ đường hầm không gian xuất hiện, đứng ở của dạ đỉnh đầu. Trực tiếp giới bình luận cũng đang điên cuồng nhảy ra, hầu như là trong một máy mắt, phía trước người phát sinh bình luận liền bị đổi mới đến không biết chạy đi đâu. Tựa hồ là chú ý tới màn ảnh đối diện vô số song tầm mắt, người bí ẩn kia họ xác định chính mình đứng thẳng vị trí sau, hướng màn ảnh phương hướng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Hành động này càng là làm nổ mạng lưới, nhưng cái kia theo hiện tại Tô Hạo cũng không có quan hệ. Lúc này, hắn chính đang đối mặt dịch của dạ giận dỗi. Giảo hoạt lại đáng ghét nhân loại nham hiểm, nhanh từ cô trên đầu lăn xuống. Vốn là dịch của dạ bởi vì sức mạnh chưa đến toàn thịnh kỳ mà gặp đến một phương diện chịu đòn đã đầy đủ bất ức, theo chính mình xem như là có cựu oán quan hệ Tô Hạo còn vào lúc này chạy đến trên đầu mình đến. Căn bản nhịn không được một điểm. Cái gì? Ngươi hỏi dịch của dạ làm sao nhận ra bọc đến chặt chẽ, chính là mẹ ruột đến đều không nhận ra Tô Hạo. Đùa gì thế, người này khí tức nó cả đời đều sẽ không quên. Dây của dạ thử đem Tô Hạo bỏ rơi đi, nhưng ở nó hành động trước, Tô Hạo liền thông qua ổ dạ ở không cách nào dẫn âm trong vũ trụ hướng về dịch của dạ truyền lời. Hiện ở đây, có ít nhất một nửa nhân loại, thậm chí phần lớn người loại đều đang quan sát cuộc chiến đấu này. Dây của dạ chuẩn bị lay động đầu động tác một trận, tầm mắt dư quang rơi ở phía xa yên tĩnh chi nhãn trên vệ tinh. Trực giác nói cho nó biết, mơ hồ truyền đến nhỏm ngó cảm giác chính là từ phía trên kia đến. đáng ghét nhân loại, lại làm cái gì cho bạn? Dậy của dạ còn không tiện tay phá hoại vệ tinh, Tô Hạo câu nói thứ hai vang lên. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ chính diện đánh bại nó, hánh diện sao? Dậy của dạ rơi vào trầm mặc. Nó không phải cái kia hai cái vì tranh cấp tự nhiên năng lượng liền có thể lẫn nhau bấm giá bấm đến đầu chó đều đi ra ngu xuẩn. Nó so với đại đa số nhân loại thông minh, chỉ là có sức mạnh tuyệt đối ở, xem thường ở đi đùa âm mưu gì nạ xỉ Blood, vì thế, thôi. Thôi hơi suy nghĩ một hồi liền có thể biết, mới vừa chính mình ở cái kia bỗng nhiên to lớn hóa ngoại tinh chi địch công kích dưới dáng dấp chật vật, e sợ cũng bị Tô Hạo nói đám nhân loại kia nhìn thấy. Nay đã không phải thắng bại hay không vấn đề, nếu là mình vẫn là một phương diện chịu đòn, vậy mình uy nghiêm và bộ mặt e sợ tất cả đều không còn. Nó luôn không khả năng phát rồ giống như điên cuồng đuổi giết hết thể nhìn thấy chiến đấu người đi. Thấy dịch của dạ rơi vào trầm tư, Tô Hạo thừa thắng xông lên. Ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục sức mạnh, nhường ngươi ở trước mặt tất cả mọi người, uy phong gió đánh tan người này. Một câu nói này, nói thẳng đến dịch của dạ tâm khảm bên trong. Chỉ cần một ngày cũng không đủ vẫn thạch thu hút, nó mỉ cả đỏ hoặc gẳng liền một ngày không cách nào khởi động, hoàn thành sức mạnh cùng cấp độ sống chuyển này. Mà lấy sấm sét chi tư đánh tan Eosis, đúng là đơn giản nhất cứu vãn danh dự biện pháp. Cái kia cưỡi ngựa thần côn vẫn gầm gầm gừ gừ nói qua cái gì tới. Hình như là, chờ cô thắng lợi, tự có đại nho vì là cô biệt kinh. Giày của dạ độc lòng. Nhưng nó còn chưa kịp đáp lại, ở song phương giao lưu có điều ngăn ngắn vài giây thời gian bên trong, đi ạ mặt Eosis xúc tu đã đuổi theo. Giày của dạ hư lạnh một tiếng, đong đưa thân rồng lấy tơ lụa tẩu vị tránh in phẹ xạ tỷ hòn xúc tu công kích. Đồng thời nó còn không quên điều khiển E-lock đặc tính, tạo thành ngăn cách tất cả ngoại vật quấy nhiêu vòng bảo vệ, đem trên đầu mình Tô Hạo bảo vệ, miễn cho hắn ở loại này cao cơ động truy đuổi chiến bên trong lập tức liền bị quật bay. Dù sao theo dậy của dạ, lớn nhiều nhân loại đều yếu đuối không được, tuổi thọ cũng là chớp mắt là qua, có điều đánh ngủ gật công phu cũng đã cảnh còn người mất. Tuy rằng có dậy của dạ tự dọ kép, bảo hộ, Tô Hạo vẫn là theo bản năng nắm chặt dậy của dạ đỉnh đầu hai cái màu xanh lục sừng rồng, liền như là nắm chặt long thần hào sừng rồng chiến bộ lạn sờ như thế. Nguyên nhân không hắn, cảm giác này liền theo xe leo núi như thế. Trên tay không chảo chút gì chỉ là đứng, dù sao cũng hơi nhường người bất an. Lúc này dưới của dạ còn không biết Tô Hạo cái kia thất lệ ý nghĩ, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Tuy rằng trở lên lớn, tuy nhiên đánh mất sự linh hoạt, như vậy có thể không đuổi kịp cô tốc độ. Giờ khác này dưới của dạ bạo phát tốc độ đã siêu việt tốc độ vũ trụ cấp 3, nếu là nó đồng ý, bất cứ lúc nào có thể ngao du tinh không. Tô Hạo chỉ cảm thấy trước mắt tinh không chính đang nhanh chóng xẹt qua, mà bốn cái phản phất có thể vô hạn kéo dài làm cùng màu da cam xúc tu chính ở phía sau theo sát không nghỉ. Ngay ở xúc tu truy đến càng ngày càng gấp gáp thời điểm, dậy của dạ nhưng làm ra một cái tao thao tác, nó trong nháy mắt hoàn thành từ 16.7 km/s đến linh hàng tốc treo chọc Eosis xúc tu, đồng thời quay đầu không chút do dự sở tút, phun, vô địch dùng, không cứng thẳng tráng kiện phá hoại của sáng. Đòn đánh này, chuyện đương nhiên bị phản ứng lại biến hóa vì là phòng ngự hình thái Eosis chống được. Dậy của dạ xách một tiếng, tránh khỏi bị trong nháy mắt chuyển đổi vì là ở tắc phòng Eosis cái kia mãnh liệt cuốn thở xì ẩn, niệm lực, đuổi theo, kéo dài tiến hành ra rắn tẩu vị. Không thể không nói, dậy của dạ tẩu vị quả thật có chút đồ vật, cũng không biết nó là ở nơi nào luyện ra. Lẽ nào là bởi vì thỉnh thoảng liền một chọn hai duyên cớ? Một bên trốn, dậy của dạ thậm chí còn có lòng thanh thản giữ dằn truy hỏi Tô Hạo. Nói đi, ngươi có biện pháp gì giúp cô khôi phục sức mạnh? Câu nói này rõ ràng là dậy của dạ đồng ý ý tứ, tuy rằng từ nó lựa chọn tờ dọ kẹt, bảo hộ, đứng ở trên đầu nó chính mình bắt đầu, dậy của dạ coi như là ngầm thừa nhận. Có thể nghe tới nó chính mồm chịu thua Tô Hạo thừa nhận trong lòng vẫn là rất thoải mái. Thấy không? Ba câu nói thuyết phục dậy của dạ hàm kim lượng. Cho tới dẹt hí dèm cùng xịt ly giờ hẹo tình hẹn, trợ giúp, Tô Hạo cảm thấy không cần thiết. Dù sao chúng nó theo dịch của dạ đều xem như là có cựu hoán cái kia một loại, vẫn là đừng tiếp tục kích thích dậy của dạ. Chỉ là con này Eosis, dậy của dạ ứng phó đã là đủ. Đương nhiên là có điều cần ngươi nhịn một chút. Tô Hạo hơi cười, sau đó công khai dùng ổ dạ cấu kết ở dịch của dạ ổ dạ. Cao tốc phi hành dịch của dạ cơ thể hơi run lên, kém chút bị mặt sau kéo tới xúc tu cho đuổi theo, vô cùng kinh ngạc mà liếc nhìn Tô Hạo. Ngươi muốn làm gì? Dậy của dạ cái kia vừa giận vừa sợ âm thanh vang lên. Dậy của dạ phản ứng kịch liệt nguyên nhân không chỉ là chính nó cố thủ tư long lĩnh vực bị Tô Hạo xâm nhập, còn có ở ổ dạ cùng ổ dạ cấu kết sau, nguyên bản nó từ trên thân Tô Hạo cảm ứng được loại kia hợp mắt, cảm giác thân cận càng thêm mãnh liệt. Xây dựng ràng buộc a, ngươi lại không là của ta bộ kẻ mẩn, không phải món đồ này ta làm sao giao cho ngươi. Tô Hạo cổ quái nhìn dậy của dạ một chút, ý nghĩ cũng không ngừng, khí thế mười phần hướng phiến đá tinh có mạng nở nói, hệ thống, cho ta hồi đoái. Trong phút chốc, Tô Hạo cuối cùng 300 vạn hệ thống tiền gửi hoàn toàn biến mất. Mà ở dậy của dạ trong miệng bỗng nhiên xuất hiện một viên to bằng nắm tay vẫn thạch. Vẫn thạch bên trong là hoàn toàn cô động năng lượng, có thể so với hoạt hình bên trong gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ dở thậm chí dưới của dạ tranh cấp truyền thuyết đá tảng bên trong năng lượng một nửa nhiều như vậy. Mà những năng lượng này, chính là mì cạ đỏ hoặc gặng cần thiết. Thể nội mì cạ đỏ hoặc gặng liền như là hạn hán gặp mưa rào như thế nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, dây của dạ cũng là có cảm giác. Nó kinh ngạc nhìn Tô Hạo một chút, không hiểu rõ đối phương là làm thế nào đến. Nhưng dây của dạ lúc này đã chẳng muốn suy nghĩ những vấn đề này. Nương theo mì cạ đỏ hoặc gặng thức tỉnh, đầy đủ sức mạnh đầy giấy thân thể của nó, kích thích nó mỗi một tế bào. Giờ khắc này, dậy của dạ rốt cục khôi phục lại chân chính về mặt ý nghĩa toàn thịnh kỳ. Dậy của dạ, giờ dạ gồng Asen. Tô Hạo chỉ lệnh như sấm rền giống như ở dậy của dạ trong đầu nổ vang. Dậy của dạ do dự một giây, liền hừ nhẹ một tiếng. Thôi, ngày hôm nay Long Gia tâm tình tốt, liền để ngươi chỉ huy một lần đi. Dậy của dạ ngẩng đầu phát sinh cao vút nhưng không hề có một tiếng động rồng gầm, thể nội mỹ cạ đỏ họt gẳng reo hò nhảy nhót mà sản sinh vô số điểm sáng màu vàng nóng, gợi ra đã ở vào thế giới đỉnh cấp độ sống tiến một bước thuế biến. Mẹ gạ tiến hóa, hoặc là nói tiến hóa. Dây của dạ bên ngoài thân lấp lóe vảy rồng tỏa ra y mẹ giống như chiếu sáng, khăn đeo giống như màu vàng dài dáng vật kéo dài mà ra, không ít xúc tu thậm chí xuất hiện tương tự bản vẽ. Cái chán hiện ra không giống với mẹ gạ tiến hóa màu sắc rực rỡ RNA đồ án, mà là thuộc về riêng nó hình ký hiệu. Trên vảy rồng nguyên bản lóng lánh phát sáng màu vàng hình dạng vòng tròn đồ án vào thời khắc này lộ sắc thành đồng dạng dạng ngời rực rỡ màu vàng bảo ngọc. Vô số vô hình màu xanh lục hạt căn bản trải rộng bốn phía không gian. Chuyên môn đặc tính E-Lock vào thời khắc này đồng thời nên đón tiến thêm một bước thuế biến, tên là đen tạ sở chế ảm sức mạnh vào thời khắc này ầm ầm đẩy ra, mặc dù là thân ở không gian vũ trụ, gào thét sở trở bị nợ nhưng như là đang không ngừng phát sinh sắc nhọn tiếng hú như thế. Thời khắc này, mẹ gạ dự của dạ khí thế cường hãn tràn ngập này mênh mông trong vũ trụ sao trời. Hoàn thành tiến hóa trong nháy mắt, dây của dạ kéo căng thân thể, hình rắn lên không. Giờ khắc này, toàn thân nó đầy giấy vô tận lục mang, lưu động năng lượng mang theo khiến người nghẹt thở vẻ đẹp. Mẹ gạ dự của dạ ánh mắt ngưng lại, ở Tô Hạo nhắc nhở dưới logon, khóa chặt, đi ạ mặt Iosis cái kia ngực rõ ràng là hạt nhân thủy tinh, thân thể thẳng tắp năng lên, như cái kia cắt ra tinh không một đạo thẳng tắp lục mang, mang theo sức mạnh bàng bạc xông thẳng hạt nhân mà đi. Tựa hồ chỉ duy trì cực kỳ có hạn, chỉ có thể chống đỡ chiến đấu lý trí Iosis lúc này cũng ý thức được mẹ gạ dự của dạ đòn đánh này sẽ khủng bố cỡ nào. Nó không chút do dự chuyển hóa thành phòng thủ hình thái, bốn cái xúc tu hợp lại lung lay ở trước người, xây dựng cực kỳ kiên cố siêu năng lực bình chướng ý đồ ngăn cản mẹ gạ dự của dạ tập kích. Có lẽ là bởi vì đi ạ mặt nguyên nhân, tấm chắn nghiệm lực hiện ra theo cực lớn phòng tường cực kỳ tương tự bên ngoài, nhưng ở Iosis ra chỉ dưới, nói không chắc sức phòng ngự còn muốn càng sâu một bậc. Tiếp theo một cái chớp mắt, mẹ gạ dự của dạ đột nhiên đánh vào bình chướng bên trên, hàm bộ mũi nhọn không thể kháng, nhất thời dùng, khiến bình chướng xuất hiện sở hãi đờ ép giống như tỉ mỉ vết nước. Mà Lam Tinh bên kia trực tiếp bên trong, vô số tận mắt nhìn tất cả những thứ này khán giả đã sắp điên rồi. Dây của dạ dĩ nhiên tiến hóa. Chẳng lẽ nói, nó đỉnh đầu người kia là nó huấn luyện ra à? Người kia đến tột cùng là ai? Mà Thần Châu Liên Minh trung tâm chỉ huy bên trong, Liêu Tinh thần giờ khắc này cũng rơi vào im lặng trạng thái. Không phải, dây của dạ còn có thể tiến hóa, cái kia ho OH chẳng phải là cũng có thể. Hơn nữa so với tiến hóa trước, lúc này dây của dạ tựa hồ ở phương diện lực lượng vượt lên con kia không biết ngoại tinh bộ kẻ mẫn. Vào lúc này, trực tiếp bên trong hình ảnh lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy cái kia tấm chắn niệm lực đã vô lực chống đỡ mẹ gạ dây của dạ đánh mạnh, nương theo không hề có một tiếng động phá toái âm thanh, nhất thời hóa thành trong tinh không đầy trời mảnh vỡ. Mà mẹ gạ dây của dạ cái kia không thể ngăn cản thân hình càng là trực tiếp xẹt qua Iosis, năng lượng kinh khủng hết mức gầm ầm ở nó hạt nhân lên, nhấc lên kinh thiên động địa ỉn tờ lọ xì ẩn. Cho dù thân ở Lam Tinh, không ít người nếu là ngước đầu nhìn lên tinh không, cũng có thể nhìn thấy cái kia lóe lên liền qua tia sáng chói mắt. Hoàn thành đòn đánh này phát tiết chính mình bất ức, mẹ gạ dây của dạ chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ thoải mái, đạo tâm thông thuận liên đới Tô Hạo nhìn cũng hợp mắt không ít. Một chữ, thoải mái. Vui vẻ vẫy một cái giờ dạ cũng tại, mẹ gạ dây của dạ ánh mắt rơi vào mới vừa sản sinh nổ tung vị trí. Chỉ tiếc, nó cũng không có nhìn thấy phá toái hạt nhân kết tinh cùng với Iosis sát. Nhìn thấy chỉ là lớn nửa người đều bị vanh không còn, kết tinh xuất hiện vết nước, đã lui ra đi ạ mặt trạng thái Iosis. Hiển nhiên, Iosis cũng ý thức được nếu là duy trì đi ạ mặt trạng thái, ở bây giờ mẹ gạ dự của dạ sức mạnh ở vào ưu thế tuyệt đối tình huống theo muốn chết không khác nhau gì cả. Iosis mặt tối sầm lại đem cực lớn hạt căn bản xếp ra bên trong thân thể, đồng thời, thân thể hắn thiếu tổn bộ phận cũng đang nhanh chóng tái sinh. Chỉ cần hạt nhân không có phá toái, Iosis thân thể bất kỳ vị trí cũng là có thể tái sinh. Thấy thế, Tô Hạo nhẹ nhàng cười. Xem đi, ta liền nói hệ tơ mạ tật bệnh độc tuy rằng nhường Iosis đi ama, còn sản sinh không biết biến đến gì, thậm chí bởi vì một loại nào đó hậu chiêu nhường Iosis không nói lời gì hướng về dịch của dạ phát động công kích. Nhưng món đồ này hiển nhiên không phải rất thích với nó, không phải bị mẹ gạ dịch của dạ một hồi cho đánh tỉnh táo Iosis cũng sẽ không thử sắp xếp ra cực lớn hạt căn bản. Sắp xếp ra cực lớn hạt căn bản đồng thời, Iosis ngực kết tinh tỏa ra hào quang, lại lần nữa chuyển đổi hình thái. Lần này biến hóa thành đi ama trạng thái không hề có tác dụng sợ deform. Đã khôi phục phần lớn lý trí Iosis rõ ràng mẹ gạ dự của dạ khó chơi, thân hình hóa thành tàn ảnh, trực tiếp lựa chọn vượt qua mẹ gạ dự của dạ, thử tiến vào Lam Tinh. Mẹ gạ dự của dạ sắc mặt nhất thời đen, bởi vì Tô Hạo nhắc nhở mà không chút do dự vận chuyển ít chìm sợ bị thân hóa bạch hồng sớm chặn lại Iosis. Có điều, Iosis đột nhiên bạo phát tốc độ sát thực dọa mẹ gạ dự của dạ nhảy một cái, nếu là chậm một bước nữa, nói không chắc đối phương thật có thể đột phá tầng khí quyển đi tới Lam Tinh. Mắt thấy con đường phía trước bị ngăn cản, Iosis nhất thời cũng lên. Mẹ gạ dự của dạ cũng kìm nén nổi giận trong bụng. Không có lập tức động thủ đã là Tô Hạo khuyên can công lao, lúc này chính là một tiếng không hề có một tiếng động bá khí rồng âm. Muốn tiến vào Lam Tinh, trải qua bản long đồng ý sao? Iosis. Tuy rằng không nghe thấy mẹ gạ dự của dạ ở gào cái gì, nhưng nó đại khái hiểu chính mình muốn đi vào cái tinh cầu kia tìm kiếm đồng bạn, đại khái còn phải qua mẹ gạ dự của dạ cửa ải này. Suy nghĩ một chút, Iosis thử cùng dự của dạ tiến hành giao lưu. Không gian vũ trụ bên trong, Iosis đỉnh đầu đống nhiên tỏa ra một mảnh cực quang, xa hoa. Lần này đổi làm dự của dạ một bước. Người ngoài hành tinh này ở đây biểu diễn ảo thuật đây. Mẹ gạ rời của dạ, gào. Không hề có một tiếng động, Iosis. Thả cực quang, không hề có một tiếng động, mẹ gạ rời của dạ đỉnh đầu Tô Hạo. Dựa vào, hai cái ngọa long phượng sổ. Chương 1402, đồng bạn đi chỗ nào chương 1402, đồng bạn đi chỗ nào này hai gia hỏa, một cái thử ở chân không trong hoàn cảnh nói chuyện, một cái khác nhưng là không nói tiếng nào là ở chỗ đó thả cực quang. Iosis theo đồng bạn giao lưu phương thức là thả cực quang Tô Hạo còn có thể hiểu được. Mắt Trần có thể thấy trở nên táo bạo lên mẹ gạ dịch của giả, ngay cả mình tệ lệ phạt thị cùng siêu năng lực đều không nhớ ra được muốn dùng, cũng là bà mới. Mẹ gạ dịch của giả càng thiếu kiên nhẫn lên, ngay ở nó không kiềm chế nổi dự định tiếp tục hướng về này không có lễ phép người ngoài hành tinh tiến công thời điểm. Thực sự không nhìn nổi Tô Hạo vận dụng ổ dạ xây dựng đường lối, cho hai cái lại như thế xuống sợ là lại muốn một lời không hợp đấu võ các đại ca chuẩn bị kỹ càng ống truyền lời. Lập tức, Song Phương suy nghĩ trong lòng nhất thời lẫn nhau qua đi. Mẹ gạ rời của dạ, này ngậm lông người ngoài thôn đến tuột cùng có nghe hay không không hiểu lòng lời. Iosis, ngươi gặp đồng bạn của ta sao? Cực quang ngữ. Mẹ gạ rời của dạ nhất thời sửng sốt, cái gì gọi là gặp đồng bạn không có, chẳng lẽ ngươi còn có đồng bạn chuẩn tiến vào Lam Tinh? Iosis cũng rất nghi hoặc, ngậm lông là có ý gì? Là đối phương ở chào hỏi sao? Vậy tại sao còn lộ ra một bộ dường như muốn đem mình ăn tươi nuốt sống hung ác ánh mắt? Tuy nói mới vừa nói bởi vì chính mình chở khách phi thuyền vũ trụ bị dịch của dạ đánh nổ, lại thêm vào bởi vì bị một ít không nói lời gì cưỡng chế chuyển vào thể nội năng lượng kỳ dị mà có chút phía trên. Nhưng hiện tại nó đã tỉnh táo lại, thiếu chút nữa cũng bị đánh đến rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Thử tiến hành giao lưu thời điểm đối phương còn càng ngày càng hung. Iosis xoa nước cực. Rất hiển nhiên, song phương não mạch kín không ở một cái kênh lên. Cuối cùng còn phải Tô Hạo đến phân biệt cho hai vị đại gia giải thích. Ngậm lông ý tứ là ngươi rất xoái, ngươi xúc tu cũng rất xoái. Đồng bạn của nó khả năng như là hệ tờ mạ tật như thế, tại bên ngoài ngươi xuất chinh chiến đoạn thời gian đó bất ngờ rơi vào Lam Tinh bên trong, cũng có thể là cái nào hậu trường hấp thủ vòng qua ngươi cảm ứng, dùng thủ đoạn hèn hạ đem mang tới Lam Tinh. Đơn hướng ổ dạ kinh nhường Tô Hạo có thể phân biệt động viên cùng chăm sóc hai con bộ kẻ mẩn tâm tình. Ổ dạ gá đi ẩn cao quang. Chỉ là Tô Hạo cảm thấy lúc này chính mình càng như là xử lý chuyện nhà, chuyện bật bánh việc nhỏ cứ bị hội bác gái. Ở hắn một trận lời liệu dưới, Iosis đột nhiên cảm giác thấy mẹ gạ dịch của dạ vẫn thật tốt một lòng, mặc dù có chút táo bạo, nhưng nó còn khen chính mình xoáy đây. Mẹ gạ dịch của dạ cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi Tô Hạo thuyết pháp. Ngược lại chỉ cần không phải nó một không chú ý bỏ sót đi liền tốt, cho tới xử trí như thế nào những kia lén lút lén qua người ngoại lai đám gia hỏa, mẹ gạ dịch của dạ dự định bàn bạc kỹ càng. Có điều liên quan với Iosis sự tình, mẹ gạ dịch của dạ thái độ cũng rất cứng rắn. Nó có thể xem đang giúp mình khôi phục toàn thịnh kỳ thực lực Tô Hạo mặt mũi lên, không tiếp tục đối với Iosis phát động công kích. Nhưng cùng với đối lập, Iosis không thể ở không có được nó cho phép tình huống, tùy ý tiến vào Lam Tinh. Bằng không đến thời điểm thì đừng trách nó không nể tình. Nói dọa thời điểm, mẹ gạ dịch của dạ quanh thân khí thế phun trào, vô số màu xanh lục hạt căn bản ở này chân không không gian vũ trụ bên trong tạo thành sờ trần winner. Nó là đến thật sự, Tô Hạo nheo mắt lại, khuyên can một hồi bởi vì mẹ gạ dịch của dạ một đao cắt mà tâm tình hơi có chút kích động, lại cảm thấy mẹ gạ dịch của dạ không tốt Iosis. Dù sao nếu là dịch của dạ không tìm về hết thể sức mạnh, Iosis còn có thể dựa vào chính mình làm miễn chi bộ kệ mẩn tính đặc thù cùng dịch của dạ đọ sức, trêu chọc, thậm chí nhường phía trên mất lý trí dịch của dạ mất mặt. Bây giờ mẹ gạ dịch của dạ hầu như là ở trừ phương diện tốc độ toàn phương bị nghiền ép Iosis. Theo nó lên xung đột, Iosis sẽ không rơi vào kết quả gì tốt, nói không chắc liền lưu lại thủy tinh chờ đợi trọng sinh một ngày kia đều sẽ không có. Liên quan với đồng bạn của ngươi, ta có lẽ có chút manh mối. Thông qua ổ dạ nói xong câu đó, Tô Hạo tầm mắt bí ẩn rơi vào xa xa yên tĩnh chi nhãn trên vệ tinh. Món đồ này hình như là Bạch Lương Liên Minh bên kia phóng ra, hơn nữa vừa mới phóng ra không lâu. Kết quả trực tiếp liền bị ép buộc dựa theo chính mình mũ giáp lên tin tức biểu hiện, hiện tại còn duy trì trực tiếp. Khu bình luận một đống lớn suy đoán mẹ gạ dưới của dạ cùng Iosis làm sao chỉ qua một chiêu liền không đánh. Tô Hạo cảm thấy ở món đồ này trước mặt thảo luận một ít tin tức bí ẩn không an toàn, mặc dù là dùng ổ dạ tiến hành giao lưu cũng giống như vậy. Làm cao trí năng sinh vật ngoài hành tinh, Iosis dây hiểu Tô Hạo ý tứ. Từ vừa mới bắt đầu nó cũng mơ hồ nhận ra được làm nó khó chịu nhòm ngó cảm giác, lực thủy tinh nhất thời sáng lên cầu vồng, nhắm vào vệ tinh sau, năng lượng cao laser bắn ra. Mẹ gạ dịch của dạ cũng ý thức được Iosis dự định làm gì, không chút do dự cũng hướng yên tĩnh chi nhãn vệ tinh nổ ra một phát hỉ ở bìm. Yên tĩnh nổ tung bên trong, Bạch Hưng Liên Minh mới vừa hao hết trăm cây nghìn đắng đưa lên làm tinh bất động vĩ đạo vệ tinh, quang vinh xuất ngũ. Phòng trực tiếp cũng vào thời khắc này lách cách một hồi chuyển thành màn đen, chỉ để lại một đống soạt ta có phải hay không bị nhắm vào dân mạng điên cuồng đánh dấu hỏi. NASA người phụ trách hầu như là hai mắt một đen, lập tức bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn mà trực tiếp tại chỗ khí ngất đi. Cùng lúc đó, ẩn dấu ở dưới nước phòng nghiên cứu bên trong, toàn bộ hành trình quan tâm trận này chiến dịch E giờ tiên sinh, hoặc là nói, bây giờ nên gọi hắn Dỗ Văn Nhi. Dỗ Văn Nhi mặt không hề cảm xúc đóng màn hình, nham hiểm ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ suy tư. Cái kia mặc y phục không gian người, đến tột cùng là ai? Bất kể là mở ra tại người nơi không gian vũ trụ bên trong dịch của dạ đỉnh đầu đường hầm không gian, còn có đối phương dùng khiến dạy của dạ khôi phục toàn thịnh sức mạnh thủ đoạn đều có chút ngừng người nhìn không thấu. Thông qua phân tích thân hình số liệu đến xem, rất giống cái thế giới này bản thổ chân thực dũng sĩ. Xem ra, đối phương so với mình theo dự đoán muốn càng không đơn giản một ít. Có điều, này ngược lại cũng không sao, hết thảy đều còn ở trong lòng bàn tay. Chỉ ít hiện nay nắm giữ cực lớn hạt căn bản cùng Iosis, này hai loại đều là vũ trụ bệnh độc diễn sinh mà đến cá thể dung hợp thời điểm sản sinh biến hóa, biến dị số liệu. Dù cho lần này thí nghiệm bị ngăn cản, cũng là có ý nghĩa. Bởi vì loại cực lớn thời không vặn vẹo duyên cớ, Lam Tinh phụ cận không gian hàng rào cũng lại yếu kém mấy phần, cách mình cùng cái kia hợp tác mục tiêu càng ngày càng gần. Ánh mắt rơi vào còn lại một phần cực lớn hạt căn bản cùng bọc thủy tinh thể ngoại tinh vẫn thạch, cùng với rơi vào ngủ say trạng thái tinh chi kén trên người. Cũng không phải như vậy am hiểu nghiên cứu, từ trước đến giờ chỉ là tiến hành chủ tính chung cùng ý hiếp dụ vạn nhị quyết định các loại mẹ thỏ hoàn thành dung hợp sau lại tiến hành bước kế tiếp sắp xếp. Cho tới bởi vì không biết nguyên nhân tạm thời không cách nào mở ra ủn trạ lởm hố lệ, chờ đến lam tinh không gian chung quanh dung chuyển không thể tả thời điểm, liền có thể thông qua tinh chi kén tiến hóa sau ngày chi thú hoặc là nguyện chi thú sở phát sở, cưỡng ép mở ra ủn trạ lởm hố lệ, định vị thế giới của chính mình. Đến lúc đó bất luận cái thế giới này làm sao phát triển cũng với hắn không có quan hệ. Dụ vạn nhị tầm mắt buông xuống, hình ảnh ngắt quãng ở ngực màu sắc rực rỡ e giờ ký hiệu lên, ánh mắt xa xưa. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, thu được sức mạnh mạnh hơn, tìm tới lại lần nữa đi tới thế giới kia đường lối, đánh tan cái kia tên tiểu quỷ, báo đối phương khiến chính mình lưu lạc đến cái thế giới này nhất tiễn chi cửu. Cho tới nguyên bản thống trị hết thảy thế giới mục tiêu, cũng đến xếp ở phía sau kia. Chương 1403, mặt trăng lữ chỉnh chương 1403, mặt trăng lữ chỉnh kém chút dùng, khiến lam tinh diệt vong nguy cơ, liền như thế gió êm sóng lặng giải quyết. To lớn vân thạch phá toái, bị lam tinh lực hút kéo, hóa thành đầy trời mưa sao xa rơi vào tầng khí quyển thời điểm liền bị các đại liên minh sớm bài trừ gần như. Vẫn thạch bên trong người ngoài hành tinh, cùng với làm vì lần này sự kiện tiêu điểm dịch của dạ càng là gây nên rộng khắp thảo luận. Còn có dịch của dạ đỉnh đầu cái kia thân mang áo quần hàng không vũ trụ nhân loại thân phận thực sự, cũng gây nên không ít suy đoán. Nhưng tất cả những thứ này dồn dập hỗn loạn đều theo hiện tại Tô Hạo không có quan hệ gì. Bởi vì, giờ khắc này hắn đã hoàn thành không ít người mơ ước lúc còn nhỏ, lên mặt trăng. Lúc này, hắn đang đứng ở một mảnh cực đoan hoang vu cùng yên tĩnh đen mặt đất màu xám bên trên, mặt đất che kín to nhỏ không đều hố vẫn thạch, dưới chân bụi trần cùng bé nhỏ nham thạch mảnh vỡ, hình thành một tầng dày đặc nhưỡng. Bởi thiếu hụt tầng khí quyển tọa rõ kẹt bảo hộ, ánh nắng soi sáng ở nguyệt trên mặt biến đến mức dị thường mãnh liệt, một bên nhiệt độ cực tốc kéo lên, một bên khác không có dở dù tật bóng mở khu nhưng là kịch liệt hạ xuống, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ tương đương cực đoan. Nhân loại không có bất kỳ khả năng ở không làm phòng hộ tình huống ở nguyệt diện hoạt động, càng khỏi nói trên mặt trăng không ít chính đang nổi lên đột phát nguy cơ. Cho dù mặt trăng không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng đối với Eosis tới nói đúng là không uy hiếp gì, trái lại nó còn cảm thấy mặt trăng hoàn cảnh có thể so với nó ở không gian vũ trụ bên trong không có điểm dừng lẽ bị tê, trôi nổi, muốn tới thoải mái thích nhiều. Đứng ở mặt trăng mặt ngoài, phóng tầm mắt tới cái kia viên quen thuộc lại xa lạ xanh thẳm tinh cầu, Tô Hạo tâm tình tương đối tốt. Liên tục xếp phì vài tờ, tuyển ra đẹp trai nhất nhất có ý cảnh cái kia một tấm, hắn chuẩn bị các loại có mạng lưới sau khi, lại phát ở ba người bầy nhỏ bên trong bức. Lúc này mẹ gạ dứt của dạ đã trở về làm tinh sở cai tạm ơ, đi thời điểm trả lại, còn cho, Tô Hạo lưu lại mấy câu nói. Một là xem ở lần này mặt mũi lên, qua lại ân oán liền xóa bỏ, chỉ cần dẹt hì dẹm cùng xịt lì giờ không vũ đến trước mặt nó liền chẳng muốn đến gây phiền phức. Hai là nó đối với dựa theo Tô Hạo nói tới lợi dụng một con khác Eosis kết tinh hạt nhân gửi đi tín hiệu hấp dẫn Eosis đến trả lại còn cho nó chuyển vào cực lớn hạt căn bản kẻ cầm đầu cũng rất khó chịu. Sau đó nếu là Tô Hạo tìm tới tung tích của đối phương lại đây cầu một cầu chính mình, nói không chắc chính mình tâm tình tốt cũng sẽ ra một phần lực. Nhớ tới lúc đó dứt của giả cái kia một bộ mơ hồ có chút chờ mong lại kéo không tới mặt dáng vẻ, miễn cưỡng xem như là qua loa qua đi, Tô Hạo có chút không nói gì. Dây của giả vẫn là cố gắng thủ làm tinh tầng khí quyển đi, phía bên mình sức chiến đấu cơ bản đều chật ních, trừ như lần này đặc thù sự kiện như vậy. So với đi cầu viện nó, Tô Hạo càng nghiêng về trực tiếp nhường dẹt hỉ dẹm lên sàn. Dậy của dạ cái tên này lại kiêu ngạo lại bá đạo, còn phải dụ dỗ đến, quá phiền phức. Giờ khắc này đã trở về sở cách ở của dạ còn không biết Tô Hạo đối với mình ghét bỏ, trái lại dung tài hình nhọn, đối với mới vừa lướt qua liền thôi chiến đấu hơi hơi dư vị. Loại cảm giác đó, tương đương kỳ diệu. Suy tư rõ ràng không có cái kia hình cầu hạn chế, tại sao chính mình làm sao vẫn là nhìn đối phương như vậy hợp mắt nguyên nhân, dậy của dạ lựa chọn ngủ nông một lúc. Một bên khác, trên mặt trăng, Tô Hạo không có lập tức trở về làm tinh nguyên nhân, loại trừ muốn thu xếp Eosis ở ngoài, còn lưu giữ có từ đối phương nơi đó hỏi thăm tin tức ý nghĩ. Nhưng lúc này Eosis chính đang mặt trăng mặt trái dò xét hoàn cảnh, chọn ngưỡng mộ trong lòng an ra địa điểm, Tô Hạo ánh mắt liền rơi vào một bên bị bóng ánh sáng bao bọc đi ẩn xì trên người. Cảm giác thế nào? Tô Hạo mở miệng hướng đi ẩn xì dò hỏi. So với thanh mục nguyên rừng cây còn muốn nồng nặc rất nhiều. Ở vào căn mịn, minh tưởng, bên trong đi ẩn xì lông mi hơi rung động, chợt mở mắt ra đáp. Đại khái là bởi vì chính diện chịu đựng tác phẩm vì là quang chi pháp tắc cụ tượng hóa vật thể một trong, thái dương chiếu rọi đi. Thay một nguyên rừng cây quang chi pháp tắc đầy đủ trình độ căn bản là không có cách theo nguyệt tướng mạo so với. Đi ẩn sĩ có một loại cảm giác, nếu là ở đây tu luyện, nó đối với quyền hành chi sắc không bổ sung tốc độ có thể so với bất cứ lúc nào đều phải nhanh. Bây giờ đi ẩn sĩ bổ sung tiến độ ở vào 9 giai đoạn, ở đây kéo dài tu luyện, nó chắc chắn chí ít có thể bổ khuyết 20 đến 30 tả hữu tiến độ, chỉ là đồng thời cũng muốn tiêu hao không ít thời gian. Tô Hạo dùng ngón tay vuốt nhẹ mũ giáp, như có điều suy nghĩ nói, "Ân, có điều cái kế tiếp tu luyện địa điểm vẫn là định ở hòn đảo thủ hộ thần nơi đó đi. Có lẽ mặt trăng mặt ngoài tu luyện sát thực yên tĩnh, loại trừ sẽ gặp phải một ít to to nhỏ nhỏ mặt trăng thổ sản thai họa ở ngoài, tuyệt đối có thể chuyên tâm tu luyện hồi lâu. Nhưng ý nghĩ này cũng không hiện thực. Trước tiên không nói trên làm tinh diện Tô Hạo còn có rất nhiều chuyện phải làm, chính là thật chờ ở mặt trăng bên này tu luyện, khổ tu một quãng thời gian thu hoạch nói không chắc còn không bằng chờ ở vào các loại sự kiện vòng xoáy trung tâm lam tinh. Ở Tô Hạo theo dự đoán, thật sự muốn đến mặt trăng đến tu luyện, chí ít cũng phải chờ đem hai cái nhảy nhảy nhót nhót tà ác tổ chức đánh cho tàn phế, hoặc là hụt bạ thành công tử ạc bạ lì bên trong thoát vây mới được. Dựa mẹ thỏ xây dựng đường hầm không gian trung quy là không hiện thực, chí ít cũng đến nắm giữ ổn định nhanh chóng vãng lai thủ đoạn mới được. Hiện nay vẫn là yên lặng chờ ở làm tình, các loại đi ẩn xì đột phá đến nhị đẳng cấp độ truyền thuyết lại nói đi. Từ mặt trăng đến lam tinh siêu năng lực thang máy còn phải Iosis cùng mẹ thỏ hợp tác mới được, chạy tới chạy lui quá dằn mặt người, chính mình cũng không thể đem Đi ẩn xì một mình lưu ở nguyện trên mặt. Ở Tô Hạo cùng Đi ẩn xì nói chuyện phía bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Mãi đến tận phương xa xuất hiện một đạo nhanh chóng hướng phương hướng này phi hành bóng người thời điểm, bọn họ mới dừng lại thảo luận. Iosis sở tịch phòng trở về. Như thế nào, có tìm tới ngưỡng mộ trong lòng địa điểm sao? Tô Hạo trực tiếp tiến lên liên tiếp, dùng ổ ra hỏi thăm. Iosis mới bắt đầu phản ứng vẫn là phóng ra một mảnh cực quang. Chợt nó chợt nhớ tới Tô Hạo phổ cập tri thức làm tinh phần lớn sinh vật đều không dựa vào cực quang câu thông cái này tình báo, lại không lưu loát thông qua Tô Hạo liên tiếp tới ổ dạ tiến hành đáp lại. Một cái thung lũng rất tốt, ta dự định ở nơi đó an gia. Tô Hạo đăm chiêu, cũng tốt, mặt trái rất ít bị quan sát đến, nên rất thích hợp ngươi ẩn cư ý nghĩ. Ừm. Iosis hơi gật đầu, ánh mắt rơi vào Tô Hạo trên mặt. Hoặc là nói mũ giáp lên. Liên quan với đồng bạn của ta, Iosis dẫn ra nó vẫn rất quan tâm đề tài. Đương nhiên, chúng ta trước tiên tâm sự một vấn đề đi. Tô Hạo nheo mắt lại, hướng về Iosis tung một vấn đề. Ngươi còn có thể cảm ứng được trên lam tinh hướng về ngươi phát tới hô hoán tín hiệu đồng bạn vị trí sao? Theo Tô Hạo, Iosis đồng bạn 89 phần 10 là bị EZ phòng nghiên cứu hoặc là tân tinh tổ chức mang đi, người trước độ khả thi cao nhất. Nếu là Iosis có thể lock on, khóa chặt, vậy cũng liền mang ý nghĩa có thể tìm tới rổ vạn nhị xảo huyệt. Chương 1404, cảm tạ ngươi, ngậm lông. Chương 1404, cảm tạ ngươi, ngậm lông. Đối với Tô Hạo vấn đề này Iosis cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu là có thể, nó cũng nghĩ định vị đến đồng bạn tỉ mỉ vị trí. Có thể hiện trạng nhưng là ở cái kia cố hấp dẫn nó từ thâm thúy vũ trụ bên trong đến đây làm tinh hô hoán tín hiệu sau, nó liền cũng lại chưa lấy được bất kỳ đồng bạn hô hoán. Nếu là lúc đó thu được tín hiệu thời điểm ở vào làm tinh phụ cận còn có thể log on, khóa chặt, vị trí, hiện tại lại không biện pháp. Iosis xúc tu giống như cánh tay như gợn sóng như thế lay động, túi đầu đủ rũ cho Tô Hạo nói rõ chính mình đại khái không giúp được bận biểu sự tình. Quả nhiên a, những này lao gen làm việc cơ bản đều kín kẽ không một lỗ hổng. Tô Hạo cọ sát lý sự, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp. Bộ kẽ mẩn thế giới rổ vạn nhì đã đủ tinh minh rồi, nếu không là tồn tại tính quyết định tình báo kém, cũng không đến nỗi binh bại như núi đổ. Chạy đến lam tinh bên này, xác suất rất lớn là tim giái bảo dọc kẹt lãnh tụ rổ vạn nhì làm việc lỗ thủng cũng phi thường khó chảo. Chính là không biết cái tên này là đến từ xâm lược ạ lọ là khu vực ạ hệ thở phải ủ đạ tỷ hòn thời gian lúc trước đây. Vẫn là ở xâm lược sau, bị ạ lọ là khu vực nhân vật chính đẹp nguyện, tiểu dương cầm trong tay một đám ủng trạ bị ác, đạo thần, nhật nguyện thần cùng ủng trạ nẹ rồi mà cho khuyệu bay sau tuyến thời gian. Nhưng duy có một chút có thể xác định, cái này rổ vạn nhì đã từng chí ít chinh phục một thế giới, cũng chính là hắn nguyên bản thế giới. Thậm chí, những kia nhất định sẽ xuất hiện hắn nhân duyên đối thủ đều bị hắn giải quyết. Thế giới trò chơi Z, Avang, Blue, hoặc là hoạt hình thế giới As các loại một đám thiên vương quán quân. Rất hoang đường, nhưng đông đảo thế giới song song nhưng có vô tận khả năng. Xem Iosis tựa hồ bởi vì không thể cung cấp hiệu tình hẹn, trợ rút, mà cảm thấy ấy nấy, Tô Hạo lên tiếng an ủi, yên tâm, đồng bạn của ngươi đại thể ở trên tay người nào ta trong lòng hiểu rõ, chỉ là đối phương rất sẽ giấu, muốn tìm đến sẽ tốn nhiều sức lực. Có điều ngươi yên tâm, một khi có tin tức gì ta sẽ lập tức thông báo ngươi, cái này ngươi thu. Tô Hạo ảo thuật giống như móc ra một cái đồng hồ đeo tay hình thức vật phẩm đưa cho Iosis. Ở nó có chút vẻ khó hiểu dưới, Tô Hạo giải thích, đây là liên lạc công cụ, ở mẹ thỏ cải tạo dưới có chầm chậm hấp thu ánh sáng nạp điện đặc điểm. Nếu là ta tìm tới manh mối liền có thể thông qua cái này liên lạc ngươi, ngươi nhận biết được hô hoán cũng có thể thông qua cái này liên lạc ta. Cái này cũng là từ ủn trạ dễ cồn sở quật bên kia làm đến trang bị dùng tốt, dù sao cũng là chỉ cần có ủn trạ lởm hổ lệ liền có thể vượt thế giới thông tin hắc khoa học kỹ thuật, trải qua mẹ thỏ cải tạo sau không cần thông qua vệ tinh trung chuyển cũng có thể ở làm tinh bất luận một nơi nào liên lạc lên Iosis. Iosis năm chiêu gật gật đầu, bốn cái xúc tu cuốn lên đồng hồ đeo tay dựa theo Tô Hạo dạy nó phương thức thao túng mấy lần, rất nhanh liền nắm giữ trong đó bí quyết. Iosis ngực hạt nhân thủy tinh lóe lóe, theo bản năng phóng ra một mảnh cực quang, nhưng lại nghĩ tới Tô Hạo dạy nó giao lưu phương pháp, đem lời muốn nói đổi thành tệ lệ thì ta rõ ràng cảm tạ ngươi hẹo tình hẹn trợ giúp Tô Hạo, hoặc là hệ thống ngôn ngữ có sai biệt nguyên nhân. Iosis nói chuyện một cấu ngụy hơi người, có thể nó trước một câu còn nói ra dáng, sau một câu lập tức cho Tô Hạo làm trầm mặc. Còn có ngươi cũng rất ngập lông, nếu là có xúc tu thì càng ngập lông. Iosis thành tâm thành ý nói với Tô Hạo, đây là nó cái thứ nhất học tập đến xa lạ làm tinh từ ngữ, nó quyết định sau đó khích lệ người cùng chào hỏi thời điểm đều dùng tới. Đi ẩn gì, xì xì. Tô Hạo, nghiệp chứng a. Sắc mặt nghẹn đến đều sắp thành màu gan heo, Tô Hạo lúc này sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra. Nhưng ngươi lung tung giải thích, lần này xong con bê đi. Một mực nhìn vẻ mặt thành khẩn, có loại trong suốt sinh viên đại học cảm giác Iosis, hắn còn không thể nói một chữ không, chỉ có thể đánh nát răng hướng về nuốt vào bụng. Cảm tạ ngươi khích lệ. Cảm giác mình khả năng chịu đến nội thương, Tô Hạo che ngực, dự định trực tiếp tránh đi, thời gian tính cả đi gần như, ta phải đi rồi, ngươi ở mặt trăng chú ý an toàn. Mặc dù có chút không nỡ lòng chính mình giao cho cái thứ nhất Lam Tinh bằng hữu, Iosis vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, theo tín hẹn, trợ giúp Lam Tinh đầu kia mẹ thỏ xây dựng đường hầm không gian, chờ Tô Hạo sắp bước vào đường hầm không gian thời điểm lại không lưu loát phất phất tay. Lần sau gặp lại đi, ngầm lông. Tô Hạo vững vàng bước đi động tác một cái lảo đảo, kém chút không ngã vào đường hầm không gian bên trong. 2024 năm ngày 26 tháng 11. Vũ trụ to lớn vẫn thạch sự kiện sau ngày thứ hai. Liên quan với cơi ở của dạ đỉnh đầu thần bí vũ trụ nhân thân phận, trên internet như cũ thảo luận không ngớt. mà tận mắt nhìn thấy Tô Hạo bước vào đường hầm không gian miêu dần cùng Liêu Tinh Thần, nhưng là bởi vì không nắm chắc được Tô Hạo ý nghĩ, thẳng thắn không có tiến hành bất kỳ lên tiếng, chỉ là đem tình huống báo cáo cho liên minh cao tầng thôi. Cho tới tìm kiếm Tô Hạo vị trí loại chuyện này, đã sớm quen thuộc đối phương giải quyết xong sự kiện sau liền sẽ biến mất một quãng thời gian, sau đó thực lực không tên tăng mạnh động tác võ thuật mọi người, thẳng thắn đều không làm cái kia vô dụng công. Ngược lại có việc thời điểm, hắn sẽ chính mình nô ra, phía bên mình làm tốt phần bên trong công tác liên tốt. Lần này sự kiện ảnh hưởng tương đương sâu xa, nhất định phải làm tốt ứng đối biện pháp mới được. Đặc biệt phóng ra bị ép buộc NASA vệ tinh Bạch Hương liên minh, du hành kháng nghị người đều sắp đem chính phủ cửa lớn cho dâm nát. Cùng lúc đó, vì gì đi ẩn bên trong vùng rừng rậm. Tô Hạo chính nâng trong tay tựa hồ một lần nữa tỏa sáng một ít hào quang kết tinh quan sát kỹ. Sơ Nhĩ Át bất đắc dĩ nói, yên tâm, sức sống ta xác thực vì nó bổ túc, nhưng tỉnh lại nó cần thiết cái loại năng lượng này, e sợ chỉ có thể chính các ngươi nghĩ biện pháp. Năng lượng a? Tô Hạo lông mày cau lại, tạm thời không nghĩ tới từ đâu có thể làm nhiều như vậy tệ dạ năng lượng phương án, thẳng thắn lại từ chính mình trong cổ áo móc ra một dễ đẹp đẽ lông chim. Cờ rẹ sẽ lì ạ lông chim, gánh chịu trước đây Đông Kinh sự kiện từ trần cờ rẹ sẽ lì ạ bản nguyên, cũng ở bộ kẹ mẩn thế giới tiếp nhận rồi chính mình đồng loại biếu tặng, theo lý mà nói một lần nữa sinh ra thời gian đã to lớn giảm bớt. Mình đã trở lại làm tinh nhanh thời gian 5 tháng, lần nào hình vẫn là không một chút động tĩnh, giảm bớt chừng mực chẳng lẽ là từ 10 vạn năm giảm bớt đến 5 vạn năm. Vậy này có ý nghĩa gì? Chờ mình lại đem khối này tệ giặc gỗ biến kết tinh bảo thạch làm thành trang sức mang lên, trên người liền có hai cái chính đang đánh phục sinh thi đấu truyền thuyết bộ kẹ mẩn, nhiều khóc cá thực sự là quá lợi hại đây. Nhìn mặt không hề cảm xúc, tâm tình chập chờn nhưng rất lớn Tô Hạo, Sơ Nhĩ Át hơi hơi do dự. Quả nhiên là bởi vì này sao nhiều trách nhiệm đều đặt ở đứa bé này trên người, nhường hắn cảm giác áp lực quá to lớn đi. Đợi lát nữa đi tìm con gái tâm sự, nhường nó nghĩ biện pháp cho Tô Hạo giảm bớt áp lực nên tốt. Chương 1405, tham chiến hòn đảo thủ hộ thần. Chương 1405, tham chiến hòn đảo thủ hộ thần. Tô Hạo đem đi ẩn sĩ cái kế tiếp tu luyện địa điểm định ở Hà Châu gia đảo Sạn Đủ A Di. Chỉ là ở trước khi xuất phát, vẫn là trước sau như một cần sửa sang một chút khoảng thời gian này thu hoạch, thuận tiện nhường Sơ Nhĩ Át vì là đi ẩn sĩ giải đáp một ít nghi hoặc, tổng kết một ít kinh nghiệm. Dị thuộc tính bản chất cùng chỉ có vô số liên hệ, làm đại biểu dị bản nguyên chỉ một hệ dị truyền thuyết bộ kẹm mẩn. Sơ Nhĩ Át ý kiến đối với đi ẩn sĩ leo đăng thần giải giai có ý nghĩa khá quan trọng. Hiện nay đi ẩn sĩ đối với quyền hành chi sắc không bổ khuyết quang chi pháp tắc tiến độ đã đi tới 10 tiến độ, nhưng này 10 không chỉ là mặt ngoài số liệu, cũng đại biểu đi ẩn sĩ đối với pháp tắc vận dụng cùng độ khống chế cũng ở tùy tùng số liệu tiến bộ đồng thời tăng lên. Nói cứng, dùng kinh điển một ít hình dung phương thức chính là nửa bước đại sư. Hiện tại đi ẩn sĩ bởi vì các loại nội tình overlay, chống chất, hơn nữa đối với quang chi pháp tắc tiếp xúc không ngừng lên cao, từ sức chiến đấu phương diện đã đủ để sánh ngang một ít yếu kém đại sư cấp bộ kẻ mẩn. Tô Hạo còn chưa xuất phát đi tới Ha Châu, nguyên nhân thứ hai chính là hắn cần chuẩn bị ứng đối sắp đến truyền thuyết chén thứ 6 vòng chiến đấu. Có thể nói mỗi một vị tuyển thủ không phải thực lực bản thân cao cường, chính là sau lưng chỗ dựa lợi hại. Vòng thứ 5 đã xuất hiện không ít thần thú hoặc là đại sư cấp bộ kẹ mẩn đại chiến tình cảnh, nhường không ít khán giả gọi thẳng nghiện. Đi tới thứ 6 vòng, hiện có tuyển thủ chỉ còn dư lại 16 vị. Loại trừ Tô Hạo ở ngoài, Thần Châu Liên minh huấn luyện ra còn sót lại 3 người. Vương bài sức chiến đấu vì là to lớn giờ dạ gỗ nạch thủ hộ thần Long Đô trưởng lão Long Diệu. Vương bài sức chiến đấu vì là ngàn năm nãi nệ tạ lẹt Thần Châu Liên minh thế hệ trước huấn luyện ra, hạ kiệt bối phận cũng muốn so với nàng thấp một đầu để quên. Cùng với cuối cùng mật độ. Không sai, theo lý mà nói lúc cần thiết có thể gọi ra tam thánh thú sức chiến đấu mấy vị tiền nhiệm tứ thiên vương bên trong, chỉ có Bạch Độ xông vào thứ 6 vòng. Mà Liêu Tinh Thần nhưng là bị Tô Hạo cho chặn lại. Có người nói Bạch Độ thử nắm chuyện này đi Liêu Tinh Thần trước mặt khoe khoang, sau đó bị đối phương lấy luận bàn một chút lý do năm lấy, chịu được một trận đánh đập. Trước hẹn chiến đấu tứ thiên vương Trần Thanh bị thua nguyên nhân cũng vẫn đơn giản, cũng theo Liêu Tinh Thần gần như là nội chiến tình huống không có phái ra hộ quốc thần thú, ở theo Bạch Độ đối đầu xa suốt bại. Mà Sở Nhã liền có chút xui xẻo rồi. Nàng gặp phải Bạch Hưng Liên minh hệ điện tứ thiên vương Nhạc Không, là ở quãng thời gian trước đã thành công hoàn thành tiêu chiến, lên cấp trở thành Bạch Hưng Liên minh đương nhiệm quán quân David Cắt Lệ. Trước đánh bại Vương An toàn David Cắt Lệ lần này có thể đánh bại thậm chí mang lên sĩ cùng Sở Nhã, nguyên nhân căn bản chính là tạ phủ cô ở gia đảo Sạn Đủ ạ dị sân nhà xuất chiến. Lúc trước Tô Hạo cũng nhớ tới, Hà Châu tứ đại hòn đảo thủ hộ thần đều phái ra thủ hạ mình Island King tham gia truyền thuyết chén thi đấu. Chỉ là tạ phủ đủ lù, tạ phủ phải nghỉ cùng tạ phủ lẻo tuyển chọn Island King, từ lúc càng phía trước mấy vòng thi đấu bên trong trực tiếp gặp đến đào thải. Nghiên cứu nguyên nhân chính là ba vị này hòn đảo thủ hộ thần lo liệu nuôi thả thái độ, lại có thể nhiều thắng lên mấy vòng làm tuyên truyền cũng tốt, trực tiếp dẹp đường hồi phủ cũng không đáng kể nhằn cá thái độ, căn bản không có tự mình tham chiến dự định. Tạ phủ phải nghỉ căm ghét chiến đấu, tạ phủ đủ lù chẳng muốn chiến đấu, tạ phủ lẻo nhưng là chơi tâm quá độ cố ý không giúp hình thiên đạo tham chiến. Chỉ có làm đảo nghệ Island King David Cắt Lệ dựa vào tự thân vững vàng thực lực, lại thêm vào một ít vận khí cùng trở thành Island King sau mò không ít mỡ tăng cường chính mình. Một đường xem như là hữu kinh vô hiểm thẳng tiến đến vòng thứ 5, va vào mang theo sĩ cùng Sở Nhã. Vừa vận tạ phủ cô là bốn vị hòn đảo thủ hộ thần bên trong hiếu chiến nhất cũng là sức chiến đấu mạnh nhất cái kia một cái, vừa thấy sĩ cùng liền không kiềm chế nổi dự định chính mình lên trận chiến đấu thoải mái, trận trải qua một phen thần tiên đấu pháp sau đạt được thắng lợi. Tô Hạo đi linh giới bí cảnh ác vạ lì tìm hụt và chúng nó thời điểm, tình cơ gặp phải Sở Nhã, đối phương chính là một trận đoán giận. Tương tính không tốt cũng coi như, một mực đánh vào một chọi một, chính mình gần nhất tăng trưởng thực lực hoàn toàn không phát huy được, liền như thế trơ mắt nhìn sĩ cùng vừa. Nàng gái kia khi A Tô Hạo có thể hiểu được Sở Nhã không cam lòng, chỉ có thể bị chuyển ra Tô Tình nàng ấn đầu hứa hẹn nếu là gặp phải David cắt lệ, liền cho hắn một điểm màu sắc nhìn. Một mực chuyện xấu còn luôn là theo nhau mà tới. Thứ 6 vòng 16 tiến vào 8 thi đấu bên trong, trừ Tô Hạo cùng Bạch Độ xứng đôi lên cái khác liên minh người, Thần Châu liên minh Long Diệu đại sư cùng Đế Quyên đại sư lại đụng vào nhau. Rút thăm kết quả thậm chí một lần gây nên không ít dân mạng nổ nước bọt, nhất định có ai hộp tối thao tác. Tô Hạo chỉ là ở ba người bầy nhỏ bên trong nhìn thấy Lý Hoa cùng Giang Tranh Tranh thảo luận qua chuyện này, bọn họ còn muốn hướng mình cái này nội bộ nhân viên hỏi thăm tin tức. Chỉ tiếc, liền chính Tô Hạo đều là ở trong đám nhìn thấy tin tức mới biết được, bên trong tin tức cái gì càng là không có. Tô Hạo theo chẳng biết vì sao trở nên cơ linh không ít, tiểu y ở vị gì đi ẩn rừng rậm chơi ba ngày. Thông lệ nhắc nhở Sơn Nghị ạt phải cẩn thận gì gạt tẩy, có việc lập tức liên hệ chính mình sau, đem đặt ở vị gì đi ẩn rừng rậm nuôi thả ba ngày đi ẩn xỉ chúng nó thu hồi bộ kỳ bạn. Tô Hạo liền lên đường trở về Dương Thành. Mẹ họ phòng nghiên cứu bên trong. Máy móc lách tách âm thanh có tiết tấu vang lên, Tô Hạo đứng ở mẹ thỏ phía sau, không dám thở mạnh một hồi. Mẹ thỏ ruột từ lâu hoàn thành mẹ gạ tiến hóa, trên người rán đầy rán mảnh, là ngoại bộ tiếp vào độc lập máy tính phụ trợ mẹ thỏ tiến hành giải toán. Hiểu rõ chẳng biết vì sao lựa chọn ở toàn thế giới trước mặt lộ sau gáy rộ vạn nỉ thân phận thực sự sau, tất cả trước đây liền không lên manh mối rốt cục rõ ràng lên. Cái kia cấp đi xin nhì giờ nẹ xịt in ở focus, tinh thần lực, bàn tay lớn chủ nhân cũng không là Eosis, cũng không phải sổ gạ lệ hoặc là lần lạ. Xác suất rất lớn sẽ là mẹ thỏ. Hoặc là nói, đối với mẹ thỏ mà nói một cái khác chính mình. Có này một mạch suy nghĩ sau, mẹ thỏ đối với vài con giờ nẹ xịt thể nội gìn lóc liền có hoàn toàn cái nhìn bất đồng. Nó bắt đầu thử nghiệm lấy chính mình sẽ suy xét mạch suy nghĩ, đi nghịch hướng thôi diễn giải khóa phương pháp. Mà hiện tại, chính là xác định mạch suy nghĩ có thể thành công hay không then chốt thời kỳ. Trước sau bận điệu nhanh thời gian 3 tiếng, được tọa nguyện ở không xúc động gìn lóc bản thân tự mang phòng hộ cơ chế cũng chính là nếu là bị xâm lấn sửa chữa thì sẽ khởi động không đảo ngược gen tan vỡ điều kiện tiên quyết, thành công mở ra gìn lóc một cái góc nhỏ. Này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần lại cho mẹ thỏ mở ra còn lại cái kia 99 gìn lóc thời gian sau, bọn họ liền có thể thông qua giờ nẹ xịt trong lúc đó liên hệ, ngược định vị đến e giờ phòng nghiên cứu vị trí. Tô Hạo cùng mẹ thỏ liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi cong lên. 2024 năm ngày 30 tháng 11. Tô Hạo cùng Thẩm Vân đồng thời ngồi lên rồi từ Dương Thành xuất phát đi tới thứ 6 vòng truyền thuyết chén tổ chức địa điểm điểm chuyên cơ. Dựa theo Thẩm Vân nói, lần này thi đấu địa điểm cuối cùng xác định ở Thần Châu Liên Minh cảnh nội. Cứu nguyên nhân căn bản chính là nguyên bản Anh Hoa Quốc Liên Minh dự định làm thi đấu địa điểm núi Phú Sĩ gần đây tựa như có chút dao động. Vì để tránh cho không cần thiết thiên tai, ở phái gia nhân viên dò xét núi Phú Sĩ núi lửa tình hình đồng thời, Anh Hoa Quốc Liên Minh chỉ có thể lùi bước, đem so với thi đấu địa điểm định ở Thần Châu Liên Minh bên trong. Chương 1406, Vũ Lăng Nguyên, 2-14K, chương 1406, Vũ Lăng Nguyên, 2-14K, lần này thi đấu địa điểm cuối cùng xác định ở nơi này. Vững vàng phi hành chuyên cơ chỗ ngồi, Thẩm Vân ngón tay rơi vào toàn bộ mở ra Thần Châu Liên Minh bản đồ một điểm. Bản đồ là Thần Châu Liên Minh bên trong chuyên cùng, so với ngoại giới phiên bản càng thêm tỉ mỉ, cũng đánh dấu không ít bị tận lực ẩn giấu đi khu vực. Liên như là ở Long Đô sau trường Bạch Sơn khu bảo hộ bên trong, thần bí trường Bạch Sơn thiên trì, nơi đó chính là Long Đô thủ hộ thần to lớn giờ dạ gỗ nạch thường ngày nghỉ lại cho ở. Nhìn trên bản đồ đánh dấu địa điểm, Tô Hạo thoáng kinh ngạc nói, Đại Dung Thị, Vũ Lăng Nguyên. Nơi này, hắn nhớ tới cũng tương tự là một chỗ khu bảo hộ, thậm chí còn là làm trên thế giới số rất ít đại sư cấp huấn luyện ra trường tuyển đại sư thường trú. Nơi này ẩn giấu đi cái gì bí mật, là lớn biết nhiều hơn nội tình người nhận thức chung. Cho dù chính Tô Hạo quán quân quyền hạn ở không đi cố ý hỏi thăm người biết chuyện, cũng ở liên minh trong kho tài liệu tìm tòi không đến bất kỳ tin tức tương quan, liền như là bị tận lực xóa đi như thế. Không đúng, có thập phần thậm chí 9 phần không đúng. Đồng thời Tô Hạo nghi ngờ nhất không phải Vũ Lăng Nguyên ẩn giấu bí mật, dù sao nếu là hắn đồng ý tìm Liêu Tinh Thần hoặc là mục chủ tịch hỏi đều có thể dễ dàng được đáp án. Hắn chân chính không rõ là tại sao chỉ là đánh tiểu ngày. Còn sinh sống tốt hoa anh đào đại sư, muốn đem thi đấu địa điểm tuyển ở như thế mẫn cảm khu vực. Cho dù Ho OH sân đấu kích cỡ cùng phòng hộ đẳng cấp chống đỡ không được đại sư cấp chiến đấu, đất rộng của nhiều Thần Châu liên minh cũng có là đất hoang đến cung cấp chiến đấu a, dầu gì tùy tiện tìm cái không gian vững chắc trị số cao bí cảnh cũng có thể hoàn thành ở cờ. Tô Hạo cái kia ngờ vực. JVG dáng dấp thực sự quá mức có tồn tại cảm giác, mặc dù là Thẩm Vân cũng ý thức được hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi bất đắc dĩ nói, đừng nghĩ nhiều như thế, đơn thuần chỉ là trường tuyển đại sư cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Lại thêm vào vừa vận nàng bình thường trấn thủ địa phương cũng có thể cung cấp đầy đủ chiến đấu không gian, còn có vị kia sát thủ có thể ra cố thời không không nhường chiến đấu dư âm quyết tán, cân nhắc đến điểm ấy mới đem các ngươi sắp xếp đến nơi đó. Lần này chiến đấu lấy không hiện trường khán giả, lợi dụng thu thập nhất bản bí cảnh cái kia trận chiến đấu sau, lại thăng cấp màn ảnh phòng hộ cùng kháng chiêu thức dư âm không đập rộ tồn toàn bộ hành trình trực tiếp. Muốn biết, những kia ký túc ở máy móc bên trong rộ tồn chỉ một cá thể đều chí ít đều có nghề nghiệp cấp năng lượng đẳng cấp đây. Không có ngoại lai khán giả dò người lượng, chỉ là Anh Hoa Quốc Liên Minh sẽ mỹ nhìn đại sư cùng một ít đi theo nhân viên. Phòng lên đúng là đơn giản. Ừ. Tô Hạo xẹp xẹp miệng, không lên tiếng. Có điều hắn cũng hiếu kỳ lên vị kia Trương Tuyền đại sư tìm chính mình đến tuột cùng là vì chuyện gì. Có điều mà, các loại đánh xong thi đấu dĩ nhiên là biết đáp án, Tô Hạo cũng không đội vã, mà là ngược lại theo tinh thần chi hải bên trong dẹt hỉ dẹm tán gâu lên trời. Chuyên cơ vững vàng phi hành dưới, rất nhanh liền ở Đại Dung Thị sân bay hạ xuống. Hai người rời đi sân bay sau, một chiếc từ lâu chờ đợi đã lâu Việt Giã cắt phổ xa tùy theo xuất phát, đi tới dấu chân hiếm thấy Vũ Lăng Nguyên bên trong. Cùng lúc đó, mặt khác mấy chiếc xe riêng cũng từ một hướng khác xuất hiện, đi tới tự nhiên diện mạo ưu việt Vũ Lăng Nguyên bên trong. Trên xe chở khách là Anh Hoa Quốc Liên Minh đại sư cấp huấn luyện gia Sệ Mị Nhìn cùng với đi theo nhân viên, phụ trách hộ tống nhưng là Thần Châu Liên Minh trước quán quân, dừng lại ở truyền thuyết chén vòng thứ 5 bây giờ rảnh rỗi Liêu Tinh Thần. Xe bên trong, loạn cọ meo gầy gò lao nhân nheo mắt lại, chắc chắn nói, cái kia Liêu Tinh Thần là Thần Châu Liên Minh phái tới chuyên môn giám thị chúng ta. Đi theo mấy cái Anh Hoa Quốc Liên Minh người trẻ tuổi sững sờ, chợt mới vừa muốn mở miệng oán giận, liền bị lao nhân giơ tay ngăn lại. Không sao, chuyện nơi đó bọn họ vẫn luôn che đến chặt chẽ, tuy rằng mặt trên truyền đạt tận lực đảo móc bí mật chỉ lệnh, nhưng theo Thần Châu Liên Minh, cái này phản ứng sợ là sẽ không có cơ hội lưu cho chúng ta. Chuyên tâm nên chiến liền tốt. Sẽ bị nhìn đại sư tham thầm nói. Sẽ bị nhìn đại sư, mấy người tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng lời còn chưa mở miệng, liền nhận ra được một cỗ khí thế lóc con, khóa chặt, chính mình, cả người nhất thời cứng đờ. Sẽ bị nhìn hơi giơ tay hư ép, phía sau chẳng biết lúc nào hiện thân, giống như sắc ve như thế, đầu sinh vầng sáng màu trắng bộ kẹ mận lại lần nữa lẻn vào bóng mở bên trong. Sẽ bị nhìn khá cụ thâm ý dặn dò, nhớ kỹ, hiện tại Thần Châu Liên Minh có thể không phải chúng ta có thể trêu chọc đối tượng, đàng hoàng đi hoàn toàn chỉnh đi. Có thể thu được ngoại ngạch tình báo tự nhiên là tốt, nhưng nếu là không cách nào thu được cũng không quan hệ. Làm Anh Hoa Quốc Liên Minh hiện nay duy nhất đại sư cấp huấn luyện ra, ở đám kia xạ dù càng ngày càng không hữu hảo điều kiện tiên quyết, chính mình chính là liên minh quan trọng nhất nội tình, song không hoàn thành nhiệm vụ đều là hắn nói thời gian nói một câu. Chí ít hiện tại đắc tội như mặt trời ban trưa Thần Châu Liên Minh có thể không có cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, so với ẩn dấu ở Vũ Lăng Nguyên bên trong bí mật, hiện tại hắn càng lo lắng là Anh Hoa Quốc Liên Minh cảnh nội. Hắn luôn cảm thấy có cái gì kinh thiên âm mưu chính đang nổi lên bên trong. Làm đã từng nghĩ dạ giác quan thứ 6 chính đang không ngừng nhắc nhở hắn, vẫn là tận sắp kết thúc thi đấu, mau mau về nước đi. Nơi này chính là Vũ Lăng Nguyên tự nhiên khu bảo hộ sao? Từ biệt dã cắt phổ xa đi xuống, Tô Hạo phóng tầm mắt tới phía trước phong cảnh, vẻ mặt thán phục. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh rộng lớn môi trường tự nhiên trình phóng xạ dáng quyết tán, một số lòng trảo hình tung lũng mơ hồ có thể thấy được. Bắt mắt nhất là, thuộc về cái kia núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt Indigo đá giáp phong liên quan. Vô số Indigo đá giáp phong đột lên từ mặt đất, thiên hình vạn trạng, vách núi treo leo kiên cường, ở chói mắt ánh mặt trời chiếu rọi xuống cực kỳ đồ sộ, làm người ta nhìn mà than thở. Tô Hạo nhớ mang máng, hoa hình bản 17 đêm và xịn sờ ta bên trong cố sự phát sinh địa phương phỏ gì nạ chính là lấy Vũ Lăng Nguyên vì là nguyên hình sáng tác. Lại thêm vào hư hư thực thực được qua dị giả triệt chúc phúc trường tuyển đại sư cùng sát thừa bất đợi ở chỗ này, quả nhiên nơi này khả năng là dị giả triệt nơi ngủ say sao. Lúc này, nhấc theo một đống lễ ra mắt Thẩm Vân cũng đi từ trên xe xuống, thúc giục, Anh Hoa Quốc Liên Minh bên kia cũng đã xuất phát một quãng thời gian, chúng ta mau mau đi một chuyến trong thôn đi đầu bái phòng một hồi trường tuyển đại sư, sau đó chuẩn bị chiến đấu đi. Bởi vì sau đó con đường rất khó đi, còn lại một đoạn đi tới thôn xóm con đường, chỉ có thể y dựa vào hai chân của bọn họ. Nhìn phía trước cái kia hầu như dán vào ở vương góc trên vách đá, chỉ có thể dùng bắc dán vào vách đá di chuyển chật hẹp hiểm đường, Tô Hạo vô cùng hoài nghi nhất theo cái kia một đống đồ vật Thẩm Vân không cẩn thận liền sẽ rớt xuống trở thành thiên nhiên biểu tạo. Thính, ta giúp ngươi nắm một ít đi. Trong mắt màu vàng nóng bên trong nổi lên một tầng khó mà nhận ra tử mang, Tô Hạo ngắc ngắc ngón tay, Thẩm Vân trên tay cái kia một đống đồ vật liền như là bị bàn tay lớn vô hình nhấc lên, trực tiếp trôi nổi ở giữa không trung. Thật tốt ta, siêu năng lực. Thẩm Vân như là ăn 10 cân tây chanh như thế, hâm mộ không ngớt. Nếu là mình cũng có siêu năng lực, mỗi ngày đi làm mua thức ăn liền không cần chính mình nâng, thậm chí chuẩn bị tăng ca sau cơm tối cũng có thể như Tô Hạo như vậy ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể giải quyết. Đáng ghét, mỏi mệt, chua, chết. So với Thẩm Vân qua này hiểm đường cái kia sợ đầu sợ đuôi dáng vẻ, Tô Hạo liền ung dung rất nhiều. Dưới chân hắn có cuộn phở xì ẩn, niệm lực tạo thành chống đỡ vật, cho dù hiểm đường chật hẹp, chân phải hầu như là không, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tiến lên. Dùng một câu đơn giản để hình dung chính là đấu tông cường giả, chân đạp hư không. Tuy nói hắn siêu năng lực thiên phú không sao thế, không làm được những cuộn phở xì ẩn, niệm lực, nâng nâng cả người phi hành. Nhưng có điều khiển ô dạ kinh nghiệm, tinh tế hóa điều khiển cuộn phở xì ẩn, niệm lực vẫn không có vấn đề. Mọi việc thay cái góc độ suy nghĩ, liền như là bây giờ Tô Hạo như vậy chỉ là ở dưới chân dùng cuộn phở xì ẩn, niệm lực tạo thành một mảnh đất đặt chân, mặc dù là hắn cũng có thể chân trái dẫm trên chân phải trời. Ha ha, gỡ du ổng, ta lại thắng. Đi qua hiểm đường, đón lấy chính là đi về một chỗ tương đối rộng rãi in đi gỗ đá giáp phong một góc sạn đạo đập vào mi mắt. Đi qua mảnh này sạn đạo, liền có thể đến trương tuyển đại sư bình thường cư trú thôn xóm. Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới một chỗ xây dựng ở nham phong phụ cận cỡ nhỏ thôn xóm trước mặt. Thôn xóm xây dựng rất nhỏ, phong ốc phần lớn đều là thấp bé một tầng kiến trúc, cao nhất cũng không vượt qua hai tầng, bởi vì vị trí đặc thù, những này phong ốc xây dựng tài liệu cơ bản do liên minh phái ra phi hành bộ kệ mần từng điểm vận đưa tới. Thôn này Tô Hạo đúng là có hiểu biết, hắn nhớ tới nơi này cư trú đều là đã có tuổi, không muốn đi theo người trẻ tuổi chen nhân viên bảo vệ rừng trụ sở thế hệ trước Vũ Lăng Nguyên nhân viên bảo vệ rừng. Hiện tại thuộc về tuần tra thời gian, trong thôn xóm hầu như không nhìn thấy bóng người nào, tình cờ có vài con giữ nhà hộ viện chó loại bộ kệ mẩn hướng có xa lạ khí tức Thẩm Vân chó sủa inh ỏi. Mãi đến tận một con bộ xỉ hệ nã lại giữ dằn hướng chính mình sủa vài tiếng, không chịu được phần này ba nước Thẩm Vân rốt cục bạo phát. Nàng chỉ vào Dương Dương tự đắc một bộ xem cuộc vui dáng vẻ Tô Hạo, không thể tin tưởng hướng bộ xỉ hệ nã đặt câu hỏi, đừng chỉ gào ta, gào hắn a. Dù là bộ xỉ hệ nã cũng bị Thẩm Vân bỗng nhiên bạo phát sợ hết hồn, ánh mắt rơi vào nàng ngón tay Tô Hạo trên người. Bộ xỉ hệ nã đen bóng con ngươi trở mình chuyển động, phật phí màu xám đuôi lắc lắc, áp sát tới thân mật dùng hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm Tô Hạo tận lực duỗi ra đến đầu ngón tay. Ngoan chó Tô Hạo lại giơ tay tuốt tuốt bộ xỉ hệ nạ đầu chó, trên mặt nụ cười sán lạn bên trong còn chen lẫn một tia cảm thán. Từ khi còn bé trong tiểu khu người chê chó ghét tiến hóa đến một bước này, chính mình thật là không dễ dàng a, nghĩ tới đây, Tô Hạo còn khoe khoang giống như nhìn Thẩm Vân một chút. Nghe Bổ Sĩ Hễ Nạ cái kia cao hứng anh âm thanh, còn có Tô Hạo cái kia chó lao bản chà phúng, Thẩm Vân chỉ cảm thấy trời đều sắp sụp. Ta muốn từ trước. Lập tức. Lập tức. Không đợi Thẩm Vân đem ý nghĩ hóa thành hiện thực, một đạo giản mua nhưng thanh âm bình thản vang lên. Đại đa số bộ kẻ mẩn đều sẽ thân cận vị dị đi ẩn phó sở người nắm giữ, trong đó vị dị đi ẩn rừng rậm bản thổ vật chủng vì đó bên trong số 1. Cái khác phần lớn bộ kẻ mẩn cho dù sẽ không biểu hiện quá mức thân mật, nhưng cũng sẽ từ trên người đối phương nhận biết được để cho mình thoải mái khí tức, theo bản năng hữu hảo đối xử đối phương. Phổ thông thôn thôn phụ trang phục trương tuyển tay cầm chim vậy, vừa nhìn chính là đi ra lưu chim. Chỉ là bị nàng lưu chim không quá bình thường, không chỉ là đại sư cấp bộ kẻ mẩn, thân cao còn có gần 1.5m. Sát thủ liền như thế vững vàng đứng ở trương tuyển nhất theo chim vậy lên, tầm nhìn ánh mắt phảng phất đệ đệ, nhìn đấu tất cả. Xem ra rất phổ thông lão thôn phụ trương tuyển, làm sự tình nhưng không một chút nào phổ thông. Cho dù chố mắt ngoác mồm Tô Hạo cùng Thẩm Vân cũng biết chịu đựng chim vậy cùng sát thừa thân thể trọng lượng không phải trương tuyển, mà là chính sát thừa cồn thở xì ẩn, niệm lực. Nói để ý đến bọn họ đều hiểu, nhưng này không trở ngại bọn họ ở trong lòng đọc thầm một câu như bức. Đây chính là cái gọi là nghi thức cảm giác đi. Trương tuyển mang theo hai người một đường đi tới nàng hàng ngày cư trú trong phòng. Gian phòng hoàn cảnh tương đối phổ thông, nhưng thắng đang sạch sẽ cùng nắm giữ sinh hoạt khí tức. Trong phòng không có sofa, chỉ có mấy cái ghế nhỏ, một cái không lớn bàn tròn. Một cái trong đó ghế nhỏ vẫn là trương tuyển đi tìm sắt vách hàng xóm mượn. Rất khó tưởng tượng, một vị nắm giữ có thể nói quốc chi trọng khí sức chiến đấu đại sư cấp huấn luyện ra, dĩ nhiên ở tại nơi này sao phổ thông trong hoàn cảnh. Tô Hạo vừa mới ngồi xuống, Thẩm Vân cũng ở đó thu dọn lễ ra mắt, theo ý cười ngâm ngâm trương tuyển nói cái nào vật phẩm là ở nơi này thế hệ trước nhân viên bảo vệ rừng nhóm đời sau, làm cho nàng đặc biệt dẫn đi vào. Dù sao Vũ Lăng Nguyên tự nhiên khu bảo hộ làm nghỉ lại không ít quý hiếm hoang dại bộ kệ mẩn địa giới, phần lớn thời gian nơi này là không cho phép vào vào thăm. Tô Hạo còn chưa ngồi nóng đi đây, ngoài phòng liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tung tung tung. Trương Tuyền đáp một tiếng sau, theo cửa lớn bị đẩy ra kẹt kẹt âm thanh vang lên, đang cùng sát thứ mắt to trừng mắt nhỏ Tô Hạo phát hiện một đạo tinh tế bóng đen hướng mình đánh tới. Theo bản năng tiếp được đối phương Tô Hạo định thần nhìn lại, đáy mắt hiện lên kinh ngạc biểu hiện. Này không phải là một quãng thời gian không thấy Mễ Lộ E ở ta sao? Đẹp lạ. Mễ Lộ E ở ta hướng ngoài phòng lão nhân dục hô, Tô Hạo thuận thế nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, là phụ trách chăm sóc Mễ Lộ E ở tạ Hoa Đông Mai lão nhân. Nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút bên cạnh không chút nào cảm thấy bất ngờ Trương Tuyền, Tô Hạo đột nhiên ý thức được mượn cho Trương Tuyền ghế nhỏ hàng xóm, chẳng lẽ chính là đối phương? Hiện nay bọn họ ở tại chúng ta nơi này, tiếp thu tự dọn dẹp, bảo hộ, chờ đợi điểm an trí dự thành. Trương Tuyền đi tới, mở miệng giải thích. Tô Quan Quân, trước đây không lâu nhận được ngươi hẻo tình hẹn, trợ giúp. Hoa Đông Mai cũng là gật đầu xác nhận điểm này. Tô Hạo hiểu rõ gật đầu, sờ sờ Mễ Lộ E ở tạ cảm giác rất tốt mái tóc, thấp giọng hỏi, ở đây trải qua hài lòng sao? Đẹp lạc đẹp lạc. Mễ Lộ E ở tạ tầng tầng gật đầu. Tuy nói nơi này không giống như là ở Liên Hiệp Quốc tổng bộ nơi đó như thế, có rất nhiều làm nó hoa cả mắt đồ vật. Nhưng ở đây nó cũng ở giã ngoại giao cho rất nhiều bằng hữu, mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ. Nếu Mễ Lộ E ở tạ nói như vậy, Tô Hạo liền yên tâm. Vẫn chờ ở trên bàn sắt thứ đống nhiên vào lúc này kêu một tiếng. Biết hợp tác ý tứ Trương Tuyền mở miệng nói, anh Hoa Quốc liên minh người cũng sắp đến rồi, liên quan với tìm ngươi tới đây sự kiện, Dung lão bà tử ta trước tiên cho ngươi tiết lộ đi. Nhận ra được Tô Hạo bọn họ muốn tán gẫu chính sự, Thẩm Vân tự giác lui ra gian phòng, mà Tô Hạo cũng hết sức chăm chú lên. Trương Tuyền cũng không dài dòng, câu nói đầu tiên liền thẳng vào chủ đề. Không biết ngươi là có hay không nghe nói qua, ngàn năm một lần kỳ tích, bảy đêm mà xỉn sở ta truyền thuyết. Chương 1407, VS Hoa Anh Đào đại sư, ít chìm sở tịt nị giả sở cùng đi ẩn xì đột kích ngược. Chương 1407, VS Hoa Anh Đào đại sư, ít chìm sở tịt nị giả sở cùng đi ẩn xì đột kích ngược. Khu bảo hộ bên trong một chỗ u cốc bên trong, vô số san sát ỉn đi gỗ đá giáp phong đỉnh núi lên. Thời điểm giá trị mùa đông, gió lạnh đập vào mặt, và áo bị gió lạnh thổi động. Lúc này đối lập giữa hai người rất có một loại quyết chiến tử cấm đỉnh bầu không khí. Một con khí tức nội liễm sạt thưa thăng đến trên không, đen kịt thâm thúy con người bên trong nổi lên kỳ dị hào quang màu tím, mạnh mẽ cuồn phở xì ẩn, niệm lực hóa thành làn sóng, che ngập bầu trời giống như hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Huyền ảo thần bí thời không pháp tắc bị cài động, tạo thành loại cỡ lớn hình nửa vòng tròn vòng bảo vệ ngã chụp mà xuống. Tô Hạo cùng sẽ mỹ nhìn nơi ở khu vực nhất thời hóa thành cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách không gian độc lập. Các loại sau khi chiến đấu kết thúc, cho dù bốn phía khu vực chịu đến phá hoại, sát thủ cũng là có thể khởi động sức mạnh của thời gian đem nơi này chạy ngược trở về chưa triển khai chiến đấu giáng dấp. Đương nhiên, sát thủ có thể làm được cũng chỉ có ở phạm vi nhỏ thời gian chừng mực bên trong chạy ngược vật chất cùng thực vật thời gian. Đối với hơi mạnh một chút bộ kẹ mẩn là không làm được, phạm vi cũng có mức độ. Dù sao nếu là thật có thể làm đến, cái kia sát thủ cũng có thể đi nhận lời mời thật sự thời gian thần. Thấy cách ly hoàn thành, bị sát thủ cồn thở xì ẩn, niệm lực nâng dơ lên đến trường tuyển mở miệng nói, chỉ cần các ngươi không đi tận lực công kích bình chướng, chiến đấu dư âm thì sẽ không lan đến gần ngoại giới. Cứ việc phát huy chính mình toàn bộ thực lực đi. Tô Hạo đương nhiên sẽ không tận lực đi phá hoại khu vực ở ngoài hoàn cảnh, không bằng nói, câu nói này vốn là Trương Tuyển cảnh cáo Xe Mi Nìn. Thân hình gầy gò vẫn như cũ vững vàng đứng ở đỉnh núi chịu đựng gió lạnh thổi phất, Xe Mi Nìn cũng rõ ràng lao thái bản này ý tứ, nheo mắt lại, không có tiếp lời. Nếu là nói mình nghĩ giả sở không am hiểu nhất ứng phó loại nào đối thủ, con kia sạt thừa tuyệt đối đứng hàng đầu. Thuộc tính phương diện không có ưu thế, nắm giữ pháp tắc phương diện càng bị khắc gắt gao. Tốc độ nhanh hơn nữa, chỉ cần không cách nào chạy trốn thời không phong tỏa, cái kia thì tương đương với một thân công phu phế hơn nữa, khó có thể chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, chính mình nếu là muốn rời đi, đối phương cũng không ngăn được chính mình. Liên như là hắn đã từng cùng con kia cờ rẽ sẽ lia một trận chiến, ở không thể thoái nhượng điều kiện tiên quyết, chính mình có lẽ sẽ thua. Nhưng nếu là có hậu lùi không gian, vậy mình liền đứng ở thế bất bại. Trong không khí lặng im vài giây, sẽ mỉm nhìn cái kia chim ưng giống như tầm mắt nhìn về phía Tô Hạo, mở miệng nói, nói đến, vẫn là ngươi ở Đông Kinh ngăn cản lần đó nguy cơ, bất luận sự kiện cuối cùng sản sinh các loại di chứng về sau, ngươi xác thực cứu vớt Đông Kinh, lão phu ở đây thế hệ trước biểu Đông Kinh các cư dân hướng về ngươi nói cảm ơn. Sẽ mỉm nhìn lọn khom eo hơi cúi xuống. Tô Hạo đối với này nắm thái độ thờ ơ, lắc lắc đầu, chỉ là vì tự cứu, tiện tay trừng trị bọn họ thôi, không cần đem những công lao này an trên đầu ta. Sẽ mỉm nhìn trong lời nói giấu lời, nhưng Tô Hạo cũng không có với hắn đọ sức tâm tư, chỉ là suy nghĩ nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, sau đó trở lại thôn xóm theo Trương Tuyển đại sư cùng Hoa Đông Mai lão nhân đồng thời đón lấy liền bảy đêm mà xỉn sờ ta tán gẫu xuống. Chỉ chốc lát sau, theo bốn phương tám hướng truyền đến cánh quạt âm thanh, lượng lớn không đập rộ tồn bảo chỗ, thi đấu phòng trực tiếp mở ra trong nháy mắt, trực tiếp tràn vào gần nghìn vạn đến từ các nơi trên thế giới khán giả. Theo thời gian trôi qua, nhân số còn đang kéo dài không ngừng lên cao bên trong. Vô số bình luận xẹt qua phòng trực tiếp hình ảnh, nhìn kỹ, trong đó phần lớn đều là nhiệt tình Thần Châu Liên Minh nhân dân đang vì Tô Hạo cố lên trợ uy. Đương nhiên, cũng có người đứng ở lo lắng góc độ lên tiếng. Đối phương nói thế nào cũng là lâu năm đại sư, nếu là quán quân chỉ phải chính mình bồi dưỡng bổ kẹ mẩn lên sàn, sợ là rất khó lại giống như trước như thế dễ dàng thắng lợi. Bản thân tiền nhiệm Liêu quán quân Hoan ủng hộ vô điều kiện đương nhiệm Tô quán quân. Sợ cái đắc nhi à, trước ở bí cảnh trận chiến đó song phương đều bùng nổ ra đại sư cấp bậc công kích, hớt huyền tiểu anh hoa cũng không có vấn đề gì. Vấn đề không lớn, Tô quán quân duy nhất thua trận khả năng chính là chính hắn ở một trọi một thi đấu lên sóng, bằng không ta không nhìn thấy một điểm thua trận khả năng. Không ít khán giả bên nào cũng cho là mình phải, nhưng ý nghĩ vẫn là nghiêng về tự tin. Lúc này, một chiếc đồ trang màu sắc cùng với những cái khác không đập rộ tổm so với hơi có sai biệt không đập rộ tổm cơ giới âm vang lên. Thế giới thi đấu tranh giải thứ 6 vòng, 16 tiến vào 8 trận thứ 2 thi đấu, do Thần Châu Liên Minh quán quân Tô Hạo đối chiến Anh Hoa Quốc Liên Minh đại sư sẽ bị nhịn. Thi đấu quy tắc thông qua rút thăm xác định là một trọi một đánh đơn đối chiến, thỉnh song phương phái ra xuất chiến bộ kẻ mẫn. Ở phía sau đài điều khiển dưới, màn ảnh nhất thời nhắm ngay Tô Hạo cùng sẽ bị nhịn. Múa lên đi, đi ra sờ. Đi ẩn sĩ. Nương theo tổ kỳ bạn lên bắn nhanh ra tia sáng màu đỏ. Song vương bộ kẹ mẩn giữa không trung hiện thân, sẽ bị nhìn bên kia là tiếp cận dài 1 mét, giống như e mị xỉ con vẽ như thế bộ kẹ mẩn, nhị giả sơ. Thuộc tính vì là trùng cùng phi hành. Theo đại anh liên minh thở ồn mọt, bạch đương liên minh buồn cả rộn nạ như thế, thuộc về ít có thành công đột phá tới đại sư cấp hệ trùng bộ kẹ mẩn. Làm sẽ bị nhìn vương bài, nhị giả sơ không thể nghi ngờ là hắn tín nhiệm nhất sức chiến đấu. Lên sàn trong nháy mắt, nhị giả sơ nhanh chóng đập cánh, phát tác hóa thành lưu phong nhảy nhót quấn quanh ở nó cái kia trong suốt cánh bay lên, khiến người không hoài nghi chút nào trong nháy mắt bạo phát tốc độ. Tốc độ. Hoặc là nói phi hành pháp tắc chính là nhị giả sở chủ tu sức mạnh. Theo Tô Hạo biết, trên giấy duy nhất có thể vượt qua nhị giả sở tốc độ một là dễ ghi hiển kỳ, hai là sở tịch phòng bị osis. Một khi nhị giả sở động lên, bóng người như quỷ mị, khó lòng phòng bị, không ít bộ kẹ mẩn ở trong lúc vô tình liền phát hiện mình đã gặp đến trăm lần, ngàn lần công kích. Lại thêm vào bản thân nó đặc tính gia tốc, sở tịch bút, theo thời gian chiến đấu trôi qua, tốc độ còn có thể tăng thêm một bước. Không có nhằm vào thủ đoạn, đối phó cái tên này sẽ so với đối phó am hiểu cường công bộ kẹ mẩn còn khó khăn. Có thể nói là truyền thuyết chi loại kém nhất tốc. Đúng là Tô Hạo bên này, phái ra như cũ sặc sỡ lóa mắt đi ẩn sĩ sắc thực hấp dẫn phần lớn tầm mắt, có thể càng nhiều người nhưng biểu thị chính mình không rõ. Không phải đầu kia ai dở dạ cũng sao. Đi ẩn sĩ rất mạnh ta thừa nhận, nhưng hiện tại đánh đại sư cấp đối thủ có thể hay không quá miễn cưỡng. Dù sao chỉ là có thể bạo phát đại sư cấp cấp bậc một lần công kích thôi. Thực sự là quyết định sai lầm à, Tô Hạo quân, lần này thắng lợi xem ra muốn do chúng ta Anh Hoa Quốc Liên Minh đại sư nhận lấy. Xa xa, vẫn chưa tiến vào chiến đấu phạm vi bên trong Liêu Tinh Thần dựa vào năm. Không thị lực mắt nhìn phía trước, phát hiện Tô Hạo phái ra đi ẩn sĩ thời điểm, hắn hơi nheo mắt lại, lại trở nên mạnh mẽ. Làm trước đây không lâu mới cùng đi ẩn sĩ chiến qua một hồi người, Liêu Tinh Thần cảm giác mình có tương đương trình độ quyền phát ngôn. So với khi đó, đi ẩn sĩ không chỉ là khí tức càng thêm khiến người nhìn không thấu, quanh thân thậm chí mơ hồ quanh quẩn khó mà nhận ra pháp tắc hào quang. Điều này nói rõ bọn họ đã bắt đầu thử nghiệm, chỉ là suy nghĩ một chút trong đầu hiện lên xác thực ý nghĩ, Liêu Tinh Thần liền rắc đến trái tim của chính mình đang cuộn loạn. 2 năm chưa tới, đối phương dĩ nhiên đã bắt đầu thử nghiệm đột phá nhị đẳng cấp độ truyền thuyết. Ở Liêu Tinh Thần âm thầm kinh ngạc thời điểm, song phương chiến đấu cũng là động một cái liền bùng nổ. Luôn tập tim. Sẽ bị nhìn trước tiên ra lệnh. Nghĩ giả sờ một tiếng trầm thấp hoang ngọng, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, thậm chí mơ hồ trong lúc đó siêu thoát rồi ổ dạ bắt giữ. Trong phút chốc, vô số lít nha lít nhít nghĩ giả sờ phân thân trải rộng bầu trời. Ha ha ha, lần này ngươi ổ dạ còn có thể dành cho ngươi tin cậy đáp lại sao? Sẽ bị nhìn rất rõ ràng Tô Hạo làm ổ dạ gá đi ẩn mạnh mẽ, bình thường bộ kẻ mẩn phóng thích đủ tận tim ở Tô Hạo trước mặt căn bản là không chỗ che thân. Nhưng cái kia cũng không bao gồm hắn nghĩ giả sờ. Lấy ổ dạ không cách nào bắt giữ tốc độ di động, những này đủ tân tim vào thời khắc này liền tạo thành hoàn mỹ phép che mắt. Quả nhiên có chút tài năng a. Tô Hạo cảm thán giống như cười, chợt phơ li nói, đi ẩn sĩ, ủn trạ bờ ơ. Ánh sáng nóng ánh lấy đi ẩn sĩ làm trung tâm nổ tung, trắng nón lay động lụa trắng lại lần nữa theo trải ra hào quang khí tràng cùng giáng lâm. Chỉ là lần này, so với đã từng, hào quang khí tràng rõ ràng xuất hiện biến hóa khác. ở khắp mọi nơi ánh sáng cái kia sóng chấn động bé nhỏ bên dưới, đủ tân tim hóa thành trông rất sống động nhị giả sờ nhóm động tác một trận, tiếp theo như hoa tuyết giống như trong nháy mắt tan rã. Liên quan duy trì cực tốc, ở vô số Indigo đa giáp phong bên trong khe hở tán loạn nhị giả sờ tốc độ cũng không thể tránh khỏi xuất hiện hạ xuống. Ở ánh sáng, chỉ trong lĩnh vực, bất kỳ bóng dáng cũng không có nơi đột hình. Tô Hạo nhẹ nhàng cười. Pháp tác sức mạnh, ngươi tiểu tử này. Sẽ mỹ nhìn cái kia hơi hai mắt nheo lại đột nhiên trừng lớn, vừa mở cục, Tô Hạo liền cho hắn một cái lớn kinh hỉ. Bắt nguồn từ bản nguyên pháp tác lực lượng đối với những khác sức mạnh có gần như không giảng đạo lý áp chế hiệu quả, nguyên nhân chính là như vậy, đại sư cấp bộ kệ mẩn cùng quán quân cấp bộ kệ mẩn trong lúc đó tồn tại vách núi chênh lệch. Liên như là Liêu tinh thần mẹ gạ trạ dị giật ít cùng Tô Hạo đi ẩn sĩ có thể bạo phát mấy lần đại sư cấp bậc công kích, nhưng không có người sẽ đưa chúng nó nhận làm đại sư cấp bộ kệ mẩn. Bởi vì làm duy nhất phòng ngự ký hiệu pháp tắc chập chẩn chưa từng xuất hiện, mà trạ dị giật kế thừa sở cỡ rẻ phỉ giờ cùng đi ẩn sĩ sinh ra hào quang lực lượng vào lúc này, cũng chỉ có thể coi là liên quan pháp tắc diễn sinh ra đến sức mạnh thôi. Mà giờ khắc này đi ẩn sĩ chính là lấy không giảng đạo lý quang chi pháp tắc, sở phát sở, cưỡng ép xóa đi những này đủ bẩn tim tồn tại. Liên như là Tô Hạo nói như vậy, ở tràn ngập ánh sáng, chỉ trong lĩnh vực không có bất kỳ bóng dáng có thể ẩn trốn đi. Vô tới, mẹ tổ cỡ. Tuy rằng đủ bẩn tim phép che mắt bị phá giải, nhưng nhị giả sở bản thân cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đi ẩn sĩ sau lưng, một đôi chân trước lóng lánh ánh sáng màu bạc, trực tiếp bổ tới. Liên tiếp em bỡ lập tức lắp bắp. Trong phút chốc công phu, nhị giả sở gần như tiến hành hơn trăm lần đánh mạnh. Đắc giờ lỉnh nhỉnh. Tô Hạo phản ứng cũng có thể nói là cực tốc, nhị giả sở hiện thân công kích đi ẩn sĩ trong nháy mắt liền thông qua ổ dạ truyền đạt chỉ lệnh. Nhưng không đợi đi ẩn sĩ tụ tập lên ánh sáng, nhị giả sở liền như là cái kia một đòn trúng mục tiêu liền trực tiếp lui lại nhị giả như thế, lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm hơi. Như không phải là không có không gian chập chờn, sợ rằng đều sẽ cho rằng nhị giả sở tiến hành tệ lẹ mà đi. Tốc độ này xác thực nhanh, nhưng một cái lung túng vấn đề cũng thuận theo nổi lên mặt nước, cảm giác trên lưng có điểm ngứa, nhớ tới còn ở trực tiếp đi ẩn sĩ không muốn đi cào, chỉ có thể sưng mặt lên má thử ở nó điều khiển hào quang khí chàng bên trong bắt lấy nhị giả sở chớp qua bóng người. Không đập rồ tồn màn ảnh, cũng cho đến mới vừa đi ẩn sĩ gặp đến nhị giả sở sủ cỡ buôn khoáng thật lên, mặt trên có một đạo nhợt nhạt vết trắng. Ân. Nói như thế nào đây, công kích xác thực vừa nhanh vừa chuẩn, chính là sự tổn thương này có chút sẽ bị nhìn đồng dạng ý thức được vấn đề vị trí, sâu sắc cao mày. Quá cứng rồi. Ba chữ, nói hết hắn lúc này gặp phải vấn đề. Trước đây đi ẩn sĩ phần lớn chiến đấu bên trong, nó cái kia hung hăng công kích nhường người hoàn toàn quên nó tiền thân trung tộc, bản thân là dựa vào cái gì tới dùng cơm. Các bình dáng dấp kết xù song phòng đồng dạng kế thừa đến đi ẩn sĩ trên người. Mà đi ẩn sĩ vốn là ở hào quang lực lượng ẩn ngưỡng dưới không ngừng tiến hành thuế biến. Thường xuyên qua lại, đại sư cấp nhị giả sở thăm dò công kích dĩ nhiên không cách nào phá vỡ quán quân cấp hậu kỳ đi ẩn sĩ. Phòng trực tiếp bên trong cũng là tất cả xôn xao. Khe nằm, đến tột cùng ai mới là đại sư cấp A? Nhị giả sở tốc độ tay đều bao tô đến không thấy rõ tàn ảnh, kết quả là lưu lại như vậy một đạo vết trắng, thật thái quá. Như thế nào đi nữa nói cũng là nâng một liên minh lực lượng nuôi dưỡng đi ra đại sư cấp nhân vật, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, sẽ bị nhìn cấp tốc điều chỉnh kế hoạch. Sở bật đan sở xuống tới, ít sở xì xồ. Vô số nham phong bên trong thuộc về nhị giả sở cao tần sóng âm từ bốn phương tám hướng vang lên, nhưng nhị giả sở bóng người nhưng căn bản không có xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Dựa vào hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách bắt giữ theo thời gian chuyển rời còn ở gia tốc, sở bị bút, nhị giả sở hình bóng. Xem ra, liền như là đi ẩn si ở theo không khí chiến đấu như thế. Liên tục mấy phát mù bờ lặt cùng ao ở game, nhị giả sở dễ như ăn cháo liền tránh. Đi ẩn si lấy tự thân vì là mồi đạn giờ lỉnh lỉnh cũng sắp tới đem tiếp xúc được nhị giả sở trong nháy mắt, bị đối phương trực tiếp tránh. Mẹo. Một cái nào đó trong nháy mắt, nhị giả sở xuất hiện ở đi ẩn si tầm nhìn điểm mù, quanh thân khí lưu gần như bất động, không chút nào triển lộ một điểm khí tức. Cái kia một đôi màu xám chân trước bắn ra chói mắt xanh lục phong mang, rơi vào đi ẩn sĩ theo bản năng tạo ra rẽ phở lệch lên. Giang giác. Mặc dù có hào quang lực lượng cường hóa, rẽ phở lệch như cũng như là pha lên như thế một xúc liền nát, nhị giả sở bóng người như là ma sẹt qua đi ẩn sĩ, ở nó phần eo lưu lại một đạo dễ thấy chỗ hồng. Sở bật đan sở cường hóa mang đến sức mạnh. Không, hẳn là một loại nào đó bí kỹ. Tô Hạo cũng không cho là một lần sở bật đan sở, liền có thể tặng cho đi ẩn sĩ cạo gió nhị giả sở đột nhiên thu được mạnh như vậy lực công kích. Cũng không tính giải thích Semi nhìn vẻ mặt hờ hững, phất tay hạ lệnh. Gia tốc, sở bị bút, tiến công. Đơn giản hai cái mệnh lệnh do nhị giả sở thực hành thời điểm, nhưng mang đến khủng bố biến hóa. Lần này, trong không khí vang lên bị vật thể xé rách tiếng nổ đùng đoảng, một đạo nhanh như chớp giật trắng bạc đường vòng cùng trong nháy mắt tạo thành một tâm trước nay chưa từng có lưới lớn, liên tục nhiều lần, gần như không biết mệnh mỏi xẹt qua đi ẩn sĩ thân thể. Nếu là có nham phong ngăn trở di động quy tích, cái kia liền ngay cả cùng nham phong cùng chặt đứt. Nương theo vô số cao vót nham phong ầm ầm sụp đổ, có thể chống lại truyền thuyết đại sư cấp sức chiến đấu, vào thời khắc này thể hiện ra chính mình sức mạnh kinh khủng. Không tốt lắm a, như vậy hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Nhìn phòng trực tiếp bên trong vô số lo lắng màn đạn, chờ ở trong thôn xóm theo Hoa Đông Mai lão nhân làm bạn thẩm vấn như mày, không nghĩ ra Tô Hạo nên làm gì phá cục. Con điên nhị giả sở tốc độ quá nhanh, ở ngươi còn chưa trả tay trong khoảng thời gian này, đã lặp lại tiến hành hàng trăm hàng ngàn lần công kích. Dù cho công kích hiệu quả lại không nổi bật, xếp hạ xuống cũng sẽ hình thành ép vỡ đối thủ thương thế. Quả nhiên lấy quán quân cấp thân khiêu chiến đại sư cấp vẫn là quá mức lô mãng sao? Tô Hạo vẻ mặt từ đầu đến cuối không có xuất hiện quá lớn tâm tình chập chờn, như là đi ẩn sĩ bị một phương diện công kích, hoàn toàn không có nhường hắn kinh hoàng như thế. Mỗi một khắc, như là xác nhận nhị giả sở có khả năng bạo phát tốc độ như thế, Tô Hạo chỉ lệnh mới tùy theo truyền đạt. Đột kích ngược đã đến giờ, đi ạ mòn sở tom. Chương 1408, đại sư cùng đại sư không thể cơ đũa cả năm. Chương 1408, đại sư cùng đại sư không thể cơ đũa cả năm. Quả thật, nhị giả sở tốc độ không nói thiên hạ vô song, cũng là phần lớn bộ kệ mẩn không cách nào siêu việt ít chìm sở tít. Ở Tô Hạo ý tưởng bên trong, mặc dù là sệ dạ ổ dạ cũng đến ở quán quân cấp hậu kỳ mới có thể thu được đến sánh ngang con này thông qua gia tốc, sở bít bút, cùng pháp tác sức mạnh không ngừng ổ vỡ lầy, chống chết, thu được liền ổ dạ cũng hầu như không cách nào phản ứng lại tốc độ nhị giả sở. Có thể tưởng tượng nhị giả sở tốc độ có biến thái cỡ nào. Làm sao cũng là tiểu anh hoa nội tình, vẫn có chút tài năng. Có điều, làm sao đánh tan con này nhị giả sở biện pháp, trên thực tế mới vừa trường tuyển đại sư cũng đã vì chính mình biểu thị đi ra. Thậm chí ở đã từng đông kinh lần đó sự kiện, điều khiển cờ rẽ sẽ Lia Manches, trăng tròn, cũng làm ra làm mẫu. Cho dù này cũng không phải nàng bản ý bao trùm đông kinh toàn vực, không thể tránh khỏi mộng đẹp lĩnh vực. Như chén lớn như thế ngã trừ đi thời không bình trướng. Chỉ cần công kích phạm vi rất tốt đẹp rộng rãi, không cách nào rời đi phạm vi này nhị giả sở sẽ không thể tránh khỏi. Tô Hạo chỉ lệnh truyền đạt sau một khắc, ánh sáng ở đi ẩn xỉ trong tay hội tụ, hóa thành một thanh nhắm thẳng vào vòng trời, rực rỡ kim cương khảm nạm trong đó lộng lây trường kiếm. Nương theo mũi kiếm xẹt qua bầu trời, một cái rực rỡ kim cương ngân hà liền như là bông dương sinh thành như thế, theo mũi kiếm quý tích quyết tán ra đến, trong chớp mắt liền trải rộng đi ẩn xỉ quanh thân. Bốn lần yếu nhang thạch, lại thêm vào làm thuộc tính trùng bộ kệ mẫn nhị giả sở thuộc về da giòn bên trong da giòn, mặc dù có lên cấp đại sư cấp sau cấp độ sống thăng hoa, sẽ bị nhị đại sư vẫn là lựa chọn mở miệng nhường nhị giả sở tạm thời tránh mũi nhọn. Dưới cái nhìn của hắn, bất luận đi ẩn xỉ sức mạnh mạnh hơn, chỉ cần đánh không chúng, cái kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Anh Hoa Quốc Liên Minh cố vấn đoàn nghiên cứu qua, mặc dù là vòng thứ 5 đi ẩn xỉ cái kia uy lực khủng bố Z chiêu thức, nhị giả sở như cũ có thể ung dung né tránh. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt chuyện đã xảy ra, nhưng khiến bao hàm sẽ mì nhìn ở bên trong rất nhiều vấn luyện ra lộ ra chố mắt ngoác mồm khiếp sợ vẻ mặt. Đi ạ bọn sở tỏm chỉ là vờn quanh chính mình như cũ chỉ có thể một vị phòng thủ, bắt đầu ngăn ngắn mấy phút bên trong đã gặp đến nhị giả sở hơn bạn lần đã kích đi ẩn xỉ rất rõ ràng chuyện này. Nhưng duy nhất một cái có thể xác định chuyện tốt chính là, nhị giả sở xa xa yếu hơn nó đã từng mượn ngoại lực tự mình đối chiến hai vị truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Sức mạnh vì là khôi phục đỉnh phong thời kỳ giờ do phiến đá thờ giác, bạo đầu, tiểu ý đi, đột kích dị gạ tẩy lý trí hạt nhân 50 hình thái. Bất kể là ai, mang đến áp lực đều so với nhị giả sở phải lớn hơn nhiều lắm. Hai trận chiến đấu đã nhường đi ẩn xỉ tầm mắt tăng lên tới tầng thứ cao hơn, nhị giả sở điểm ấy trò vặt đối với nó tới nói, hoàn toàn không tính là gì. Chỉ là một vị tăng cường tốc độ, ngược món ăn vẫn được, hạn mức tối đa nhưng hầu như đóng đinh. Ha ha, trường kiếm chỉ hướng về phía trước, đi ẩn xỉ trong con ngươi thần quang tỏa sáng. Thể nội quyền hành chi sắc không tam đại đặc chất một trong số đó, thứ hai lần đầu triển lộ ở làm tinh bên trong. Mở rộng, tăng cường. Cùng nhị giả sở như thế, giờ khắc này đi ẩn xỉ dựa vào thể nội quyền hành chi sắc không, lấy quán quân cấp thân, tệ động pháp tác. Đương theo quang chi pháp tác quyết tán, vô số kim cương trở nên càng thêm chói mắt đồng thời, ở sức mạnh ảnh hưởng, bắt đầu không chừng mực hướng ra phía ngoài quyết tán. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, thời không bình chướng phạm vi bên trong đầy dây điên cuồng tán phá chói mắt đi ả mòn sở tòm. Có thể làm cho nhị giả sở trốn vô số yến đi gỗ đá giáp phong ầm ầm sụp đổ, nhấc lên từng mảng quần quần khói đặc. Dựa vào tự thân không tầm thường ít chìm sở tít, nhị giả sở động thái thị lực cũng ở vào người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Mặc dù là lộn xộn, lúc nào cũng có thể từ một cái nào đó góc độ kéo tới, hầu như lít nha lít nhít chất đầy bốn phía đi ạ mòn sở tòm, nhị giả sở cũng có thể dựa vào chính mình thiên sinh chắc việt còn này ẹt bắt giữ di động quy tích. Chỉ cần có quy tích, chỉ cần có rảnh rỗi khe hở, đánh bạc đại sư cấp nhanh nhất lên, nó cũng có thể đi xuyên qua. Trong không khí liên tiếp không ngừng sản sinh nổ vang, mỗi một lần nổ vang đều đại biểu nhị giả sở đang lấy cực hạn tốc độ tiến hành di động đầu vị. Dựa vào phương pháp như vậy, phạm vi lớn như thế đi ạ mòn sở tòm lại vẫn không cách nào chạm đến thân thể của nó. Mặc dù có chạm đến, ở nó cao tốc dưới giải quyết mấy tiểu viên sáng tạo khe hở vẫn là có thể làm được. Bởi vì Tô Hạo cùng đi ẩn sĩ bất ngờ hành động mà sợ hết hồn sẽ mì nhìn đại sư hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này lá bài tẩy tuy rằng bất ngờ, khiến người không nghĩ ra đến tột cùng dùng từ đâu đến năng lượng bạo phát phạm vi lớn như thế, uy lực nhưng không làm sao suy yếu trái lại càng mạnh hơn công kích. Nhưng vẫn là khoảng cách chạm đến nỉ giả sợ kém một chút á sẽ mì nhìn che kín nếp nhăn giả mua trên khuôn mặt lộ ra năm chắc phần thắng nụ cười. Ánh bình minh tảng sáng. Tô Hạo chỉ lệnh, lại lần nữa ở mảnh này hẻm núi bên trong vang vọng. Sẽ mỹ nhìn trong lòng một cái hồi hộp, tiếp theo nhớ tới cái kia Z chiêu thức tính chất, cũng không đem để ở trong lòng. Né tránh đòn đánh này sau, trái lại còn có thể sáng tạo càng nhiều khe hở nhường nhị giả sở di động. Tô Hạo đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ, lá bài tẩy ra hết lại không thấy hiệu quả, này không, quả nhiên dễ kích động. Có thể ra ngoài sẽ mỹ nhìn dự liệu là, theo Tô Hạo giơ lên trên cổ tay Z dình tỏa ra hào quang. Lần này ánh bình minh tảng sáng nhưng cũng không phải là cao độ ngưng tụ năng lượng quang kiếm từ trên trời giáng xuống, mà là vô số điểm sáng ở đi ạ mọn sở tòm tạo thành trong lĩnh vực hiện lên, tạ do kim cương bắt đầu qua lại bắn ra. Không được. Sẽ mỹ nhìn sắc mặt đại biến, dựa vào phương pháp đặc thù tìm tới cao tốc phi hành bên trong xem không thấy tăm hơi nhị giả sở vị trí. Nó đang bị vô số uy lực khủng bố bắn ra ánh sáng truy kích, liền ngay cả cái kia trong suốt cánh ve ở này vài giây công phu bị thiêu ra mấy cái lỗ nhỏ. Tiếp tục như vậy không được, sẽ mỹ nhìn dựa vào tự thân lão luyện kinh nghiệm lập tức phán đoán ra hiện trạng, hắn vẫn là bất cần rồi. Cái kia gọi là ánh bình minh tảng sáng Z chiêu thức, dĩ nhiên có hai loại không giống phương thức công kích. Nhị giả sở, Z tọa dọa kép. lấy ra Anh Hoa Quốc Liên Minh vì chính mình tranh thủ mà đến Z dìn cùng một viên Z cờ dít tổ, thân hình gầy gò xệ mì nhìn ở vô số màn ảnh nhìn kỹ nhảy lên toàn lực tư thế. Đương theo Z dìn tỏa ra hào quang, trên người hầu như đã rách dưới nỉ dạ sợ lơ lửng ở giữa không trung, một mặt bị ánh sáng ra chỉ bình chướng đem nó bọc. Trong đêm, Z tỏ rõ kẹt mang vào hiệu quả là bố trí lại năng lực, nhưng ở trên thực tế sử dụng đi ra, nhưng có thể như là đi ạ mặt như thế tăng mạnh bình chướng chống lại năng lực. Tạ do kim cương khúc xạ tăng cường uy lực nóng rực ánh sáng đả kích ở lục nhạt trên bình chướng, vang lên liên tiếp đánh âm thanh, nhưng thủy trùng không được tiến thêm. Dù sao cũng là đại sư cấp bộ kệ mẩn vì là tự vệ toàn lực thôi thúc Z tỏ rõ kẹt, uy lực phân tán ánh bình mình tảng sáng không cách nào xuyên thủng cũng coi như là hợp tình hợp lý. Có thể ở xe mỹ nhìn ồ ồ hô hấp dưới, Tô Hạo nhưng giơ tay phải lên, vỗ tay cái độ. Nhớ kỹ, đại sư cùng đại sư trong lúc đó không thể cơ đua cả nắm. Theo Tô Hạo âm thanh hạ xuống, vô số phân tán ra đến ánh sáng ở đi ẩn si điều khiển ở dưới, ở hào quang khí chàng bên trong lại lần nữa hội tụ, tạo thành tỏa ra khủng bố sóng năng lượng kiếm ánh sáng. Ở đi ẩn si mũi kiếm chỉ chỗ, quang kiếm đột nhiên rơi rụng. Chương 1409, Hoa Anh Đào Diệt Vong Thai Ương. Chương 1409, Hoa Anh Đào Diệt Vong Thai Ương. Ở đi ạ mòn sở tổng tạo thành rực rỡ kim cương bên trong không gãy lìa bắn, uy lực càng sâu ánh sáng hội tụ thời khắc này, ánh bình minh tảng sáng uy lực trái lại càng thêm tăng cường mấy phần. Nương theo ánh bình minh tảng sáng rơi rụng, nị giả sở cái kia kiên cố tỏ rõ tẹt bình chướng liền như là giấy làm như thế, khoảnh khắc bị đâm thủng, mà không kịp động tác nị giả sở cũng bị công kích chính diện trúng mục tiêu. Vâng! Nương theo long trọng nổ vang, toàn bộ thời không bình chướng phong tỏa phạm vi bên trong, hết thể đều bị ánh bình minh tảng sáng phá hoại hầu như không còn. Ánh sáng mạnh bên trong, sẽ bị nhìn lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, theo lý mà nói đã tuột tay liền không cách nào tinh tế đến đâu hóa điều khiển Z chiêu thức, có thể nói là công kích mạnh nhất thủ đoạn lại vẫn có thể theo đi ẩn xì tâm ý tiến hành thay đổi. Không phải, này cũng quá thái quá đi. Sau đó không lâu, ánh bình minh tảng sáng dư âm tan hết, trong hố sâu ngất rơi vào tràn đầy bụi mù trên mặt đất, nhìn qua tương đương thê thảm nhị dạ sở xuất hiện ở không đập rộ tồn màn ảnh bên trong. Các nơi trên thế giới, hầu như hết thể chính đang xem cuộc tranh tài này người rơi vào trầm mặc. Bọn họ nhìn thấy gì? Làm đại sư cấp bộ kệ mẩn nhị dạ sở, lại bị quán quân cấp đi ẩn xì cho đánh bại. Rùa rùa yêu. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, theo sát phía sau chính là nhiệt tình phun trào. Phong trực tiếp màn đạn giống như là thủy triều không ngừng tuôn ra, cuối cùng bị một mảnh màu đỏ thấm làm tốt lắm cho chiếm đầy màn hình. Ngày hôm nay, bọn họ chứng kiến lịch sử. Lấy quán quân cấp thân, nghịch phạt đại sư cấp. Trên internet bàn tán sôi nổi hủ dị cần chính đang bạo phát, nhưng giờ khắc này Tô Hạo đã sắc mặt như thường ngồi ở trường tuyển đại sư trong nhà. Sắc mặt cho bại, lại đông dưng già vài tuổi sẽ mỹ nhìn đại sư đã ở Liêu Tinh thần hộ tổng dưới, đã khởi hành rời đi Vũ Lăng Nguyên. Dù sao lần này Anh Hoa Quốc Liên Minh ở truyền thuyết chén xem như là toàn quân diệt, tự xưng là huấn luyện ra trình độ thế giới hàng đầu, kết quả ngã vào 16 tiến vào 8, tài nguyên đều không được chia một cái nóng hổi, đối với vốn là đã tiến vào thua tăng trưởng thời đại Anh Hoa Quốc Liên Minh xác thực đã kích rất lớn. Nhưng vậy thì không có quan hệ gì với Tô Hạo, lúc này hắn đã liền trước đề tài, theo chương tuyển đại sư Hàn Huy lên. Hoa Đông Mai lão nhân thì lại ở bên cạnh theo mẹ lộ e ở tạ đồng thời dự tính. Nếu như ta nói, trong truyền thuyết có thể thực hiện nguyện vọng 7 đêm mà xình sở ta thật sự tồn tại, ngươi có tin hay không? Chương tuyển nhấp một hớp trà nóng, cười híp mắt nói, ta tin a. Tô Hạo nghiêm túc gật gật đầu, chủ đánh một cái ngươi nói ta liền tin trong suốt sinh viên đại học trạng thái. Này ngược lại cho Trương Tuyển chỉnh sẽ không, rõ ràng đang đợi Tô Hạo lại đây trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng nguyên bộ lời kịch. Ngươi đúng là nói không tin a. Nàng khả nghi trầm mặc vài giây, chợt chậm rãi mở miệng, khụ khụ. Nghĩ đến ngươi cũng đã từng nghe nói liên quan với ta nghe đồn. Hiện tại ta cho ngươi biết, cái này nghe đồn đúng là thật sự. Trong năm trước, vẫn là đứa nhỏ ta xác thực gặp phải ngàn năm mới sẽ thức tỉnh 7 ngày viễn chi bộ kệ mẩn, 7 đêm và xỉn sở ta gì ra chia. Sau đó, ta theo nó trở thành bằng hữu, được nó biếu tặng, được ưng thuận ba cái nguyện vọng cơ hội. Như ngươi nhìn thấy, sao tôi có thể từ một con phổ thông nuôi trong nhà làm bạn hình bộ kệ mẩn đến trình độ này, chính là nâng cái kia nguyện vọng phúc. Giờ khắc này, Trương Tuyền đem chính mình cái kia mọi người đều biết bí mật, ở Tô Hạo trước mặt che lên bản thân phòng ngụy nắp đâm. Sau khi chiến đấu kết thúc, sát thủ chạy ngược thời gian khôi phục bị phá hủy khu vực cũng làm cho Tô Hạo khắc sâu ấn tượng. Căn cứ Lũ Cạ Di Ổ chứng thực, cái kia đúng là thuần khiết thời gian phát tắc. Tô Hạo nghĩ tới nhường Lũ Cạ Di Ổ thử học tập chiêu này, nhưng Lũ Cạ Di Ổ lại nói rất khả năng rất khó. Sát thủ trên bản chất là cậy động thời gian phát tắc hoàn thành thời gian đảo ngược, hơn nữa chỉ là cục bộ khu vực. Lũ Cạ Di Ổ cao hơn nó cấp một ít, bởi vì khởi nguyên chi lực, nó có thể trực tiếp đối với ở khắp mọi nơi thời gian phát tắc hạ lệnh, tạm thời đóng băng thế giới thời gian. Có thể Trương Tuyền lại làm cho Tô Hạo lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Theo Tô Hạo biết, Trương Tuyền tuổi tác đã sắp 130 tuổi cao tuổi, cùng Lam Tinh nhân loại trên lý thuyết tuổi thọ bình quân 150 tuổi đã không kém nhiều. Nay cũng mang ý nghĩa, chí ít còn có 900 năm thời gian, dị giả triệt mới sẽ lại lần nữa thức tỉnh. Tuy nói dị giả triệt là bởi vì năng lượng không đủ mà ngủ say ngàn năm tích sở tộc ải, tụ lực, lượng, nhưng phía bên mình liền tệ giặc gỗ năng lượng đều không tin tức, từ đâu tới năng lượng tỉnh lại dị giả triệt a đối phương đặc biệt đem chính mình gọi tới chính là vì nói với chính mình chuyện này. Trực giác nói cho Tô Hạo không phải như vậy. Cũng may Trương Tuyền không có thừa nước đục thả câu đón lấy tiếp tục nói, mở ra Tô Hạo nghi hoặc. Bởi vì đã từng một ít trải qua, ta ưng thuận hai cái nguyện vọng, cuối cùng nhường sắt thu được thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú. Nhưng trên thực tế ta còn có cái thứ ba nguyện vọng không có ưng thuận, lúc đó ta đem nguyện vọng này để cho sau đó chính mình, nhưng đối với hiện tại ta tới nói, đã không có cái gì nguyện vọng cần thực hiện. Vì lẽ đó, ta muốn đem nguyện vọng này giao cho làm thời đại mới lãnh tụ ngươi, làm Thần Châu Liên Minh một phần tử, vì ngươi trưởng thành góp một viên gạch. Trương Tuyền đã từng nghĩ tới đem nguyện vọng giao cho Liêu Tinh Thần, nhưng Tô Hạo ở mọi phương diện đều siêu việt đối phương, nàng thay đổi ý nghĩ. Bởi vì ba cái nguyện vọng còn lại một cái không có đạt thành, Dĩ Giả Triệu còn có lưu lại ở này ngàn năm chu kỳ bên trong lại lần nữa thức tỉnh cơ hội. Đặc biệt gọi ngươi tới, là hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ nguyện vọng của chính mình sau cho ta trả lời, đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi đi tới Dĩ Giả Triệu nơi ngủ say. Có mẹ lộ ở tạ tiếng ca làm chìa khóa, liền có thể tạm thời đem nó tỉnh lại, thực hiện này chưa ưng thuận nguyện vọng. Trương Tuyền dứt tiếng, đem chính mình đặc biệt gọi Tô Hạo lại đây nguyên nhân hết mức nói ra. Tô Hạo cũng bị Trương Tuyền nói cho kinh sợ. Này tính là gì, nguyện vọng từ trên trời giáng xuống. Có thể không chờ hắn suy nghĩ ưng thuận nguyện vọng gì đáng tin, Trương Tuyền bên người ngơ ngác nhìn trên trời chói lóa mắt thái dương sắt như là nhận ra được cái gì như thế, đột nhiên xây dựng một mảnh tấm chắn niệm lực, chặn ở trước mặt chúng nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quỷ mị bóng người bỗng dưng hiện lên, mà mới vừa còn theo Liêu Tinh Thần rời đi sẽ mỹ nhìn đại sư, giờ khắc này nhưng theo con kia sẽ điển dạ cùng nhân thân. Trương Tuyền nhất thời nhíu mày, chống gậy đứng lên, tiếng nói bên trong ẩn chứa một vẻ tức giận, mở miệng chất vấn, "Sẽ mỹ nhìn lão tặc, ngươi muốn làm gì?" Cái tên này trước đây nhưng là Anh Hoa Quốc Liên Minh thủ hạ đao, không biết tại dùng chuyển niên đại ám sát bao nhiêu liên minh tiên tiêu. Lẽ nào giờ khắc này đối phương bởi vì thua trận thi đấu, khí có điều dự định ám sát Tô Hạo sao? Sắc mặt khó coi sẽ mỹ nhìn nhưng không có phản ứng Trương Tuyền ý tứ, tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Hạo, lọn khom eo nói ra khiến mọi người tại đây sửng sốt lời nói. "Tô Hạo, có thể không thỉnh sau lưng ngươi vị kia cự long lại ra tay, cứu một cứu Anh Hoa Quốc Liên Minh." Chương 1410, núi Phú Sĩ phun trào chương 1410, núi Phú Sĩ phun trào một ngày trước, Anh Hoa Quốc Liên Minh. Sẽ mỹ nhìn đại sư kêu căng khởi hành, đi tới Thần Châu Liên Minh đối kháng bây giờ như mặt trời ban trưa Thần Châu quán quân Tô Hạo. Hành tung của hắn không cần giấu, cũng không cách nào ẩn náu. Ở truyền thuyết chén đối chiến theo trình tự xác định được sau, này cũng đã là mọi người đều biết lúc trước hạng mục công việc. Không ít Hoa Anh đảo người ở sân bay đường hẻm đưa tiễn, gửi hy vọng vào sẽ mỹ nhìn đại sư có thể dẫn dắt Anh Hoa Quốc Liên Minh cố gắng tiến lên một bước, được càng tốt hơn, có thể phân phối càng nhiều tài nguyên thứ tự. Ở sẽ mỹ nhìn bước lên chuyên cơ sau không lâu, từ lúc mấy ngày trước liền bí mật ẩn nấp tung tích lẻn vào Anh Hoa Quốc Liên Minh, đã ẩn nút ở Hoa Anh đảo đỉnh cao nhất núi Phú Sĩ Dung Sơn rất nhanh liền thu được tin tức. So với những kia phân tán ở các đại liên minh địa giới SR phòng nghiên cứu nhanh đuốt nhóm siêu tập tin tức còn phải nhanh hơn. Bởi vì nàng trực tiếp ở một cái nào đó Hoa Anh đảo người mở ra phòng trực tiếp bên trong, tận mắt xác nhận sẽ mỹ nhìn leo lên chuyên cơ khởi hành rời đi Hoa Anh đảo không vực. Không sai, thời đại mới tình báo chính là như vậy giản dị tự nhiên. Từng ở không ít cỡ nhỏ liên minh dùng tên giả đảm nhiệm qua gián điệp, âm thầm lớn mạnh thủ hạ mình đại địa thần giáo, cuối cùng bị tân tinh tổ chức hấp thu Dung Sơn xưa nay không phải một cái gàn bướng người. Nàng rất sẽ lợi dụng chính mình giới tính ưu thế, cũng đối với mới sự vật tiếp nhận rất nhanh. Thân ở cao hơn mặt biển khoảng 3000 mét bị tuyết trắng mênh mang bao trùm trên núi, Dung Sơn thu hồi di động, thả xuống mũ trùm, nhuộm đến đỏ rực sợi tóc ở trong gió rét lay động. Đáy mắt của nàng hiện lên một vẻ cuồng nhiệt. Rốt cục, nàng rốt cục có thể tỉnh lại đại địa chi thần, đem đại địa mở rộng đến toàn bộ thế giới. Cũng đem này cỗ sức mạnh to lớn vững vàng nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Muốn nói duy nhất biến số chính là trước đây cái kia viên náo hơi có chút lớn sự kiện. Nhưng vẫn thạch khổng lồ cỡ va chạm tinh cầu, Dung Sơn ít nhiều có chút không làm rõ ràng được vị kia âm vụ nam nhân đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Chính hắn cũng sống ở mảnh này trên tinh cầu, nếu là phá hủy còn có thể đi nơi nào? Ở không gian vũ trụ lẹ vì tẹt trôi nổi, từ bỏ suy nghĩ sao? Liên Dung Sơn cái này phái cấp tiến đều cảm thấy SL tiên sinh ít nhiều gì có chút cực đoan. Tin tức tốt là giờ dạ gồng óc theo sở cách cùng hư hư thực thực hắn huấn luyện ra vũ trụ người thành công giải quyết nguy cơ. Tin tức xấu là giờ dạ gồng óc theo sở cách thể hiện rồi tiến thêm một bước nghiền ép tính sức mạnh, điều này làm cho Dung Sơn mục đích của chuyến này nhiều hơn mấy phần không xác định. Nhưng tên đã lắp vào cùng, không thể không phát. Bọn nàng chờ đợi lâu như vậy cơ hội, thật vất vả xác định đại địa chi thần vị trí, đã không cách nào lại chờ đợi. Nhìn cái kia cao vút trong mây ngọn núi, Dung Sơn cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực lấy ra một viên tỏa ra yêu đất ánh sáng màu đỏ, có phù hiệu Zong. Đương theo Zong bại lộ ở trong không khí, cầm trong tay bảo châu Dung Sơn có thể mơ hồ cảm ứng được này ngọn núi lửa nơi sâu xa cái kia ngủ say cổ xưa ý chí. Quả nhiên, ác niệm không có lửa gần mình. Dung Sơn đấy mắt chớp qua một vẻ hưng phấn, một tay cầm trong tay Zong, một cái tay khác vuốt ve bên hông cổ kỳ bản. Đương theo một tiếng như dã thú giờ hò giờ gào thét, bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng cao, dưới chân tuyết động mắt trần có thể thấy hòa tan hỉ chèn xuất hiện ở này lạnh giá thế giới bên trong. Tiếp đó, chính là đi tới miệng núi lửa. Tình lại đại địa chi thần trên đường sản sinh sóng năng lượng không khỏi sẽ khiến cho Anh Hoa Quốc Liên Minh chú ý, vì không nhường bọn họ gây trở ngại chính mình, Dung Sơn lại lần nữa phóng ra mấy chục con thuộc tính hỏa bộ kẹm mẩn, mệnh làm chúng nó canh giữ ở chung quanh đây, đem hết toàn lực ngăn cản bất kỳ thử tiếp cận miệng núi lửa người. Sau đó nàng mang theo hỉ chèn hướng cái kia răng cưa dáng miệng núi lửa xuất phát. Sau đó không lâu, Dung Sơn đứng ở miệng núi lửa bên dưới, nhìn đã tự nhiên nghiêm phong lại, chất đầy tuyết độc lối vào. Trên mặt của nàng lộ ra không hề che giấu nguy hiểm nụ cười, chợt ra lệnh: "Nổ ra nơi này, hỉ chèn!" Hỉ chèn leo lên đến miệng núi lửa biên giới, không chút do dự điều động núi lửa quyền hành, nóng rực Dung Sơn hủ dị cần nhất thời đem tuyết động quét qua cả sạch, kéo dài không ngừng hành kích những năm gần đây đông lại núi lửa nham. Làm Anh Hoa Quốc Liên Minh trọng điểm giám sát điểm mục tiêu núi Phú Sĩ, ở xuất hiện năng lượng cao năng lượng sau không lâu, Anh Hoa Quốc Liên Minh mới cũng đã phái tiền trạm đội điều tra lại đây dò xét nguyên nhân. Nhưng ở không lâu sau đó, tiền trạm đội điều tra gặp tập kích mất liên lạc, Tiếp theo do khá mạnh huấn luyện gia tạo thành số 2 đội điều tra đến đây dò xét, ở truyền về gặp đến đông đảo nghiền ép tự thân tiềm lực sinh mệnh hệ hỏa bộ kẻ mẩn điên cuồng tập kích tin tức này sau lại lần nữa mất liên lạc. Sau đó, bắt đầu từ Anh Hoa quốc liên minh các nơi tới rồi đương nhiệm tứ thiên vương cùng quán quân ỷ tổ dự gạ xạ kỳ ở giải quyết những kia hệ hỏa bộ kẻ mẩn sau, đi tới miệng núi lửa. Lúc này nơi này niêm phong lại miệng núi lửa nham đã sớm bị nổ ra một cái lỗ thủng to, hướng phía dưới nhìn tới, sáng rực biển dung nham phản phất có sinh mệnh như thế lưu động. Cầm trong tay Zop Dung Sơn cái gì phòng hộ đều không có, ngay ở Zop tỏa ra nhàn nhạt hào quang bảo vệ cho đứng ở dung nham bên trên, dựa vào bảo châu khí tức, hô hoán dưới đáy mạnh mẽ khí tức thức tỉnh. Tuy không biết nàng ở làm chuyện gì, nhưng thông qua đại anh liên minh lần kia sự kiện sau, biết nàng sẽ không nột ngạt cái gì tốt dám ủy tổ giữ gạ xạ kỳ gọi ra chính mình vương bài, dự định mang theo đồng sự đồng thời ngăn cản hành động của đối phương. Nhưng bọn họ đánh mạnh thậm chí không cách nào chạm đến dung nham bên trên Dung Sơn, liền bị từ miệng núi lửa bên trong leo bỏ ra ngoài, động tác cơ giới hỉ chèn cho hết mức ngăn trở. Cho dù Anh Hoa quốc liên minh phái lại nhiều sức chiến đấu, đối mặt nhị đẳng cấp độ truyền thuyết hỉ chèn như cũ như vậy gầy yếu. Chớ nói chi là bởi vì núi Phú Sĩ chỗ đặc thù, Anh Hoa quốc liên minh căn bản không dám ở nơi này đưa lên uy lực lớn vũ khí đả kích hỉ chèn. Phái đi thanh mục nguyên rừng cây cầu viện liên quan nhân viên, còn ở bị mặt thẹo xạ dù tộc trưởng thủ hạ ở rừng cây biên giới hà hơi. Ở thật bất vả nhìn thấy cũng thờ giờ, nhận ra núi Phú Sĩ bên trong năng lượng không đúng, vì vậy ra mặt thẹo xạ dù thủ lĩnh thời điểm. Anh Hoa quốc liên minh thứ nhất phong núi Phú Sĩ bên trong tích góp năng lượng triệt để đến phong giá trị. Cách biệt nhiều năm, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền tự núi Phú Sĩ vang lên, như sóng chiều giống như bao phủ bốn phía nhân loại nơi ở vô số chính đang quan chiến truyền thuyết chén, chứng kiến Hoa Anh Đào sức chiến đấu cao nhất sẽ mị nhìn đại sư chiến bại, mặt lộ vẻ thất vọng Hoa Anh Đào người bởi vì ngoại giới ục đi ra phong ốc. Nhìn thấy phương xa cái kia ánh lửa ngút trời cảnh tượng, cùng với như là một ngọn núi lớn hướng về bốn phía đè xuống quần quận cho núi lửa thời điểm, bọn họ triệt để sững sờ ở tại chỗ. Ngọn núi bên trong, chạy xuôi trong nham tương, ngủ say mấy vạn năm màu đỏ cự thú từ từ thức tỉnh. Tiếp theo, kịch liệt ẻ ạt của kẻ lấy núi Phú Sĩ làm cơ sở điểm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Chỉ là trong khoảnh khắc, phồn hoa Đông Kinh liền nhân kịch liệt ẻ ạt của kẻ mà rơi vào dung chuyển bên trong, phong ốc sụp đổ, đại địa dạn nước chỉ là món ăn khai vị. Công nguyên 2024 năm ngày 30 tháng 11, Anh Hoa quốc liên minh núi lửa núi Phú Sĩ phun trào, thương vong đông đảo, Đông Kinh cùng bốn phía thành thị lục tục luân hãm. Ở dây nặng cho núi lửa bao phủ Đông Kinh, đem hóa thành một vùng tăm tối chi bực trước. Đại đào vong, lôi kéo màn che. Thế giới sẽ vĩnh viễn nhớ tới ở thiên thai trước mặt chính mình nhỏ yếu,